ta không có cùng nàng cùng nhau lớn lên, ta khi còn nhỏ không như thế nào cùng nàng tiếp xúc, hoàn toàn chưa nói tới một khối lớn lên, chờ ta hơi chút lớn một chút thời điểm, ta đã xuất ngoại lưu học, cùng nàng càng không có gì giao thoa. Đến nỗi chúng ta hai nhà quan hệ nói ra thì rất dài, liên lụy tới đồ vật quá nhiều, về sau lại chậm rãi cho ngươi giảng. Đừng không vui, ân. Vậy ngươi về sau đều không được thích nàng. Tông Nôn ngửa đầu nhìn hắn nghiêm túc nói. Ân, vĩnh viễn cũng sẽ không thích nàng, trừ bỏ ngươi ta ai cũng sẽ không thích. Lâm Hàn mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng ấu chi đáng yêu bộ dáng, nhịn không được hôn hôn cái chán của nàng. Tôn Tiểu Lệ chạm đến khá xa, nghe không thấy bọn họ đang nói chút cái gì, bất quá nàng rõ ràng thấy được Lâm Hàn khom lưng tới gần Tâu Nôn động tác, hai người tư thế thân mật, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ quan hệ không đơn giản. Sau đó giây tiếp theo, nàng liền thấy Tâu Nôn đôi tay ôm Lâm Hàn cổ, mà Lâm Hàn vẫn luôn khom lưng phối hợp. Tôn Tiểu Lệ không biết bọn họ ở nói cái gì, nhưng nàng trong tiềm thức cảm thấy nhất định là Tâu Nôn câu dẫn Lâm Hàn, mà Lâm Hàn xem nàng lớn lên Mỹ, liền không có cự tuyệt. A. Tâu Nôn ngày thường nhưng thật ra trang đến một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, ai biết sau lưng như vậy hạ tiện đi câu dẫn nam nhân. Thật hẳn là làm trong thôn thích Tâu Nôn đám kia người đến xem nàng này phó tiện dạng. Tôn Tiểu Lệ chào phung nói, bất quá ở nhìn đến Lâm Hàn khi, trong lòng lại thập phần không cam lòng. Cái này cục trưởng cũng bất quá như thế, còn không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Tôn Tiểu Lệ trong mắt cực nhanh hiện lên một tia mãnh liệt ghen ghét. Ngay sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói. Ta lớn lên cũng không thể so Tâu Nôn kém, chẳng qua không nàng hảo mệnh thôi. Cái này cục trưởng nếu có thể coi trọng Tâu Nôn, chưa chắc liền không nhất định chướng mắt ta nha. Tôn Tiểu Lệ vừa nói, một bên dùng nàng cặp kia thô ráp tay sờ lên chính mình mặt, khoe miệng chỗ còn treo một mặt kỳ quái tươi cười. Lâm Hàn, chúng ta cần phải đi, đợi lát nữa đại ca sốt ruột chờ khẳng định sẽ hoài nghi. Ân. Lâm Hàn rất là không tha đem nàng từ trong lòng ngực thả ra, cẩn thận đem nàng quần áo nếp nhăn sửa sang lại hảo sau. Hai người liền một trước một sau đi ra rừng cây nhỏ. Tôn Tiểu Lệ xem hai người bọn họ đã đi tới, vội vàng hoảng loạn cầm trong tay lưới hái tàng vào một cái sườn dốc mặt sau. Chờ bọn họ ly nàng càng ngày càng gần về sau, nàng mới hoàn toàn thấy rõ ràng vị này cục trưởng rốt cuộc trường gì dạng. Nàng vẫn luôn cho rằng thanh niên trí thức bên trong Trần Vị đã lớn lên đủ tốt, nhưng hắn ngũ quan càng thêm thâm thúy mê người. Mà hắn nhất cử nhất động chi gian đều là người thường không có quý khí. Phía trước rất xa xem qua đi. Nàng còn tưởng rằng hắn là một cái thập phần ấm áp người, bằng không như thế nào tùy ý Tâu Nôn ôm cổ. Nhưng hiện tại nàng mới thấy trên mặt hắn căn bản không có gì biểu tình, quặng cu ẽ mà lại cao ngạo. Mà khi hắn nhìn về phía Tâu Nôn thời điểm, trong ánh mắt mang theo rõ ràng sủng nịch ý cười, cả người đều nhu hòa xuống dưới. Tôn Tiểu Lệ mặt đều ghen ghét đến biến hình, nàng còn tự cho là đúng Tâu Nôn đơn phương không biết xấu hổ nịnh bợ hắn, kết quả nhân ra là chẳng có tình thiếp có ý, mệt nàng còn ảo tưởng nàng cũng có cơ hội. Chỉ là một cái nho nhỏ cục trưởng mà thôi, không coi là cái gì, ta phải làm liền làm nhân thượng nhân. Tôn Tiểu Lệ nắm chặt nắm tay, âm thầm báo cho chính mình, trong mắt một mảnh ngoan tuyệt, làm người khó mà tin được đây là một cái nữ hài sẽ có ánh mắt. Tôn Tiểu Lệ hạ quyết tâm sau, liền không hề nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào làm Tâu Nôn thân bại danh liệt. Tâu Nôn tất nhiên là không biết Tôn Tiểu Lệ những cái đó ác độc tâm tư, nhưng nàng đối nàng phòng bị chính là một chút cũng không ít. Tiểu Kiều, các ngươi như thế nào mới đến? Ta đều giúp ngươi đem muốn mang đồ vật khiêng đến cửa thôn. Tô Thạch ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Đại ca, chúng ta ở phía sau nói một hồi lời nói. Tâu Nôn trong lòng chột dạ, không dám cùng nhà mình đại ca đối diện. Là ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo một chút Tâu Nôn đồng chí, không trách nàng. Chúng ta đây hiện tại liền đi cửa thôn đi, ta vừa vặn còn phải đợi một người. Lâm Cục trưởng, ta đây đưa các ngươi đến cửa thôn đi, thật sự là phiền toái ngươi. Tô Thạch trong lòng cảm thấy nhà mình muội tử cùng cái này Lâm Cục trưởng chi gian không khí có điểm quái, nhưng hắn lại không thể nói tới cụ thể là điểm nào, chỉ hồ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tô đồng chí, không cần tặng, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không phiền thoái. Lâm Hàn nói xong, săn sóc đi trước, đem không gian để lại cho bọn họ hai anh em. Tiêu Kiêu, ngươi một người hảo hảo chiếu cố chính mình, không lương thực liền mang lời nhắn trở về, đại ca cho ngươi bồi tới. Đại ca, ta đã biết. Ngươi cấp ba mẹ nói một tiếng ta đi rồi, làm cho bọn họ đừng quá vất vả. Còn muốn duệ duệ, ngươi liền cho hắn nói ta trở về lại dạy hắn ca hát. Đương nhiên, đại ca cùng đại tẩu cũng muốn chú ý thân thể, ba mẹ liền làm phiền ngươi lo lắng. Tâu Nôn nghịch ngậm cố ý tạm dừng một chút, sau đó sát có chuyện lạ nhón chân vô vỗ Tô Thạch bả vai. Tô Thạch cũng không tức giận, cười ha hả sờ sờ nàng đầu, trong lòng nghĩ nhất định phải tái sinh cái giống tiểu kiều như vậy đáng yêu nữ nhi. đến nỗi trong lòng nghi hoặc bị hắn bước tới rồi trên 9 tầng mây đi. Vậy ngươi mau đi đi, người khác nhân gia Lâm cục trưởng đợi lâu. Ân, ta đây đi rồi. Tâu nôn đến cửa thôn sau mới phát hiện Lâm Hàn nói phải đợi người thế nhưng là Trần Vĩ. Nàng ở trong lòng suy đoán bọn họ hẳn là cũng là nhận thức, bất quá nàng còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, Trần Vĩ đã quay đầu lại thấy nàng. Ngươi đã đến rồi, chúng ta đây xuất phát đi. Trần Vĩ cũng không nghĩ tới Lâm Hàn nói chờ người sẽ là Tâu nôn, hắn trong lòng ẩn ẩn đã biết cái gì, nhưng hắn không dám xác định, cũng không nghĩ thừa nhận. Trên mặt cũng không quá nhiều biểu tình. Ân, cho các ngươi đợi lâu. Tâu nôn khẽ cười cười. Không có việc gì. Trần Vĩ nhìn đến Tâu nôn tới cười, theo bản năng tưởng giơ tay đi sờ sờ nàng tóc, bất quá hắn cũng tiện tay chỉ giật giật, thực mau liền đem chính mình nội tâm khát vọng cấp đè ép xuống dưới. Lâm Hàn ở một bên không lên tiếng, chỉ nhướng mày nhìn Trần Vĩ liếc mắt một cái, sau đó xoay người đem điều khiển môn cấp mở ra. Trần Vĩ đi qua đi, đang chuẩn bị kéo ra phía trước ghế phụ môn, Lâm Hàn ngẩng đầu nói. Ngươi ngồi mặt sau đi. Trần Vĩ nghe thấy hắn lời này, cả người ngây ra một lúc, chờ phản ứng lại đây sau, Lâm Hàn đã lập tức lướt qua hắn nắm Tâu nôn tay đã đi tới. Hắn cả người không biết làm gì phản ứng, chỉ ở bọn họ lại đây thời điểm, theo bản năng nghiêng đi thân mình, cho bọn hắn làm lộ. Lâm Hàn cũng mặc kệ hắn, chỉ nghiêm túc giúp Tâu nôn đem đai an toàn cấp hệ thượng. Ta chính mình đến đây đi. Tâu nôn nhìn hắn như vậy, mặt đã hồng thấu, nhịn không được nhỏ giọng nói. Đừng núp đích, ngoan một chút, lập tức thì tốt rồi. Trần Vĩ liền đứng ở phía sau bọn họ, đem bọn họ chi gian hố động xem đến rõ ràng, trong lòng còn có cái gì không rõ. Khó trách lần trước bọn họ khảo thí, vừa ra tới liền thấy Lâm Hàn. Nghĩ vậy, hắn chỉ cảm thấy ngực giống như có dao nhỏ ở cắm giống nhau. Trần Vĩ cuối cùng vẫn là đem ánh mắt cấp rời đi, lặp lại nói cho chính mình, nàng hạnh phúc liền hảo, ái mà không được lại không ngừng ngươi một cái. Lên xe đi. Ân. Trần Vĩ thẳng thắn bối, ngồi ngay ngắn ở phía sau tòa, hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn cùng nàng là thật sự không thể nào. Quá vãng đủ loại, chỉ là hắn hoàng lương một ngộng. Về sau trời cao biển rộng, bọn họ, cũng thật sự chỉ là người xa lạ. Hắn hoảng hốt nhìn nàng ở phía trước an ý cùng hắn nhìn nhỏ cười, tiêu kiều mềm mại tựa như một con tiểu miêu. Nàng luôn là như vậy, tươi đẹp tốt đẹp, tươi cười có ấm áp nhân tâm lực lượng. Ba người chuyện xưa, luôn có một cái là dư thừa. Hùng chi nhập diễn quá sâu người chỉ có hắn, nhớ rõ chuyện cũ năm xưa người cũng chỉ có hắn. Trần Vĩ cảm thấy chính mình khỏe mắt giống như có cái gì muốn chảy ra, hắn dường như không có việc gì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên hai tựa hồ vang lên nàng ngọt nhu làm nũng thanh âm. Hắn còn nhớ rõ con đường này, hắn có nữ nhi nắm nàng, đi qua 8 năm xuân hạ thu đông. Hắn còn nhớ rõ hắn từng có nàng đi trên núi nhìn một hồi mặt trời mọc. Lúc đó, nắng sớm hơi hi, mà nàng cười đến tươi đẹp như 3 tháng đào hoa. Hắn còn nhớ rõ kia tòa sơn, trong thôn lão nhân đem nó gọi là không về sơn. Không về. Không về, từ đó về sau, bọn họ thật sự rốt cuộc không có thể lại đi. Bởi vì khi đó, hắn đã đem nàng đánh mất. Sau lại, hắn về tới trong thôn, đi khắp bọn họ đã từng đi qua mỗi một góc, một mình một người lại đi một lần không về sơn. Khi đó, hắn mới 40 tuổi, nhưng tóc lại sớm đã hoa râm, cả người cũng giống như con rối, không hề sinh khí. Mà thanh sơn như cũ, hoàng hôn vẫn cứ hồng thấu nửa bầu trời. Ở mất đi nàng mỗi một cái ngày đêm. Hắn chưa bao giờ có ngủ quá một lần hảo giác. Hắn tưởng, nàng là oán hắn tận xương đi, bằng không như thế nào vẫn luôn không chịu đi vào giấc ngộng đến xem hắn. Trần Vĩ nhắm mắt, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ trước kia những cái đó chuyện xưa. Hiện tại nàng quá thật sự hạnh phúc, hắn hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Chính là, hốc mắt lại không chế không được để lại một giọt nước mắt, giống như tạp vào hắn trong lòng, tạp đến hắn sinh đau. Lại giống như nóng cháy nóng bỏng đến làm hắn mỗi một tấc làn da đều bỏng cháy lên. Chuyện cũ không quay đầu lại, hắn cũng nên buông xuống. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết võng. 49.49 Trương Gia Minh, vừa rồi Lâm Hàn có phải hay không tới tìm ngươi? Phương viện vốn dĩ xin nghỉ ở ký túc xá nghỉ ngơi một ngày, ai biết Lâm Hàn đột nhiên tới, lại còn có trực tiếp đi bọn họ làm việc địa phương, nàng nghe thấy cái này tin tức mới vội vội vàng vàng tới rồi. Ân, tới một hồi, đã đi rồi. Trương Gia Minh sắc mặt nhàn nhạt nói. Hắn không nhắc tới ta sao? Trương Gia Minh kéo ống quần đang ở ngoài ruộng tại ương, nghe được nàng lời này, trong tay động tác một đốn, ngay sau đó đứng dậy nói. Hắn một câu cũng không có nói đến ngươi. Phương Viện lui về phía sau hai bước, tay không tự giác túm chặt trên người quần áo. Trương Gia Minh xem nàng như vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ. Phương Viện, ngươi này lại là hà tất đâu? Hắn không thích ngươi đã nói được đủ rõ ràng, ngươi tới này hắn cũng sẽ không cảm động. Cuối cùng còn không phải chính ngươi chịu tội. Trương Gia Minh chiều nàng chu chu môi, ngươi xem ta hôm nay liền tài như vậy một chút ương, còn tài đến siêu siêu vẹo vẹo, nhưng eo đều phải mệt chặt đứt. Cho nên a, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Phương Viện xem hắn cả người trên người đều là bùn, hoàn toàn không có nửa phần trước kia sạch sẽ tuấn lãng, nàng tưởng tượng đến quá hai ngày nàng cũng muốn hạ điền, cả khuôn mặt đều trắng bệnh. 50.50. Trương Gia Minh rèn sắc khi còn nóng, cho nên a, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn đều xin nghỉ đi. Ta Phương Viện cắn môi, nàng cũng không biết nói cái gì, nàng cho rằng xuống nông thôn tới bất quá là làm một ít nhẹ nhàng sống, ai biết thật sự còn muốn xuống đất. Hảo, ngươi không có việc gì liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đừng quấy rầy ta làm việc, này một khối điền nhưng đều là của một mình ta. Trương Gia Minh không kiên nhẫn chiều nàng phất phất tay. Phương Viện nhìn đến Trương Gia Minh vẻ mặt không kiên nhẫn trong lòng cũng có chút cảm thấy bị khuất, nàng có từng bị người như vậy đối đãi quá. Nhưng cố tình còn không thể phát tác, nàng đành phải căm giận xoay người rời khỏi. Trương Gia Minh vô tâm tư đi quản Phương Viện rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Hắn hiện tại còn phải sầu chính mình như thế nào làm xong như vậy một khối to điền. Đều do hắn tìm đường chết khoát lác, nói cái này sống hoàn toàn không khó khăn, hắn một người nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Ai biết cái này làm lên quả thực muốn người mạng già, hắn đều cảm thấy eo cùng chân đều không phải hắn. Trương Gia Minh hâm mộ nhìn thoáng qua phía trước mấy khâu ngoài ruộng thanh niên trí thức. Bọn họ có dân bản xứ hỗ trợ tốt xấu tài hơn phân nửa, chỉ có hắn mới tài một góc nhỏ. Ai? Trương Gia Minh thở dài một hơi, tiếp tục vùi đầu khổ làm lên. Phương Viện dọc theo đường đi chạy chậm về tới thanh niên trí thức điểm, nàng nhìn gồ ghề lồi lõm đường nhỏ cùng thanh niên trí thức vạch trần bại cổ xưa, chen trúc bất kham phòng ốc, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Lúc trước nàng lựa chọn tới thôn này, một là nghe được nơi này ly trấn trên gần nhất, nhị là chính là bởi vì thôn này danh nghe đi lên khá tốt. Tới nơi này sau nàng mới phát hiện, thôn này đảo thật đúng là rất mỹ, nhưng trụ cùng ăn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hiện tại còn nói cho nàng, mỗi ngày còn muốn xuống đất làm việc nặng. Phương Viện nhìn chính mình trắng non tay, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi Trương Gia Minh bộ dáng, nàng không khỏi đánh một cái run, nàng chính mình cũng không biết nàng có thể hay không kiên trì một năm. Phương Viện trở lại ký túc xá, mệt đến một mông ngồi xuống trên giường, còn không chờ nàng hoãn quá khí tới, liền nhìn đến trên mặt đất đang ở bò con rán. A. Con rán, có con rán. Phương Viện hô nửa ngày cũng không ai tới. Thanh niên trí thức điểm bởi vì xuống dưới người càng ngày càng nhiều, phòng ở cũng mở rộng không ít, một chút tiểu động tĩnh người khác cũng nghe không đến. Hùng chi trừ bỏ nàng, những người khác đều đã xuống đất làm việc đi. Phương Viện hô nửa ngày, cũng không ai tới giúp nàng. Nàng chính mình cũng không dám xử lý, đành phải một người đi hoa sen đường đợi. Nay quả thực liền không phải người trụ địa phương, này đó thanh niên trí thức cũng thật là, vệ sinh đều không hảo hảo quét tước một chút. Thế nhưng có con rán, không biết có thể hay không có lao thử. Phương Viện nghĩ vậy, trong lòng một trận ghê tởm cùng sợ hãi. Cũng đem ký túc xá mặt khác 7 người cấp oán trách thượng, cho rằng là các nàng không yêu sạch sẽ mới đưa tới mấy thứ này. Kỳ thật này đảo không phải các nàng không yêu sạch sẽ, Phương Nam vốn dĩ liền ẩm ướt, trước 2 ngày còn hạ quá vũ, có con rán cũng không kỳ quái. Trong ký túc xá không có mốc meo đã là thực không tồi. Ai, thật không biết ra ra là nghĩ như thế nào. Vì cái gì không được ta đi lâm hàng kia, ta đây còn như thế nào đi tiếp cận hắn. Phương Viện tùy tay hái được một mảnh lá cây, cầm ở trong tay một chút xé nát. Nàng không cho rằng chính mình có dũng khí ở chỗ này nghỉ ngơi một năm. Nếu không, ta ngày mai liền đi trấn trên bái phỏng một chút lâm gia gia. Ta làm vãn bối mới đến đi bái phỏng một chút trưởng bối không quá phận đi. Ta đây đến hiện tại liền đi thỉnh cái giả. Phương Viện hiện tại cũng không thèm nghĩ những cái đó lệnh người sốt ruột sự. Tưởng tượng đến có thể quang minh chính đại đi tìm Lâm Hàn, nàng cả người đều sung sướng lên. Nhìn cái gì cũng thuận mắt rất nhiều. Nàng dọc theo đường đi gặp người ba phần cười, đem ở kinh đô đối người lễ phép cùng giáo dưỡng đều đem ra, dọc theo đường đi thu được người trong thôn không ít khích lệ, làm nàng cả người càng thêm cao hứng. Thôn trưởng, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Phương Viện mới đi không bao xa, liền thấy thôn trưởng đang đứng ở thanh niên trí thức điểm cách đó không xa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thôn trưởng hồ nghi nhìn nàng một cái. Thôn trưởng, ngày mai ta tưởng lại thỉnh cái giả, ta có chút việc muốn đi làm. Ngươi như thế nào lại xin nghỉ? Ngươi đã đến rồi 3 ngày, một ngày sống cũng chưa làm, tháng này còn có trong thôn phát một chút lương thực trợ cấp, ngươi tháng sau không làm việc nhưng không ai cho ngươi trợ cấp. Lý thôn trưởng trong lòng cũng là phiền chán, ở trong mắt hắn, nhóm người này thanh niên trí thức quả thực là tới kéo trọng thôn dân gánh nặng. Thật vất vả giáo hội phía trước sẽ làm việc, mặt sau lại tới một đám. Này còn muốn hay không người sống? Phương Viện nghe hắn ngữ khí, trong lòng cũng không cao hứng, nàng lại không hiếm lạ trong thôn về điểm này cứu trợ, trong nhà nàng người cấp tiền cùng phiếu đủ nàng tại đây ăn nửa năm. Nhưng nàng cũng biết tìm người làm việc tổng không thể cho người ta bãi sắc mặt, vẫn cứ ôn tồn giải thích nói. Thôn trưởng, ta là thật sự có điểm việc gấp yêu cầu đi trấn trên. Ngươi có thể có cái gì việc gấp? Các ngươi này đó thanh niên trí thức là xuống dưới lao động rèn luyện, không phải xuống dưới mỗi ngày xin nghỉ. Phương Viện nghe hắn ngữ khí như vậy hung, trong lòng bất mãn cũng đạt tới đỉnh núi, nhưng tưởng tượng đến còn muốn tìm hắn phê giả, nàng lại cưỡng bách chính mình ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Thôn trưởng, là cái dạng này, ta đối tượng hắn ở trấn trên, nhà ta cầm điểm đồ vật muốn ta giao cho hắn ra ra. Ta tới thời điểm vốn dĩ tưởng cấp, nhưng ta nghĩ không thể làm đại gia hỏa ở kia chờ ta một người, ta liền không có đi tìm hắn. Lý thôn trưởng nghe xong nàng này phiên giải thích, sắc mặt đẹp rất nhiều, bất quá vẫn là hoài nghi nàng là tìm lấy cớ lười biếng, giáp mặt cũng hỏi ra tới. Không phải là ngươi tưởng lười biếng đi. Ta nhớ rõ ngươi không phải kinh đô tới sao. Khi nào ở chúng ta này có một cái đối tượng? Không phải, không phải. Ta nói người này không chuẩn ngươi cũng nhận thức đâu. Hắn chính là các ngươi trấn trên năm trước mới nhậm chức cục trưởng, Lâm Hàn. Hắn ra ra chính là từ chúng ta mặt trên mới lui ra tới thủ trưởng. Chúng ta một cái trong đại viện lớn lên, từ nhỏ đính hoa hoa thân đâu. Đúng rồi, hắn vừa mới đi đâu. Phương Viện nói đến mặt sau đã có điểm khoe ra lên, nàng hoàn toàn đã quên nàng cùng Lâm Hàn đã từ hôn. Hơn nữa trên mặt cũng không có một tia nói dối hổ thẹn, không biết tình hình thực tế người nhìn, đều sẽ tưởng thật sự. Lý thôn trưởng đương nhiên cũng không hoài nghi, một là hắn cảm thấy nữ hải tử không có khả năng lấy đối tượng loại sự tình này gạt người, hơn nữa nàng còn nói đến có bài bản hẳn hoi. Nhị là hắn đích xác biết chấn trên tới một vị ghê gớm nhân vật. Nhưng hắn vẫn là có một chút nghi hoặc, ngươi nói vừa mới Lâm cục trưởng là ngươi đối tượng. Vậy ngươi như thế nào vừa mới không đem đồ vật đưa cho hắn mang về? Hùng chi hắn cũng không có tới tìm ngươi. Phương Viện nghe được hắn cuối cùng một câu có điểm tức giận, bất quá nàng vẫn cứ mặt không đỏ khí không xuyên nói. Ta vừa mới cấp đã quên, hơn nữa xem hắn bộ dáng hẳn là vội vàng trở về làm việc, ta cũng không hảo quấy rầy hắn. Nói nữa, ta đều đến nơi này tới, không tới cửa đi làm ơn một chút trưởng bối này cũng không ổn đi. Thôn trưởng quái dị nhìn nàng một cái, không nên là hoa cúc đại khuê nữ một mình một người tới cửa đi bái phỏng càng không ổn sao. Có thể là bọn họ Nam Bắc Phương phong tục bất đồng đi. Kêu hành, ta liền lại cho ngươi phê ngày mai một ngày giả. Bất quá, ngươi đi nói muốn chính mình đi đường đi, trong thôn như còn phải dùng. Ân, cảm ơn thôn trưởng. Phương Viện cũng không để bụng đi đường gì đó, làm quân khu đại viện sinh ra nữ hài, lại như thế nào nuông chiều. Cơ bản thể năng huấn luyện là ắt không thể thiếu. Nàng thật đúng là không đem điểm này khoảng cách để vào mắt. Tôn Tiểu Lệ con thảo chính hướng trong nhà đuổi, ai biết liền vừa lúc nghe được bọn họ một đoạn này lời nói. A, đây chính là ông trời đều ở giúp nàng. Nàng vừa mới còn ở cho rằng Tâu Nôn cùng Lâm Hàn là lưỡng tình tương duyệt. Kết quả liền như vậy trong chốc lát, lại nghe thấy có người nói vị kia cục trưởng là nàng đối tượng, vẫn là từ nhỏ liền định hoa hoa thân. Xem ra vị kia cục trưởng cũng là thèm nhỏ dãi Tâu Nôn mỹ mạo. Cùng nàng chơi chơi thôi. Bất quá, vị này cục trưởng ra ra là thủ trưởng. Chờ Phương Viện cao hứng phấn chấn đi rồi qua đi, Tôn Tiểu Lệ mới có một đại sọt thảo chậm gì gì xuất hiện. Còn cố ý đi được lung lay. Quả nhiên. Tiểu Lệ A, ngươi như thế nào không ít cắt một chút, ngươi nào bối được như vậy một đại bối. Lý thôn trưởng nhìn Tôn Tiểu Lệ một người lại bối nhiều như vậy thảo, đi đường đều đi không xong, liền tiến lên đi cho nàng đáp một tay. Thôn trưởng ra ra, ta không có việc gì, ta đã thói quen. Tôn Tiểu Lệ nhẹ giọng nói, gầy yếu bất kham trên vai giống như có vô cùng lực lượng. Ngươi cũng đừng quá thành thật, Lưu Kiến Anh nếu là ở khi dễ ngươi làm việc nặng, ngươi liền tới tìm ta. Thôn trưởng ra ra cho ngươi làm chủ. Lý thôn trưởng thích nhất cần lao có khả năng người trẻ tuổi, mà Tôn Tiểu Lệ cũng vẫn luôn là như vậy một cái hình tượng. Có thể nói, trong thôn tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Tôn Tiểu Lệ đáng thương, ngày thường đều sẽ tận lực giúp đỡ. Thôn trưởng ra ra, ta đã 17 tuổi, này đó sống ta đều làm được. Tôn Tiểu Lệ trên mặt một mảnh quật cường, trong mắt là không chịu thua quan mang, nhìn qua khiến cho nhân tâm đau. Mà nàng sớm đã thăm dò rõ ràng chính mình cái dạng gì tư thái để cho nhân tâm đau, cũng để cho người không có phòng bị. Ai? Lý thôn trưởng nhìn đến nàng kia phó kiên cường bộ dáng cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ phải thật dài thở dài, trong lòng đối nàng cũng càng thêm đáng thương vài phần. Nga, đúng rồi. Thôn trưởng ra ra, vừa mới cái kia là mới tới thanh niên trí thức sao? Ân. Kinh đô bên kia tới. Chúng ta là không thể chơi vào. Tôn Tiểu Lệ nghe được lời này, trong lòng cũng là thật cao hứng, chính là muốn không thể chơi vào mới hảo, nàng đều có thể tưởng tượng Tâu Nôn kết cục có bao nhiêu thảm. Nàng làm bộ lơ đãng nói, ta vừa mới nghe được nàng nói cái kia cục trưởng ra ra là thủ trưởng, nàng nên không phải là gạt người đi. ta lớn như vậy còn không có nghe nói qua thủ trưởng đâu. Nàng nói này những đều là thật sự, chúng ta trấn trên Tiểu Dương lâu chính là vị kia thủ trưởng. Ngươi không thấy được cái kia Lâm cục trưởng đều là lái xe tới sao? Tôn Tiểu Lệ nghe thế tâm hoa lộ phóng, nàng không nghĩ tới cái này Lâm cục trưởng điều kiện tốt như vậy. Chờ cái kia thanh niên trí thức cùng Tâu Nôn nháo lên qua đi, nàng lại nhu nhược đáng thương, ôn nhu tiểu ý xuất hiện, cũng không tin Lâm cục trưởng không động tâm. Hắn liền tính không động tâm cũng không quan hệ, đến lúc đó có thể. Tôn Tiểu Lệ không sao cả cười cười, thu đi trong mắt tham lam cùng cùng nhiệt. Nga! Kia cũng thật lợi hại, ta còn không có gặp qua xe trưởng gì dạng đâu. Tôn Tiểu Lệ vẻ mặt đơn thuần vô hại nói. Chúng ta này đó nghèo khổ người, có mấy cái gặp qua này ngoạn ý. Ta sống hơn phân nửa đời, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lý thôn trưởng cảm thán một tiếng. Bất hòa ngươi nói, ta còn muốn đi xem một chút đám kia mới tới thanh niên trí thức sống làm được thế nào. Lý thôn trưởng đứng dậy, giúp nàng đem trên vai thảo điều chỉnh một chút vị trí sau, liền cong lưng cấp vội vàng đi rồi. Thôn trưởng ra ra, ngươi chậm một chút đi. Tôn Tiểu Lệ chiều hắn hô một tiếng sau, cũng mặc kệ hắn đáp ứng cùng không, chuyển qua bồi tới cong thảo liền đi. Trở thành nhân thượng nhân cơ hội liền ở trước mắt đâu. Tôn Tiểu Lệ trong ánh mắt cuồng nhiệt làm người cảm thấy đáng sợ. Ngày hôm sau, Phương Viện tùy tiện ăn một chút chính mình mang đến lương khô sau, liền vô cùng lo lắng hướng chân trên chạy đến. Nàng cũng không để ý tới còn lại thanh niên trí thức kinh ngạc ánh mắt, thậm chí đều không có cùng Trương Gia Minh đánh một tiếng tiếp đón liền một mình một người đi rồi. Trương Gia Minh tất nhiên là thấy được nàng vội vàng rời đi bóng dáng, bất quá hắn cũng không dư thừa tâm tư lại quản nàng, nên nói hắn đều đã nói. Nàng chính mình không nghe một hai phải mắt trông mong đi bị sập cửa vào mặt, đến lúc đó cũng trách không được người khác. Chính hắn vẫn là nhiều lo lắng một chút hắn hôm nay sống như thế nào tài cán cho hết đi. Phương Viện dọc theo đường đi tâm tình đều rất hưng phấn, tính lên nàng tuy rằng chỉ có 3 tháng không thấy được Lâm Hàn, chính là nàng lại cảm giác đã qua đã lâu. Theo lộ trình càng đi càng gần, nàng tâm cũng dần dần có một tia tiểu thấp thỏm. Cũng không biết hắn quá đến như thế nào, có hay không một cái nháy mắt tưởng nàng. Thẳng đến đi đến hắn ra môn ngoại, nàng trong lòng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hít sâu vài cái, mới tiến lên đi kêu cửa. Lý Thẩm mới cho Lâm lão gia tử làm xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi ra cửa lánh mỗi ngày lệ thường thịt cùng đồ ăn, liền thấy ngoài cửa Phương Viện. Nàng trong lòng kinh ngạc, bất quá trên mặt đảo không mang theo mảy may, "Phương Viện, ngươi đã đến rồi. Mau vào đi ngồi đi, ta đi lấy gọi món ăn liền không tiễn ngươi đi vào." "Lý Thẩm, không có việc gì, ngài đi vội đi." Phương Viện đối với Lâm gia lão nhân trong lòng tự nhiên là khách khí tôn trọng, mặt ngoài công phu luôn luôn làm được thực đúng chỗ. Ta đây đi trước, ngươi mau vào đi thôi. Lý Thẩm vác rổ liền đi rồi, trong lòng cũng là có điểm sở không rõ đầu óc. Nàng nhớ rõ Lâm Hàn đã cùng nàng từ hôn, hơn nữa gần nhất còn có một cái đối tượng, thật không biết nàng tới sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình. Lý Thẩm lắc lắc đầu, cũng không lại nghĩ nhiều, đối với nàng tới nói, mỗi ngày đem cơm làm tốt làm cho bọn họ ăn đến thư thái mới là quan trọng nhất. Mặt khác nàng cũng quản không thượng. Dù sao tiểu thiếu gia cùng thủ trưởng thích, chính là nàng thích. Lâm gia gia, ta lại tới quấy rầy ngài. Phương Viện vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trên sofa xem báo chí Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử đã sớm biết nàng khẳng định sẽ đến, cũng không có gì nhưng tò mò, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Viện tới, mau ngồi xuống đi. Muốn hay không uống chén nước? Không cần, Lâm gia gia ngài không cần phải xen vào ta. Lâm gia gia, ngươi ngài đã sớm biết ta muốn tới sao? Ngại như thế nào một chút đều không kinh ngạc. Ân, ta trước đó không lâu nghe nói ngươi cùng Trương gia kia tiểu tử sẽ hạ đến chúng ta này đảm đương thanh niên trí thức. Gì, Trương gia kia tiểu tử không có tới sao? Hắn hôm nay còn muốn xuống đất đi tại ương đâu? Ta là xin nghỉ tới. Hắn nhưng thật ra cái có thể chịu khổ. Lâm lão gia tử trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Phương Viện nghe xong lời này, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá thực mau đã bị nàng giấu đi đi. Tiếp tục cao hứng nói, Lâm gia gia, đây là ông nội của ta thác ta cho ngài mang đến rượu đâu. Hắn nói đây là ngài yêu nhất uống rượu, lặp lại dặn dò ta nhất định phải cho ngài đưa tới. Ân, ngươi có tâm. Lâm lão gia tử ngậm miệng không đề cập tới Phương lão gia tử, Phương Viện đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nàng tưởng hai người đã sớm thông qua điện thoại. Hai người ở trên sofa câu được câu không trò chuyện, chủ yếu là Phương Viện cố sức tìm đề tài, Lâm lão gia tử tùy ý phối hợp trả lời hai câu. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận giữa trưa, nàng liền Lâm Hàn bóng dáng đều không có nhìn thấy, trong lòng liền không khỏi sốt ruột lên, càng thêm ngồi không yên. Lâm lão gia tử tất nhiên là xem ở trong mắt, vốn dĩ hắn không nghĩ quản, coi như làm không nhìn thấy giống nhau, cũng không nhắc nhở nàng Lâm Hàn không trở lại ăn cơm. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đối với Lý Thẩm nói, Lâm Hàn không trở lại ăn cơm, chúng ta chính mình ăn trước đi. Lâm gia gia, Lâm Hàn hắn như thế nào không trở lại ăn cơm nha? Có phải hay không bận quá, muốn hay không ta giúp hắn đưa đi? Phương Viện vừa nghe cuối cùng nhắc tới Lâm Hàn, lập tức tiếp nhận câu chuyện. Không cần cho hắn đưa cơm, hắn gần nhất đều ở tiểu học bên kia bận rộn, cũng không biết ở làm chút cái gì. Lâm lão gia tử tất nhiên là biết hắn là đi tìm hắn tiểu đối tượng, hắn phái người lặng lẽ tra quá, Lâm Hàn cũng không cố ý che lấp, hắn cũng liền tự nhiên mà vậy đã biết hắn tương lai cháu dâu trông như thế nào. Muốn hắn nói, nhà mình tôn tử ánh mắt thật đúng là không tồi, kia tiểu cô nương nhìn qua ánh mắt trong suốt sạch sẽ, vừa thấy chính là tương đối đơn thuần không có gì tâm nhãn, hắn hiện tại liền ngóng trông Lâm Hàn tranh khẩu khí, sớm một chút đem người cưới về nhà. Kia hắn chẳng phải là mỗi ngày giữa trưa cũng chưa cơm ăn. Phương Viện xem Lâm lão gia tử không có lại tiếp tục nói tiếp, đành phải chính mình khơi mào vấn đề. Chính hắn có thể tìm được ăn cơm địa phương, không cần phải xen vào hắn, chúng ta tẩy cái tay chính mình ăn đi. Lâm lão gia tử nghĩ nàng một cái tiểu cô nương sáng sớm thượng liền tới rồi, lại nói như thế nào cũng muốn làm nàng ăn trước cơm. Ân, kia. Kia hảo. Phương Viện đành phải khô cằn đáp ứng rồi, ăn một lát liền buông xuống chén đũa. Ngươi muốn đi xem hắn liền đi thôi. Lâm lão gia tử cũng không ngăn cản. Làm nàng nhìn đến cũng làm cho nàng sớm một chút hết hy vọng. Cảm ơn Lâm gia gia, ta đi xem liền tới rồi. Phương Viện vui vô cùng, liền bán ra đi bước chân đều hơi loạn. Lâm lão gia tử vẫn cứ vân đạm phong khinh ngồi ăn canh, dù sao hắn đối phương người nhà nhân tử cũng liền đến nơi này. Phương Viện tất nhiên là biết tiểu học ở đâu, nàng cho rằng Lâm Hàn là ở vườn trường bên trong, liền cao hứng phấn chấn chờ ở cổng trường. Nàng chính chán đến chết chờ, một bên đầu liền thấy ngày đó trong thôn cái kia cô nương. Xem nàng như vậy hình như là ở tiểu học dạy học, khó trách không được so trong thôn mặt khác bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn kiểu quý một ít. Nàng theo bản năng nhìn nhiều hai mắt, xem nàng hừ điều khỏi tâm chạy tiến một cái ngõ nhỏ. Nàng đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, nhưng nàng giống như hoảng hốt thấy được Lâm Hàn bóng dáng, không biết như thế nào, nàng trong lòng có chút hoảng loạn, theo bản năng liền theo đi vào. Lâm Hàn ngươi đã đến rồi. Nôn nôn, ngươi chạy chậm một chút. Lâm Hàn đôi tay tiếp nhận phát lại đây tiểu cô nương. Thói quen tính xoa xoa nàng đen bóng đầu tóc. Phương Viện chính đi ở đầu ngõ, nghe thấy Lâm Hàn tên dưới chân một đốn, tiếp theo liền nghe thấy được Lâm Hàn loáng thoáng nói chuyện thanh. Nàng cảm thấy chân giống như có ngàn cân trọng, thế nhưng kêu nàng không có sức lực theo vào đi. Lâm Hàn, chúng ta thật sự muốn đi chợ đen mua sao? Có thể hay không bị chảo nha? Tâu luôn vẻ mặt lo lắng sốt ruột, kỳ thật đồ ăn nàng trong không gian có rất nhiều, nhưng Lâm Hàn mỗi ngày đều ở bồi nàng, nàng không thể lấy ra tới nhà. Đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì. Phương Viện trốn tránh ngõ nhỏ một đống tạp vật mặt sau, nguyên lai hắn cũng là sẽ ôn nhu nha. Nàng còn tưởng rằng hắn đối tất cả mọi người là như thế này đâu. Nàng không biết nàng là như thế nào đi bước một đi theo phía sau bọn họ, phảng phất dùng hết nàng suốt đời sức lực, hai tay lòng bàn tay đều là nàng móng tay nắm chặt lưu lại một đám mới mẻ ân ký. Nhưng nàng không cam lòng, nàng tự ngược đi theo bọn họ, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể vì một cái thôn cô làm được tình trạng gì. Lâm Hàn. Này đều đến ngõ nhỏ tận cùng bên trong, ta như thế nào một cái bán đồ vật người cũng chưa nhìn đến. Tông luôn dùng tay nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay, tới tỏ vẻ nàng bất mãn. Chúng ta nhìn nhìn lại đi. Nếu là mua không được chúng ta liền đi quốc doanh tiệm cơm ăn trước một đốn. Không được. Chúng ta hai người đi ăn cơm nếu như bị ta đồng sự hoặc là người trong thôn thấy được liền không hảo. Lâm Hàn nghe thấy nàng lời này, dừng bước chân, nhàn nhạt hỏi nàng, ta liền như vậy nhận không ra người. Tông luôn vừa thấy hắn như vậy. Liền biết hắn sinh khí, lâu như vậy ở chung nàng xem như sở thấu hắn tính cách, ngày thường đối nàng nói gì nghe nấy, nhưng một khi đề cập chủ quyền vấn đề, hắn liền đặc biệt khó mà nói lời nói. Ai nha, ta này không phải còn không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Không nên tức giận nha. Tâu luôn dùng tay tượng trưng tính vô vô hắn ngực, hoàn toàn là một chút cũng không có thành ý trấn an. Nhưng cố tình Lâm Hàn liền thập phần hưởng thụ. Phương Viện giấu ở một góc, hồng con mắt xem bọn họ ở kia thân mật khăng khít. Mà nàng tựa như chỗ tối lao thử giống nhau không thể thấy quang. Vậy ngươi khi nào chuẩn bị sẵn sàng? Ta chờ không kịp. Tâu nôn nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại mới 17 tuổi, phóng hiện đại đều thuộc về yêu sớm, nàng trột dạ nói. Nếu không ta 20 tuổi thời điểm chúng ta lại suy xét kết hôn. Ta 18 tuổi thời điểm có thể thấy một chút gia trưởng. Lâm Hàn nghiến răng, nhịn không được túi xuống thân đi cắn nàng cổ một ngụm. Lâm Hàn, ngươi làm gì nha? Ngứa đã chết. Tông luôn dùng tay đẩy đẩy đầu của hắn. Phương Viện nghe thấy này nũng nịu tiếng la, cũng hồi qua thần. Ngẩng đầu liền thấy Lâm Hàn chôn ở nàng trong cổ, tư thế ái muội. Lâm Hàn vốn là tưởng hung hăng cắn một chút cái này tiểu không lương tâm, thế nhưng làm hắn còn phải đợi 3 năm mới có thể kết hôn. Nhưng mới cúi xuống thân đi, nhìn đến nàng trắng non non mịn làn da, trong lòng liền luyến tiếc. Cuối cùng cắn biến thành hôn. Ngươi mau đứng lên, đợi lát nữa có người tới. Lâm Hàn đứng dậy, nhìn nhìn bốn phía, nói. Ân, nơi này sẽ không có người tới. Nói xong liền đem nàng bế lên ngõ nhỏ một cái vứt bỏ thạch mặt thượng. Người ôm ta đi lên làm gì? Này mặt trên rất dơ. Tông Nôn Hung ba trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nói đi. Khẳng định là phương tiện ta làm chuyện xấu. Lâm Hàn nói xong liền ngậm lấy nàng hai mảnh ngôi, dùng tay khấu khẩn nàng eo, cảm giác muốn đem nàng cả người đều khảm vào hắn trong cốt nhục. Càng hôn càng hung ác, thẳng đến Tông Nôn cảm giác muốn thấu bất quá khí tới mới buông ra nàng. Tông Nôn hiện tại xem như làm đã hiểu vì cái gì đem nàng cấp ôm đi lên, hai người như vậy hôn môi đích sắc rất phương tiện. Nàng có thể hoàn mỹ cùng hắn bình tề. Nàng còn ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại nói chuyện không đâu miên man suy nghĩ khi, Lâm Hàn lại ngậm ở nàng ngôi. Hắn giống như hôn lên nghiện, từ lần trước hưởng qua nàng hương vị sau, hắn vẫn luôn đều nhớ mãi không quên. Hiện tại một có cơ hội, hắn khẳng định đến thân đủ. Phương Viện nhìn một màn này, trong lòng lại đau lại kinh, nàng không nghĩ tới nàng sẽ nhìn đến hắn này một mặt. Hắn nguyên lai thật sự sẽ thích người, thích đến gấp không chờ nổi đem người ôm liền thân. Trong mắt si mê cùng tình dục là nàng chưa bao giờ có gặp qua. Nàng lặng lặng nhìn hắn thân xong qua đi, lại vẻ mặt thương tiếc sủng nịch đem nàng cấp ôm xuống dưới, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, dùng tay cẩn thận nghiêm túc cho nàng lau trên môi nước miếng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn mắt đào hoa vô tình hấp dẫn người, nhưng nguyên lai đương cặp mắt đào hoa kia nhiễm sau càng làm cho người mê muội. Đáng tiếc, cặp mắt kia trước nay đều chưa từng vì nàng nhiều dừng lại nửa phút. Nàng nhìn nhìn hắn bên cạnh vị kia cô nương, khó trách không được nàng lần trước nhìn thấy nàng cảm thấy có một loại quen thuộc cảm. Nguyên lai hai người bọn họ đôi mắt đều là giống nhau như lúc, giống nhau mắt đào hoa. Quả nhiên là hồ ly tinh, không biết xấu hổ câu dẫn người. Phương Viện ở trong lòng đem nàng cấp mắng mấy trăm lần, ngồi xổm trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Ngươi xem, hắn là có bao nhiêu trầm mê nàng ôn nhu hương, liền nàng cố ý làm ra tới tiểu động tĩnh đều phát hiện không đến, hắn không phải lợi hại nhất, nhất cảnh giác sao? Phương Viện lặng lẽ đứng dậy, không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, lảo đảo rồi lại an tĩnh cẩn thận rời đi ngõ nhỏ. Trên mặt trước sau mang theo tươi cười. A, nàng không chiếm được, dựa vào cái gì muốn cho cấp một cái ở nông thôn nha đầu. Ngươi không phải không yêu ta sao, ta đây liền hủy diệt ngươi yêu nhất, như vậy ngươi tổng hội xem tới được ta đi. Phương Viện nhìn nhìn không chung, lặng lặng cười, nhưng nước mắt lại lặng yên không một tiếng động chảy xuống dưới. Đại bi không tiếng động. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 51.51 Phương Viện tại hạ buổi trưa phân giường như không có việc gì về tới trong thôn. Thanh niên trí thức điểm người đối nàng xin nghỉ việc này cũng không thế nào chú ý, rốt cuộc việc nhà nông nhiều như vậy, một ngày mệt đến muốn chết không sống, ai cũng không có cái kia nhàn tâm tư. Huống hồ, bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới Phương Viện cũng không tốt trọng, đảo không phải nói nàng lớn lên hung thân ác sát, mà là nàng kia một thân mặc quần áo trang điểm, vừa thấy chính là trong nhà phi phú tức quý. Hơn nữa đại gia cũng biết bọn họ này một đám là từ kinh đô xuống dưới, gia đình bối cảnh đều không đơn giản, đặc biệt là Phương Viện cùng Trương Gia Minh. Trương Gia Minh còn tốt một chút, tùy tiện không có cái giá, thực mau liền cùng nam thanh niên trí thức đánh thành một mảnh. Nhưng Phương Viện gần nhất chính là một bộ cao lãnh chi hoa bộ dáng, tuy rằng khỏe miệng vẫn luôn đều mang theo cười, khá vậy không vài người dám lên tiến đến lôi kéo làm quen. Liền thanh niên trí thức điểm luôn luôn ỉ vào trong nhà có quan hệ kiêu ngạo hương ngạnh khi dễ người Phương Ngọc cũng đối nàng né xa ba thước. Tự nhiên, bọn họ cũng không biết Phương Viện cùng Trương Gia Minh còn có Trần Vĩ nhận thức sự tình. Bất quá, nam thanh niên trí thức cùng trong thôn một ít tuổi trẻ tiểu hỏa đào ái ở làm việc khi lặng lẽ đàm luận nàng. Mọi người đều cho rằng nàng diện mạo đại khí diễm lệ, so thật nhiều thanh niên trí thức cùng trong thôn tuổi trẻ cô nương đều phải xinh đẹp, tính tình nhìn qua cũng rất ôn nhu văn tĩnh. Nhưng đại gia tưởng tượng đến nàng là kinh đô tới, một đám tuổi trẻ tiểu hỏa đều vọng mà dừng bước. Trương Gia Minh vẫn luôn đều không tham dự bọn họ thảo luận. Hắn cũng không nói bọn họ nhận thức, một là bọn họ không hỏi, nhị là sợ bọn họ đã biết hỏi qua không ngừng. Hắn trong đầu tưởng tất cả đều là hắn tới ngày đầu tiên trong mưa thấy cái kia tiểu cô nương, đơn thuần sạch sẽ, dung mạo thanh lệ. Nhưng kỳ quái chính là không có người đàm luận nàng, cũng không có người lấy nàng cùng mặt khác cô nương tương đối, phảng phất không có người này xuất hiện giống nhau. Trương Gia Minh không chế không được tò mò hỏi một chút bên cạnh đĩnh đặc mà nói lao thanh niên trí thức. Bọn họ trong thôn mặt không phải có một cái càng xinh đẹp tiểu cô nương sao, các ngươi như thế nào không nói nàng? Ngươi nói chính là ai? Bị hỏi trụ thanh niên trí thức vẻ mặt mờ mịt. Chính là đi tiếp chúng ta Tô đại ca muội muội. Trương Gia Minh vòng nửa ngày, cuối cùng nói rõ ràng. Ngươi nói chính là Tô Nôn đi. Trong thôn một năm nhẹ tiểu tử nói. Mặt khác mấy cái lao thanh niên trí thức nghe thấy cái này tên tất cả đều cười nói. Tiểu tử ngươi vận khí khá tốt sao, gần nhất liền nhìn đến nàng. chúng ta đều tại đây đãi đã hơn một năm mới nhìn thấy nàng một mặt. Nàng không ra khỏi cửa làm việc sao? Trương Gia Minh cảm thấy kỳ quái, trong thôn nữ hải không đều là muốn xuống đất làm việc sao? Tô ra người nhưng luyến tiếc làm nàng làm việc, nàng quá đến không thể so có chút người thành phố kém, bọn họ lao Tô ra phải nàng một cái khuê nữ, vẫn luôn đều ở đọc sách, hiện tại nghe nói đi trấn trên giáo tiểu học. Trong thôn một cái khác người trẻ tuổi cũng tiếp nhận câu chuyện nói. Nàng có ba cái thân ca, hai cái đường ca, bọn họ nha đều đặc biệt bênh vực người mình, chúng ta ngẫu nhiên nhắc tới tông nôn, bọn họ quả thực tựa như ác lang giống nhau vẻ mặt hung ác cảnh cáo chúng ta. Ai, đáng sợ. Bất quá ngươi yên tâm, tông nôn một chút đều không hùng, nhưng ôn nhu, thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, nghe khiến cho người thoải mái. Trương Gia Minh nghe thế, cười cười, cũng không nói nhiều cái gì. Ngươi không phải tò mò chúng ta vì cái gì sao không lấy nàng cùng cô nương khác so sao? Vì cái gì? Trương Gia Minh đối vấn đề này còn thật sự khá tò mò. Bởi vì người nọ cố ý bán một cái nút, điều đủ hắn ăn uống sau mới tiếp tục nói. Chúng ta ngầm đều kêu nàng bầu trời tiểu tiên nữ. Không, là chúng ta hoa lê thôn tiểu tiên nữ. Này nàng cô nương lại Mỹ cũng chỉ là nhân gian phú quý hoa, không thể cùng nàng so sánh với. Trương Gia Minh nghe thấy cái này đáp án thật đúng là cấp ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, trăm triệu không nghĩ tới lý do sẽ là như thế này, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có điểm dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cảm thấy thật đúng là rất thích hợp nàng. Nàng không phải nhân gian khách. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua hơn một tháng. Tới rồi tháng 5 phân, nhiệt độ không khí đã dần dần từ ấm áp quá độ tới rồi nóng bức. Người trong thôn như cũ bận rộn, vội vàng loại thượng một chút đồ ăn. Vội vàng bổ thượng thiếu hụt bắp mầm, vội vàng vì ngoài ruộng lúa nước bắt trùng làm cỏ. Mà tâu luôn này một tháng qua, mỗi ngày đều quá đến nhàn nhã, khóa cũng không nhiều lắm. Nàng đều cảm thấy nàng chính mình giống như mập lên rất nhiều. Trước kia nàng ở nhà thời điểm, tuy rằng ăn đến cũng khá tốt, thường xuyên còn có canh trứng, nhưng là tốt xấu cũng ăn khoai lang đỏ khoai tây linh tinh. Đâu giống hiện tại Lâm Hàn mỗi ngày cho nàng làm đại bạch cơm, lâu lâu chính là một đốn thịt. Ai? Tông luôn vuốt chính mình tròn tròn bụng nhịn không được thở dài một hơi. Làm sao vậy? Là ai chọc ngươi không cao hứng? Lâm Hàn vừa vào cửa nhìn đến chính là nhà mình tiểu cô nương lười biếng ngồi ở trong viện biên phơi nắng biên thở dài. Cả ngươi quả thực như là từ họa đi ra tiên nữ giống nhau. Còn không phải trách ngươi, ngươi xem ta đều mau trưởng thành một cái cầu. Tông luôn từ băng ghế thượng đứng lên, cho hắn xem nàng cánh tay thượng thịt, nàng làn da trắng đến sáng lên, còn đặc biệt kiều nộn. Lâm Hàn khép cười một tiếng, nào có béo. Như bây giờ ta ôm vừa vặn tốt. Lâm Hàn cẩn thận nhìn vài lần, thật đúng là không cảm thấy nàng có bao nhiêu béo, trước kia nhìn quá mức với mảnh khảnh, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn tốt mà thôi. Ngươi liền vì ngươi bản thân tư dục, sau đó liền tưởng đem ta huy thành một cái tiểu mập mạp. Tâu ngôn trong mắt tràn ngập khiển trách, hơi hơi đô khởi cái miệng nhỏ tới tỏ vẻ nàng bất mãn. Lâm Hàn cũng không hề nói thêm cái gì, đi qua đi một bàn tay liền đem nàng kẹp ở trên eo cấp ôm lên. Nha. Lâm Hàn ngươi mau buông ta xuống. Như vậy ôm ta không thoải mái. Lâm Hàn không có phóng nàng xuống dưới, dùng một cái tay khác đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ngươi một chút đều không mập, xem ta một bàn tay liền đem ngươi cấp bế lên tới. Lâm Hàn vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói. Nga. Tâu luôn không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, dù sao nàng mỗi lần đều nói không thắng. Hắn cho rằng không béo liền không béo bái, dù sao ôm người là hắn, đến lúc đó mệt cũng là hắn. Ngươi hôm nay như thế nào không đi làm nha. Tâu luôn nhìn một chút đồng hồ. Phát hiện mới 2 điểm, nàng còn tưởng rằng là hắn tan tầm. Ngày thường cuối tuần hắn đều phải buổi chiều 4 điểm mới lại đây. Khó được có một cái hảo thời tiết, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Ngươi không đi làm có thể chứ? Tông luôn phát hiện hắn đi làm giống như thật sự quá tùy ý một chút, rất nhiều lần đều không có đi, còn có rất nhiều lần trước tiên đã lâu hạ ban. Yên tâm đi, ngươi mau đi đổi một đôi giày vải, ngươi xuyên cái này giày già không có phương tiện. Lâm Hàn đem nàng thả xuống dưới, thúc giục nói. Địa phương nào nha? Làm cho như vậy thần bí. Tông luôn cũng tới vài phần hứng thú. Tới rồi ngươi sẽ biết, ta đi trước mang điểm đồ vật. Tông luôn ngoan ngoãn đi thay đổi giày, nàng đã sớm nghĩ ra đi đi một chút, nhưng hắn nói cái gì không yên tâm, không được nàng đi ra ngoài. Liên nàng về nhà, hắn cũng muốn đi theo nàng đi. Bất quá còn hảo, nàng đại ca mang tin tới nói gần nhất về nhà lộ không quá phương tiện, kêu nàng không cần trở về. Nếu không nàng nếu là lão không trở về nhà nói, người trong nhà phỏng trừng đều phải lo lắng gần chết. Tông luôn đổi hảo giày sau, phát hiện Lâm Hàn còn mang theo một cái rổ. Đi thôi. Lâm Hàn lại đây dắt lấy tay nàng. Đừng, chờ ta trước đêm này đó môn cấp khóa lại. Lâm Hàn mang nàng đi một tòa tương đối bình thản rừng cây nhỏ, ly trấn trên cũng rất gần. Một đường đi vào đi, bên trong đều không có nhiều ít bụi gai cùng thấp bé lùng cây, phần lớn đều là một ít cây nhỏ. Có lẽ là mấy ngày hôm trước mới hạ quá vụ nguyên nhân, bên trong thổ nhưỡng có một ít ướt át, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đi bộ. Trong rừng cây đại khái không có gì người tới, trừ bỏ điểu ríu rít tiếng kêu ngoại, cũng chỉ dư lại bọn họ hai người tiếng bước chân. Tâu Nôn đi rồi nửa ngày cũng không phát hiện nơi này có cái gì đặc biệt địa phương. Cùng nàng ở Hoa Lê thôn đi kia vài tòa sơn cũng không nhiều lắm khác nhau. Lâm Hàn, chúng ta còn phải đi rất xa nha. Lập tức liền phải tới rồi, đi mệt sao? Đi lên ta có người đi. Lâm Hàn ở phía trước ngồi xổm xuống dưới, Tâu Nôn không chút khách khí liền bò đi lên. Ngươi đem rổ cho ta cầm đi, thật không biết ngươi cầm nó tới làm gì. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích. Nga. Tâu Nôn trong lòng lại mong đợi lên. Đi rồi trong chốc lát, Lâm Hàn ngừng lại, nói, Nôn Nôn, ngươi trước xuống dưới. Muốn tới sao? Ân, ngươi nhắm mắt lại. Tâu Nôn ngoan ngoắn nhắm hai mắt lại, trong lòng lại nghĩ sân hắn không chú ý thời điểm lại trống mở. Ai ngờ giây tiếp theo, Lâm Hàn liền đem nàng cấp ôm lên, còn làm nàng mặt dán hắn ngực. Tâu Nôn mặt chạm vào hắn ngạnh bang bang cơ bắp, trong lòng còn có một chút ngượng ngùng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được dùng tay thường thường chọc một chút, lặng lẽ cùng chính mình trên bụng mềm như bông thịt tương đối. Tâu Nôn chơi đến vui vẻ vô cùng thời điểm, Lâm Hàn nhẹ nhàng đem nàng cấp thả xuống dưới, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, đã dùng hắn bàn tay to đem nàng đôi mắt cấp nhẹ nhàng che khuất. Tới rồi sao? Lâm Hàn không có trả lời nàng, bắt tay lấy ra thời điểm, hôn hôn nàng đôi mắt. Hoa! Tất cả đều là anh đào nha. Tâu Nôn nhìn trước mắt này một mảnh đỏ rực anh đào, trong lòng thực kinh ngạc, anh đào ở bên này cũng không thường thấy, huống chi là nhiều như vậy hoang dại anh đào. Thích sao? Ân ân, thực thích, ta trừ bỏ quả nho cho rằng thích nhất chính là anh đào. Ngươi thích liền hảo. Lâm Hàn mãn nhãn sủng nịch nhìn nàng. Ngươi lại như thế nào tìm được cái này địa phương? Nơi này nhìn qua giống như không quá có người tới. Tâu Nôn thiên đầu hỏi hắn. Ta hỏi mấy cái dân bản xứ có hay không cái gì đẹp hảo ngoạn địa phương, bọn họ nói những cái đó đều tương đối thường thấy, ta đành phải chính mình nơi nơi tìm một chút. Con hảo bị ta cấp tìm được rồi. Tâu Nôn xem hắn vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, nhưng nàng biết, hắn nhất định phí rất lớn sức lực. Rốt cuộc hắn cũng là năm trước mới đến nơi đây, khẳng định cũng không thế nào quen thuộc. Nàng trước kia tổng cảm thấy yêu đương khẳng định là lãng mạn mà lại tốt đẹp, chỉ có thi tử hoa, không giống hôn nhân giống nhau càng có rất nhiều tuổi gạo mắm muối. Nhưng nàng đã quên, lãng mạn cũng đến có người dốc lòng vì ngươi chế tạo. Mà nàng may mắn có như vậy một người từ Hồ Hải Sơn xuyên tới rồi, vì nàng hữu với phòng bếp, ngày đêm cùng ái. Lâm Hàn, cảm ơn ngươi nha. Tâu Nôn chủ động ôm một chút hắn eo, dùng đầu thân mật cọ cọ. Mau cầm rổ đi trích anh đào đi. Lâm Hàn nhìn nàng xinh đẹp ánh mắt, trên mặt tuy rằng thực chấn định, nhưng nhĩ tiêm lại hồng thấu. Tuy rằng bọn họ ở bên nhau thật lâu, nhưng hắn vẫn là ngăn cản không được nàng ngoan ngoãn mềm mại kêu hắn tên bộ dáng. Nay thật cũng không phải thẹn thùng, đại khái chỉ là hắn rốt cuộc không đổi được bản năng phản ứng đi. Tâu Nôn một bên trích một bên ăn, thẳng đến trong bụng thật sự trang không được mới dừng lại tới. Con hào anh đảo phần lớn đều đã chín, ăn lên cũng đặc biệt ngọt, nếu không nàng nha khả năng sẽ bị toan rớt. Tâu Nôn ăn uống no đủ sau, cũng không nghĩ lộn xộn, an tính gối Lâm Hàn đùi híp mắt phơi nắng. Mà Lâm Hàn tắc cầm nàng tóc thưởng thức. Lâm Hàn, ta sướng bài hát cho ngươi nghe đi. Ngươi còn không có nghe qua ta ca hát đâu. Ngươi sướng. Ta nghe. Lâm Hàn tưởng tượng đến nàng dùng nàng kia mềm mềm mại mại tiếng nói ca hát, liền cảm thấy có một cổ điện lưu chạy qua hắn cuộc sống, lưu lại từng đợt tê dại cảm. Tâu Nôn nghĩ nghĩ, không có sướng nàng dĩ vãng cái loại này linh hoạt kỳ ảo tương đối cao ca khúc, mà là tuyển một đầu trầm thấp như từ từ kể ra ca khúc. Ngươi hỏi phong vì cái gì nâng chim di chú bay lượn, rồi lại thổi làm hắn hoảng loạn. Ngươi hỏi nàng vì cái gì hôn môi hắn vết sẹo, rồi lại không thể dẫn hắn về nhà. Nếu quang đã quên muốn đem phía trước chiếu sáng lên, ngươi sẽ nắm tay của ta sao? Nếu lộ thông suốt hướng không biết tên địa phương, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Cả đời quá ngắn, một cái chớp mắt thật dài, chúng ta khóc lóc tỉnh lại khóc lóc quên đi. May mắn a, ngươi tay từng dừng ở ta bả vai. Lâm Hàn ở nàng mở miệng thời điểm liền ngơ ngẩn, hắn cho rằng nàng tiếng ca là thanh thúy huyền chuyển, ai ngờ đến nàng thế nhưng sướng đến trầm thấp nghẹn ngào phá lệ mê người, tựa như liền ở hắn bên tai nói nhỏ. Mà ca từ hắn càng là chưa từng nghe thấy. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn thích, chỉ cần là về nàng, hắn đều thích. Ta thực thích, ca sướng rất khá nghe. Lâm Hàn hôn hôn nàng mặt mày, trong lòng vui mừng khó có thể ức chế. Về sau ta còn sẽ sướng càng thật tốt nghe ca cho ngươi nghe. Tâu Nôn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, sướng đến ta sướng không được mới thôi. Hảo! Ta đây nhất định sẽ đem ngươi cưới về nhà. 52.52 Thái dương dần dần tây trầm, hai người liền ở trong núi thổi gió đêm xem hoàng hôn. Lúc này, chân trời xuất hiện một tảng lớn ánh nắng chiều, nhiễm thất bại nửa bầu trời, cùng hồng hồng anh đào lẫn nhau làm nổi bật, nhìn qua vui mừng mà lại náo nhiệt. Này đó ánh nắng chiều tựa như ngọn lửa giống nhau, một đoàn thiêu đốt ở người trong lòng. Mà nơi xa chạy dài không dứt núi lớn, dùng chúng nó hùng vĩ thân hình đem thái dương dần dần biến mất lên, chỉ để lại nó chung quanh kim hoàng sắc vầng sáng. Thịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Tông luôn dựa vào Lâm Hàn trên vai cảm thán nói. Ta đây lần sau mang ngươi đi xem mặt trời mọc, làm ngươi cảm thụ thái dương dâng lên khi mang cho vạn vật mang đến tinh thần phấn chấn. Hảo nha! Bất quá ta hơn phân nửa là khởi không tới. Kia chờ chúng ta kết hôn về sau ta lại mang ngươi đi xem, sau đó ta liền có thể kêu ngươi rời giường. Lâm Hàn trong giọng nói mang theo chính mình cũng chưa nhận thấy được chờ mong. Hắn cảm thấy về sau con nàng mỗi một ngày đều sẽ ngũ thải ban lan. Ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng đâu. Chờ ta đem nhà ta sự xử lý tốt sau, ta liền tới cưới ngươi. Đến lúc đó ngươi không gả cũng đến gả. Lâm Hàn thực nghiêm túc nói, trong lòng nghĩ còn có những cái đó sai chúng phức tạp chuyện cũ năm xưa, trong mắt liền hiện lên một tia chán ghét. Bất quá, năm nay là nên đem nó cấp giải quyết rớt. Nhà ngươi có chuyện gì nha? Ngươi đều còn không có cho ta nói qua gia đình của ngươi tình huống đâu. Tâu luôn ngày thường xem hắn cũng không đề cập cha mẹ hắn, trong lòng tuy rằng cảm thấy tò mò nhưng cũng không có tùy tiện mở miệng hỏi hắn, đến nỗi nhà hắn còn có chút người nào, nàng trong lòng cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi muốn nghe sao? Phương tiện nói sao? Tâu luôn thiên đầu xem hắn, trong mắt tò mò không thêm che giấu. Những việc này nói đến có điểm phức tạp, chúng ta về trước ra đi. Ngươi không phải là không nghĩ cho ta nói đi. Trở về liền cho ngươi nói, ngươi xem ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Tâu luôn bị hắn nhìn chằm chằm xem, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Từ bọn họ ở bên nhau sau, hắn đích xác trước nay đều không có đã lừa gạt nàng. Hảo, hảo, là ta nói sai rồi, ngươi không cần lại nhìn chằm chằm ta nhìn sao. Tâu luôn điểm chân đi che hắn đôi mắt. Ân, không nhìn. Lâm Hàn đem tay nàng cầm xuống dưới, đặt ở bên miệng hôn hai hạ. Sau đó ngồi xổm xuống dưới, ý bảo nàng đi lên. Ta chính mình đi thôi, bằng không này anh đào không hảo lấy. Lâm Hàn nghĩ nghĩ giống như đích sắc không tốt lắm lấy, hắn có nàng lời nói chỉ có thể nàng để ra, nhưng này một rổ anh đào cũng không nhẹ. Hắn đành phải dùng một bàn tay dắt tay nàng, một cái tay khác dẫn theo anh đào. Thái dương ánh chiều tà ở rậm rạp trong rừng cây đầu hạ tinh tinh điểm điểm quần sáng, hai người bóng dáng đan chéo ở cùng nhau, nhìn qua năm tháng tính hảo. Lâm Hàn, ta như thế nào tổng cảm giác trong rừng cây giống như có một đôi mắt vẫn luôn đang nhìn ta. Tâu luôn càng thêm rửa khẩn Lâm Hàn, trong đầu không tự giác toát ra thật nhiều quỷ quái u hồn chuyện xưa, thân thể nhịn không được đánh một cái run. Lâm Hàn đã sớm đã nhận ra sau lưng có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa người này phản điều tra năng lực rất mạnh. Bất quá, hắn ánh mắt đảo không có gì ác ý. Hắn tùy ý liếc về phía sau một cái, mơ hồ thấy được dấu ở rừng cây sau lưng người, trong lòng đại khái biết là ai vẫn luôn giấu ở bọn họ phía sau. Đừng sợ, đại khái cũng là tới trích anh đào người thôi. Lâm Hàn trấn an dường như nắm chặt tay nàng. Phải không? Kia hắn như thế nào vẫn luôn đều không có xuất hiện quá nha. Tâu luôn trong thanh âm đều có một tia run rẩy, nàng không có tin tưởng Lâm Hàn lời nói, não bổ ra thật nhiều oan hồn báo thủ chuyện xưa. Ân, ta đều nhìn đến người khác, đừng lại miên man suy nghĩ. Lâm Hàn xem nàng thật sự rất sợ hãi, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tay đặt ở nàng trên vai. Thật là người a. Tâu luôn từ trong lòng ngực hắn dò ra một cái đầu nhỏ, thật cẩn thận nhìn thoáng qua mặt sau. Bất quá cái gì cũng không có thấy. Đừng nhìn, hắn là ở trốn tránh chúng ta, không nghĩ chúng ta phát hiện hắn. Yên tâm đi, hắn là người, hơn nữa không phải cái gì người xấu. Lâm Hàn túi đầu hôn hôn nàng tóc, nghe nàng tóc thanh hương, thỏa mãn cười một tiếng. Mà hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai ái một người sẽ luôn là nhịn không được đi gắt gao tới gần nàng, hôn môi nàng, ôm nàng. Một phút một giây đều không muốn cùng nàng tách ra. Tông nôn, ngươi như thế nào biết hắn không phải người xấu? Lâm Hàn, ta có thể nói hắn là yêu thầm ngươi người sao? Thẳng đến hai người đi xa, Trần Vĩ mới chậm rãi đứng lên, hắn quang quang, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, nhưng trong mắt tuyệt vọng lại nồng đậm đến không hòa tan được. Hắn luôn luôn vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Hảo, hiện tại về đến nhà, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi gia đình của ngươi tình huống đi. Tâu luôn mới vào nhà, giống sợ hắn đổi ý dường như, lập tức cắm eo hung ba ba nói. Không ăn cơm. Lâm Hàn nghẹn cười hỏi. Hừ, vì nghe ngươi sự. Không ăn. Ta đây liền cẩn thận cho ngươi nói một chút đi. Lâm Hàn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bắt đầu giảng kia một đoạn xa xăm mà lại mơ hồ chuyện xưa. Ta ba cùng ta mẹ ở ta 8 tuổi thời điểm liền vì nước hy sinh. Tâu Nôn trong lòng cả kinh, không biết nên như thế nào an ủi hắn, lặng lẽ ngẩng đầu muốn nhìn hắn cái gì biểu tình. Đừng nhìn, ta không có việc gì, hết thảy đều qua đi thật lâu. Ngoan ngoãn nghe ta tiếp tục giảng đi xuống. Kỳ thật bọn họ chết, là một hồi âm mưu, cái này cũng là ta mặt sau mới tra được sự tình chân tướng 13 năm trước, cũng chính là 1954 năm, kia một năm chúng ta quốc gia mới thành lập năm đầy năm. Quốc gia bên trong cụ thể là cái gì tình hình, khi đó ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết ra ra cùng ba mẹ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ hoặc là nói trực tiếp trắng đêm không về. Nhưng ta hiện tại quay đầu lại đi xem, hết thảy đều sự kiện rõ ràng sáng tỏ, năm ấy một tháng ba ngày, em mở quốc không màng chúng ta thụ hại quốc cản trở thả ra nước Nhật Quan Đông quân tư lệnh. Một tháng tám ngày, Trung ương quyết định thực thi nông nghiệp hợp tác xã sản xuất, ba tháng sáu ngày, nước Nhật trắng trợn táo bạo thành lập tự vệ đội, công nhiên khiêu khích quốc gia của ta. Tháng 5 7 ngày, Lý Vinh Sinh ở đài tỉnh được tuyển tổng thống, phía trước kia vài món sự chỉ là làm ta ba mẹ vội lên, nhưng chuyện này lại làm ta ba mẹ không có tánh mạng. Vì cái gì nha? Chẳng lẽ có người bôi nhỏ ngươi ba mẹ? Hoài nghi bọn họ là một đám. Tông luôn khó hiểu, không biết này hai người có cái gì tất nhiên liên hệ. Sự tình xa so ngươi tưởng phức tạp, lúc ấy kiến quốc cũng không có bao lâu, hết thảy đều còn có điểm hỗn loạn, mọi người đều bận về việc xây dựng tổ quốc, lại không phát hiện bên trong đã xuất hiện vấn đề. Bởi vì Lý Vinh Sinh công nhiên tuyên bố được tuyển tổng thống, muốn tự mình bá chiếm đài tỉnh, ông nội của ta nhóm cũng phát hiện cái này tình huống, liền phái ta ba mẹ cộng phó đài tỉnh cùng Lý Vinh Sinh đàm phán. Lúc ấy, chúng ta quốc gia như cũng là loạn trong giặc ngoài, bọn họ liền nghĩ noi theo trước kia hợp tác, trước giải quyết rất hỏa ngoại xâm, lại đến xử lý nội ưu. Lý Vinh Sinh bày ra điều kiện là muốn Hoàng Hà lấy Bắc khu vực, vọng tưởng đem quốc gia phân chia thành hai loại chính quyền. Trung ương người lãnh đạo đương nhiên không có khả năng đồng ý. Bọn họ vốn chính là tưởng đem đài tỉnh cấp thu phục trở về, thực hiện quốc gia thống nhất. Mà lúc ấy bên trong đấu tranh cũng tới gây cấn trình độ, nếu ấn công hơn tới bài nói, ông nội của ta là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đem ghế. Như vậy theo thứ tự bài xuống dưới nói chính là Trần Gia, Phương Gia cùng Trương Gia. Phương Viện, Trần Vĩ cùng Trương Gia Minh đều là xuất từ này mấy nhà. Trần Vĩ Gia Gia lúc ấy đã bệnh đến có điểm trọng, hắn ba lòng ngông dạ thú liền càng thêm không che giấu, mạnh mẽ làm Trần Vĩ mẹ cùng hắn ly hôn, cũng đem nàng đưa đi một cái tiểu địa phương. Sau đó cưới lúc ấy lui ra tới chiến địa bác sĩ. Lại còn có khuyến khích Phương lão gia tử hãm hại ta ba mẹ, như toàn lấy này tới bôi đen ông nội của ta, đem hắn kéo xuống đệ nhất đem ghế rửa. Phương lão gia tử cuối cùng cũng bị những cái đó giả dối thanh danh cùng quyền lợi cấp dao động, liền đáp ứng rồi hắn. Cho nên hiện tại Trung ương lấy hắn vì nguyên lão, mặt khác hai vị lão nhân đã qua đời, mà ông nội của ta tuy rằng sau lại không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn nội lui. Trần Vĩ ba ba là lần này cục chủ yếu người thao túng, không biết hắn là dùng cái gì phương pháp mua được Lý Vinh Sinh lưu tại đại lục một cái nội tuyến, làm hắn truyền lại một cái tin tức giả. Nói ta ba mẹ căn bản không phải thành tâm đi nói cùng, nói bọn họ chỉ là vì kéo dài thời gian, sau đó nhân cơ hội ăn trộm đài tỉnh quân sự phòng ngự đồ đi cùng đại lục trong quân đội ứng ngoại hợp, sau đó bắt lấy đài tỉnh. Tâu Nôn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác này đều có thể chụp vừa ra phim điệp viên. Lâm Hàn tiếp tục nói, Lý Vinh Sinh tàn nhẫn độc ác, bệnh đa nghi cũng thực trọng, nghe thấy cái này tin tức liền đem ta ba mẹ cấp giam lỏng đi lên. Nhưng hắn đối ngoại tuyên bố nói lại là ta ba mẹ đầu phục hắn. Trung ương người một nửa tin tưởng, một nửa không tin. Nhưng ông nội của ta vẫn là bị khán hộ đi lên. Lúc ấy chỉ có còn lại tam gia có thể cùng hắn tiếp xúc, ta cùng ta ca cũng bị xem giám thị lên. Kìa sau lại thế nào? Sau lại cùng ông nội của ta bọn họ cùng nhau chiến đấu bốn người. Chỉ còn lại có Phương lão gia tử thân thể vẫn là khỏe mạnh, hắn cũng thường xuyên giả ý đi xem ông nội của ta. Ông nội của ta phải làm phiền hắn đi hỏi thăm một chút ta ba mẹ tình huống. Nhưng hắn lúc ấy muốn áp quá ông nội của ta ngồi đệ nhất đem ghế dựa tư tâm quá nghiêm trọng, lại bị Trần Vĩ ba ba cấp mê hoặc, liền truyền tin tức giả cho ta ra ra, nói ta ba mẹ xác đầu phục Lý Vinh Sinh. Ông nội của ta tất nhiên là không chịu tin tưởng, nhưng hắn cũng lấy không ra chứng cứ. Nhưng hắn cũng rất thống khổ, không biết nên nghe ai. Một bên là vào sinh ra tử chiến hữu, một bên là hắn đời này dẫn cho rằng kiêu ngạo nhi tử. Mà ta ba mẹ cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, nhưng bọn họ không chỉ có trốn không thoát đi, còn bị mọi cách tra tấn. Lúc này Trung ương mở họp quyết định giải trừ ông nội của ta tạm giam, bởi vì không ai chủ quyền đại cục, bên trong đoạt quyền nghiêm trọng. Mà Trần Vĩ ba ba nghe thấy cái này tin tức cũng luống cuống, sợ ông nội của ta cùng Lý Vinh Sinh giao thiệp, đem ta ba mẹ cấp thả trở về. Hắn liền làm cái kia nội tuyến lại truyền một cái tin tức giả qua đi. Cái này tin tức giả nội dung là cái gì, chúng ta không thể hiểu hết, nhưng chính là bởi vì tin tức này, Lý Vinh Sinh đem ta ba mẹ cấp giết hại. Tâu Nôn nghe đến đó, tâm tình cũng có chút trầm trọng, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ có thể yên lặng nghe hắn giảng đi xuống. Tin tức truyền quay lại tới thời điểm, thật nhiều người đều đã tin tưởng ta ba mẹ là bị hoan uổng, khả nhân đã chết, nói lại nhiều đều không có dùng. Cuối cùng chính là ta ba mẹ di thể vấn đề, có người nói muốn đi kéo trở về, mà có người nói không biết chân tướng là cái gì, không đáng đi mạo hiểm như vậy. Liên ở đại gia ồn ào đến túi bụi thời điểm, Phương lão gia tử đứng dậy, nói hắn đi vận. Ông nội của ta tất nhiên là đối hắn vô cùng cảm kích, hắn cũng nhân cơ hội đưa ra làm nhi nữ thông gia yêu cầu, nói là chờ hắn đã chết về sau, hai nhà quan hệ còn có thể tốt như vậy. Ông nội của ta vừa nghe này yêu cầu không quá phận liền cấp đáp ứng rồi. Mà ta ca khi đó đã 15 tuổi, cùng Phương Viện tuổi kém quá lớn, vì thế liền biến thành ta. Đây là các ngươi hòa hòa thân ngọn nguồn. Tông luôn đau lòng nắm chặt hắn tay. Ân, phía trước ta vẫn luôn không biết Phương lão gia tử làm như vậy có cái gì ý nghĩa, hiện tại ta xem minh bạch, hắn chính là muốn đem giải quyết đã phát, hắn có thể rửa cái này quan hệ tránh được ông nội của ta trả thù. Đáng tiếc, hắn bản tính thất bại. Lâm Hàn nhắc tới này đoạn chuyện cũ trên mặt cũng không nhiều lắm biểu tình, duy độc giảng đến hoa hoa thân nơi này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp cùng nắm giữ. Lâm Hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần khổ sở. Tông luôn thấy được hắn trong mắt cảm xúc sau, chạy nhanh an ủi hắn. Lâm Hàn biết là tiểu cô nương hiểu lầm, nhưng hắn nghe xong nàng lời này, trong lòng thật cao hứng. Ngươi khẳng định muốn vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, bởi vì về sau mỗi một cái ngày tháng, mặt trời lặn, sáng sớm, hoàng hôn đều cần phải có ngươi mới được. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 53.53 Lâm Hàn nói ra này đoạn chuyện cũ sau, trong lòng cũng không có gì đặc thù cảm giác. Những cái đó sự chung quy trở thành qua đi, ký ức xa xăm, hắn lại từ trước đến nay lãnh tâm lãnh phổi, cho nên cũng không có gì nhưng khổ sở. Hắn cùng hắn ca từ nhỏ đến lớn đều là tương đối độc lập, cha mẹ cũng không có thời gian quản bọn họ, có thể nói hắn rất ít hưởng thụ đến một cái gia ấm áp, phần lớn thời điểm chỉnh đống phòng ở chỉ có hắn cùng hắn ca. Mà hắn ca cũng không phải cái gì cẩn thận ôn nhu đại ca ca hình tượng, chỉ biết mang theo hắn thao luyện, đối hắn luôn luôn nghiêm khắc hung mãnh. Bọn họ huynh đệ hai người lại đều là cái loại này sẽ không câu thông giao lưu người. Cho nên khi còn bé, hắn thập phần bất mãn hắn ca đối hắn một tay xử lý, cái gì đều không màng hắn ý nguyện liền cưỡng bách hắn đi làm tính cách. Mà hắn ca cố tình thích dùng hắn đại ca thân phận làm hắn làm này làm kia, hai người quan hệ một lần hàng tới rồi băng điểm. Chờ hắn sau lại đi ngoại quốc, mà hắn ca đi bộ đội sau, hai người dựa vào ít ỏi không có mấy thư tín, quan hệ ngược lại tốt hơn một chút, ít nhất hai người đều học xong đơn giản thăm hỏi. Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình đáng thương, hắn cảm ơn cha mẹ dẫn hắn đi tới trên đời, cũng kính nể bọn họ một thân tranh tranh thiết cốt, chính là chung quy thăng không ra một cái hài tử đối cha mẹ nhụ mộ chi tình. Hắn càng nhiều cho rằng bọn họ là một cái danh tộc anh hùng. Cũng chưa nói tới cái gì ý nan bình, hắn trước nay đều biết không có ai nhân sinh có thể thập toàn thập mỹ, huống chi, ông trời đem tốt nhất để lại cho hắn. Lâm Hàn nhìn trong lòng ngực vì hắn đau lòng tiểu cô nương. Trong lòng sở hữu cứng rắn sớm đã bất động thanh sắc biến thành mềm mại, đại khái hắn cả đời này hảo vận đều dùng để gặp được nàng đi. Ta đi cho ngươi tùy tiện làm điểm cơm đi. Ta không đói bụng, ngươi hảo hảo bồi ta đái trong chốc lát, lòng ta khó chịu. Tông luôn vẫn luôn cho rằng hắn là quân khu trong đại viện xuôi gió xuôi nước mọc ra tới công tử ca, một thân quý khí cùng chính khí. Nhưng ai biết hắn từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, rồi sau đó lại một mình một người ở dị quốc tha hương cầu học. Nhân sinh trăm vị. Vì cái gì làm hắn trước nếm thế gian này khổ? Đừng khó chịu, này đó đều đã qua đi, ta hiện tại càng quý trọng chính là trước mắt. Lâm Hàn ôn nhu an ủi nói. Lâm Hàn, ta về sau phải đối ngươi càng tốt một chút, không hề tóc rối tiểu tính tình. Tông luôn cầm tiểu nắm tay, lời thề son sắt bảo đảm nói. Ngươi hiện tại liền rất hảo, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, ta đối với ngươi ái đều sẽ không thay đổi, ngươi không cần vì ta cố ý đi thay đổi cái gì, làm chính ngươi thì tốt rồi. Lâm Hàn hôn hôn nàng tiểu nắm tay. Chính là, ta cảm thấy ta hẳn là càng ôn nhu một chút mới hảo. Ngươi xem, ngươi đối ta liền rất ôn nhu, nhưng ngươi rõ ràng là thực lạnh nhạt rất cường ngạnh người. Ta đối với ngươi là tự nhiên phản ứng, cũng không có cưỡng chế đi thay đổi cái gì. Ngươi nếu là thật muốn rất tốt với ta, trừ phi Lâm Hàn cố ý bán một cái nút. Trừ phi cái gì nha? Ngươi mau nói sao? Ngươi năm nay gả cho ta được không? Ta lập tức liền có thể đem những cái đó sự tình cấp xử lý tốt. Lâm Hàn đem nàng ôm chặt hơn nữa, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ nàng một ngụm liền từ chối. Trời biết, hắn có bao nhiêu tưởng cưới nàng về nhà, đau nàng cả đời. Vậy ngươi đến đi cho ta ba mẹ nói, bọn họ đồng ý, ta cũng không có gì ý kiến. Tông luôn nghe thấy hắn lời này, mặt không tự giác hồng thấu. trong lòng cũng nhịn không được chờ mong gả cho hắn về sau sinh hoạt. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Lâm Hàn lần đầu tiên dùng vạn phần nghiêm túc mà lại trịnh trọng ngữ khí nói. Ngày xưa thâm thúy đôi mắt một mảnh vui mừng cùng nghiêm túc. Tâu Nôn tuy rằng tương đối kiểu khí tùy hứng, nhưng nàng cũng là chân chính ái người nam nhân này, sao có thể nhẫn tâm làm hắn lần lượt mất mắt đâu. Nếu thật sự muốn giống nàng lần trước nói như vậy chờ đến nàng 20 hơn tuổi, nàng tưởng, nàng cũng sẽ chờ không được đi. Bất quá, ta còn có hai cái ca ca đều còn không có tìm được đối tượng đâu. Không chuẩn ta ba mẹ muốn hắn hai kết hôn mới làm ta gả chồng. Ai? Tâu Nôn nghĩ đến đây cũng là một mảnh khuôn mặt u sầu, nhịn không được thở dài một hơi. Đừng lo lắng, ta sẽ nói phục ngươi ba mẹ. Ngươi liền cứ như vậy cấp gả cho ta. Lâm Hàn nhìn tiểu cô nương bĩu môi không cao hứng bộ dáng, khó được trêu ghẹo nàng một hồi, trong giọng nói có tàng không được bỡn cận cùng sùng địch. Ngươi người này như thế nào như vậy nha? Rõ ràng là chính ngươi chờ không kịp, ta mới không có đâu. Tâu Nôn bắt đầu là lớn tiếng phản bác hắn, nói đến mặt sau càng ngày càng nhỏ thanh, trên mặt còn có vài phần bị nhìn thấu chỗ dạ. Ân, ta thật là chờ không kịp. Hận không thể hiện tại liền cưới ngươi, không gặp được ngươi phía trước, ta chưa bao giờ có nghĩ tới ta có một ngày sẽ kết hôn. Gặp được ngươi lúc sau, ta không nghĩ tới ta còn sẽ cùng nữ nhân khác kết hôn, cho nên, ngươi chỉ có thể là của ta. Tâu Nôn ngày thường nhìn thấy Lâm Hàn đều là nội liễm mà lại khắc chế, chưa bao giờ có như thế trực tiếp song xuôi đối nàng biểu đạt tình yêu cùng chiếm hữu dục. Lâm Hàn, ngươi bộ dáng này, ta thật sự tưởng hôn ngươi. Tâu Nôn ánh mắt si mê nhìn hắn, nhịn không được dùng tay sờ sờ hắn đôi mắt, thật xinh đẹp. Bên trong đầy đối nàng ái cùng chiếm hữu. Lâm Hàn cũng không trả lời nàng, dùng tay nắm nàng cằm sau, liền cường ngạnh hung ác hôn lên đi. Bắt đầu hôn chính là nàng tiểu xảo tinh xảo cằm, lặp lại liếm láp. Tâu Nôn bị hắn hôn đến đã không có một tia sức lực, nàng chưa bao giờ biết nàng cằm cũng như vậy mẫn cảm. Nàng duỗi tay bưng kín hắn miệng, không cho hắn lại thân, thanh âm tiểu mị nói, ta tưởng chủ động thân ngươi một chút, ngươi ngồi đừng cử động sao. Lâm Hàn quả nhiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở băng ghế thượng, đôi mắt thật sâu nhìn nàng, bên trong giống như có lốc xoáy giống nhau, đem người trực tiếp hút đi vào. Hắn cũng thực chờ mong nàng sẽ như thế nào thân hắn, Lâm Hàn cong cong khỏe môi, giang hai tay, làm ra một cái ôm tư thế. Tâu Nôn ôm cổ hắn, hôn hôn hắn giữa mày. Tiếp theo chính là thân hắn gương mặt, cuối cùng mới là khỏe miệng. Thân xong rồi này đó sau, nàng mới ngượng ngùng đi hôn hôn hắn môi, còn không quên dùng tay che khuất hắn đôi mắt. Lâm Hàn bị nàng ma đến đã không có kiên nhẫn, trực tiếp há mồm ngậm lấy nàng chuẩn bị rời đi môi, không còn nữa dị vãng như vậy ôn nhu thong thả hôn môi. Hắn hôn đến lại cấp lại hùng, đại lưỡi ở nàng khoang miệng không kiêng nể gì quấy loạn, trong mắt dục sắc quần quận thành chiều, đối nàng khát vọng cũng đạt tới cực hạn. Hai người hôn một hồi lâu, Tâu Nôn đã bị thân đến đầu vóc choáng váng, cả người đều bị thân mơ hồ. Cuối cùng cũng chỉ nhớ mang máng hắn đem nàng cấp ôm vào trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng sau, chật vật tông cửa xông ra. Ngày hôm sau, sắc trời còn một chút hôn mê, Tâu Nôn còn trong ổ chăn đang ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp, khuôn mặt mang theo vài tia ổ chăn nhiệt khí hơn hồng. Lâm Hàn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem, tay có một chút không một chút vuốt mái tóc của nàng, hắn luyến tiếc đem nàng đánh thức. Chính là không đem chuyện này cho nàng nói rõ ràng, nàng đã lâu đều nhìn không thấy hắn, khẳng định sẽ rất khổ sở. Lâm Hàn giơ tay nhìn một chút đồng hồ, phát hiện không có bao lâu hắn liền phải rời đi, túi xuống thân đi hung hăng hôn hai khẩu nàng môi đỏ. Tâu Nôn đang ở nằm mơ, tổng cảm giác miệng mình giống như bị thứ gì lại cắn lại liếm, thực không thoải mái, cường chống mở một con mắt. Ở nhìn đến phóng đại khuôn mặt tuấn tú sau, nàng cả người đều thanh tỉnh vài phần. Ngươi tỉnh. Lâm Hàn tiếng nói mang theo một tia nghẹn ngào. Ngữ ý trầm thấp hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Sáng sớm thượng Tâu Nôn còn có vài phần buồn ngủ, nhìn đến là hắn sau, thật vất vả mở đôi mắt thực mau lại nhắm lại. Nói đến một nửa, cả người lại đã ngủ. Lâm Hàn xem nàng kia phó vây đến không được bộ dáng, buồn cười lại đau lòng, nhưng vẫn là tiếp tục kêu nàng. Nôn nôn, mau tỉnh lại. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, chờ ta nói xong ngươi ngủ tiếp đi. Chuyện gì nha? Hôm nay cuối tuần, ta không cần đi làm. Ta muốn đi kinh đô. Khả năng muốn mấy tháng mới có thể trở về, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nga? Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Tâu Nôn nghe thấy hắn lời này sau, lập tức mở mắt ngồi dậy, nhịn không được lại lặp lại một lần. Ngươi nói ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi kinh đô, vốn dĩ không nhanh như vậy đi, nhưng đêm qua bên kia gọi điện thoại tới nói tình huống lại rối loạn. Lúc này ta cần thiết đi đem ta ba mẹ sự tình cấp giải quyết, bằng không chờ kinh đô tình huống trở nên tệ hơn nói, ta liền không thể nào xuống tay. Như vậy đổi sao? Tâu Nôn bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong thanh âm còn lộ ra ngày thường không có ngây thơ, tóc cũng không giống thường lui tới giống nhau biện này bím tóc, mà là rối tung ở bên hông. Nhìn qua còn có vài phần không ngủ tỉnh lười biếng. Ân, Trần Vĩ phu thân hiện tại đã ở bốn phía ôm quyền, nếu ta lại không đi nói, hắn khả năng đem mặt khác mấy hạng quan trọng quyền lợi cũng bắt được tay, ta đây về sau tưởng tố giác hắn liền khó càng thêm khó khăn. Lâm Hàn vẻ mặt ngưng trọng, cái chán theo bản năng nhăn đến gắt gao, Tâu Nôn dùng tay cho hắn méo méo giữa mày. Tâu Nôn biết giờ phút này không thể giữ lại hắn, nhưng tâm lý vẫn là sáp sáp đổ đến khó chịu, nàng đã thói quen hắn mỗi ngày đều ở nàng bên cạnh. Vậy ngươi muốn thật lâu mới trở về sao? Ta cũng không biết muốn bao lâu, ta sẽ mau chóng gấp trở về, ta còn muốn trở về cưới ngươi đâu. Tâu Nôn bắt đầu còn có thể nhịn xuống nước mắt, nhưng nghe thế câu nói sau nước mắt như thế nào cũng nhịn không được, giống hạt châu giống nhau xôn xao đi xuống rớt. Lâm Hàn cảm giác này nước mắt tạp tới rồi hắn trong lòng, tạp đến hắn chỉnh trái tim đều đau. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng đem nàng nước mắt lau khô, kiên nhận an ủi nói. Đừng khóc, ngoan. Ngươi vừa khóc, lòng ta cũng khó chịu. Ngươi mau đi đi. Ta biết ngươi khẳng định tức cấp, ta khóc một lát liền. Hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi dọc theo đường đi phải chú ý an toàn, tới rồi muốn viết thư cho ta. Tâu Nôn nghẹn ngào nói xong, xoay đầu không hề xem hắn. Lâm Hàn đem nàng đầu dùng tay cấp xoay trở về, đôi tay phủng nàng mặt thành kính hôn qua nàng mỗi một cái bộ vị. Ánh mắt lưu luyến thâm tình, giống như muốn đem nàng khắc tiến trong cốt nhục giống nhau. Ta sẽ cho ngươi viết thư, một có thời gian liền cho ngươi viết, ngươi một người ở nhà muốn ngoan ngoãn. Ta làm Trương Cường cách mấy ngày liền cho ngươi đưa một ít mới mẻ đồ ăn tới, Trương Cường chính là lần trước cùng ta đi nhà ngươi cái kia. Mặt khác người xa lạ ngươi đừng mở cửa, tưởng về nhà cũng phải tìm hắn đưa ngươi trở về, bằng không ta không yên tâm. Lâm Hàn tạm dừng trong chốc lát, còn nói thêm. Ngươi không yêu nấu cơm nói, liền đi quốc doanh tiệm cơm trước chắp vá. Này đó tiền lẻ ngươi toàn cầm. Ta biết ngươi có tiền, chính là, ta tưởng từ hiện tại liền dưỡng ngươi cả đời. Tâu Nôn cái gì đều không nói, chủ động hôn hôn bờ môi của hắn sau, liền một phen đẩy hắn ra. Ngươi mau đi đi, ta sẽ hảo hảo, tiền ta cầm, ngươi nói ta cũng nhớ kỹ, ta chờ ngươi trở về. Lâm Hàn nhìn nàng một cái, quyết tâm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn sợ hắn nhiều xem một cái nàng kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng liền luyến tiếc đi rồi. Đi ra ngõ nhỏ, Lâm Hàn đột nhiên ngừng lại. Xuất hiện đi. Trần Vĩ từ chỗ tối đi ra, nhìn hắn hảo nửa ngày mới nói. Ngươi phải hảo hảo đối nàng, đừng làm nàng chịu ủy khuất. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ta khẳng định sẽ đối nàng hảo. Ngươi tới tìm ta chính là vì chuyện này. Lâm Hàn mặt vô biểu tình nhìn hắn, chỉ có ở hắn nhắc tới Tâu Nôn thời điểm, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Này đó tư liệu cho ngươi, bên trong là hắn lúc trước hôn nội xuất quỹ chứng cứ, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp, cũng coi như là thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Lâm Hàn tiếp nhận trong tay hắn túi văn kiện, cũng chưa nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trần Vĩ cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng hắn sẽ giúp hắn. Ngươi không cần đi quay rời nàng, ta biết ngươi cũng thích nàng. Trần Vĩ rời đi bước chân cứng lại, ổn ổn tâm thần, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi. Các ngươi chi gian không có ta vị trí, ta chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc là đủ rồi. Trần Vĩ nói xong, trên mặt hiện lên một tia chua xót tươi cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hai người từng người hướng tới tương phản phương hướng rời đi. 54.54 Tháng 6 Kinh Đô. Nam nhân đưa lưng về phía đứng ở cửa sổ trước, ánh mắt hư không nhìn chằm chằm phương xa, trong tay điên đã châm đến ngón trỏ, mang theo ánh lửa khói bụi tất cả đều chấn động rớt xuống ở hắn trên da thịt, nhưng hắn giống như không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Phía sau thiếu niên muốn mở miệng nhắc nhở, há miệng thở dốc lại vẫn là nói cái gì cũng chưa nói ra. Hai người cứ như vậy quỷ dị đãi tại đây gian tối tăm trong phòng. Không nói một câu. Thật lâu sau, đứng ở cửa sổ bên cạnh nam nhân mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như mở mịt dường như từ rất xa địa phương truyền đến. A Lượng, đi đem mẹ ngươi gọi tới. Nam nhân quay đầu lại, lộ ra một trương lãnh ngạnh mà lại dương cương khuôn mặt. Cảm chỗ đao xẻo cho hắn thêm vài phần nam nhân vị, đồng thời cũng làm người cảm thấy hung ác. Trần Lượng ngoan ngoãn mở ra cửa phòng, an tĩnh đi ra ngoài. Hắn năm nay mới 15 tuổi, thân thể suy nhược, nhìn qua muốn so thực tế tuổi tiểu rất nhiều. Nhưng hắn đã biết rất nhiều sự, thì như, hắn ba không yêu hắn. Không, phải nói hắn ba trừ bỏ đem mẹ nó để ở trong lòng ngoại, người khác đều không để bụng. Thì như hắn ra ra mãi mãi cùng hắn cái kia ca. Không biết lại qua đã lâu, nhắm chặt cửa phòng lại một lần kéo kẹt một tiếng mở ra. Duật tu, ngươi tìm ta nha. Mở cửa chính là một vị tướng mạo cực kỳ thanh lệ nữ tử, ngũ quan không tính là nhiều kinh diễm, nhưng khí chất huyền chuyển ôn nhu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Rất khó làm người đoán ra nàng chân thật tuổi. Tuyết Sam, ngươi đã đến rồi. Nam tử kia trương lãnh ngạnh trên mặt hơi mang theo điểm ý cười, đôi mắt cũng không còn nữa phía trước mờ mịt, giống như tìm được rồi tiêu cự giống nhau, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đang ở phía dưới cấp trong viện hoa nhài tưới nước đâu. Năm nay thời tiết so năm trước muốn nhiệt tốt nhất nhiều, trong viện hoa hoa thảo thảo đều sắp khô chết. Nữ tử thanh tuyến so nhu hòa, liên tiếp lời nói cũng không cho người cảm thấy phiền chán, ngược lại có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Trần Duật Tu nghiêm túc nghe nàng oán giận, trong mắt không có một tia không kiên nhẫn, còn cẩn thận đem mái tóc của nàng thượng thảo căn cấp cầm xuống dưới. Có phải hay không nhàm chán? Thái dương lớn như vậy ngươi liền không cần tự mình đi tới nước, đừng phơi bị thương. Ta nào có như vậy mảnh mai, Duật Tu, ngươi còn chưa nói ngươi tìm ta tới có chuyện gì nha. Trần Duật Tu trong lòng cũng là dễ rủa vạn phần, không biết có nên hay không cho nàng nói thật. Tuyết Sam cùng bên ngoài người tiếp xúc không nhiều lắm, nàng hẳn là còn không có thu được tin tức đi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Duật Tu, ngươi hẳn là nói cho ta. Tuyết Sam, ta không bỏ xuống được ngươi. Duật Tu, làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự? Chu Tuyết Sam rất ít cùng bên ngoài người tiếp xúc, biết đến tin tức cũng rất ít, nhưng nàng từ trước đến nay mẫn cảm, vừa nghe hắn lời này trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Lâm Hàn tới. Trong tay hắn nắm giữ ta năm đó những cái đó chứng cứ. Ta sợ liên lụy đến ngươi. Lâm Hàn. Lâm thủ trưởng tiểu tôn tử. Hán. Năm đó. Chu Tuyết Sam sắc mặt sắc bạch, hai tròng mắt lo lắng nhìn hắn. Cho nên, Tuyết Sam, ta muốn cho ngươi rời đi. Mang theo A Lượng rời đi, ta đã giúp các ngươi đem hết thảy đều chuẩn bị hảo. Trở lại quá mấy ngày, Lâm Hàn thả lỏng đối ta giám thị sau, ngươi liền mang theo A Lượng đi Y Hải Quốc, chỉ có nơi đó an toàn. Trần Duật Tu ánh mắt si ngốc nhìn nàng, đáy mắt một mảnh lưu luyến cùng không tha. Ngươi nói cái gì, ta sẽ không đi. Ngươi đã nói, chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Chu Tuyết Sam lời nói đã mang lên khóc nức nở. Hắn làm sao không nghĩ làm nàng lưu lại, chính là hắn như thế nào bỏ được làm hắn yêu nhất cô nương trơ mắt nhìn hắn chết đi, huống chi, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng đi xa nó hương, mới là tốt nhất an bài. Hắn lúc trước liền liệu đến sẽ có ngày này, nhưng hắn không hối hận, cũng không sợ chết, nhưng hắn luyến tiếc nàng. Bất quá còn hảo, hắn đem hết thảy đều an bài hảo. Cho nàng để lại cũng đủ tiền tài. Hắn sẽ không làm nàng chịu một chút khổ, đây là hắn cả đời này cho nàng hứa hẹn. Ngươi lưu lại A Lượng làm sao bây giờ? Hắn vốn dĩ liền có bẩm sinh tính bệnh tim, ngươi làm hắn thấy như vậy một màn như thế nào chịu được? Hắn biết nàng không bỏ xuống được nhi tử. Hắn có hai cái nhi tử, hai cái hắn đều không thích. Một cái là hắn chưa bao giờ có thừa nhận quá tồn tại, một cái thiếu chút nữa làm hắn yêu nhất nữ nhân chết ở phòng sinh, về sau cả đời nàng cũng muốn vì hắn lo lắng hãi hùng. Chu Tuyết Sam vừa nghe hắn lời này, trong lòng đích xác do dự trong chốc lát. Chính là thực mau lại kiên định ý tưởng, nàng bất luận như thế nào đều là muốn cùng hắn ở bên nhau. Sinh liền cùng nhau sinh, chết, vậy cùng chết đi. Dù sao này đó hạnh phúc đều là trộm tới. Nàng sinh với chiến hỏa bay tán loạn là lúc, gia tộc vì nước hổ thẹn, đương quân bán nước. Mà nàng cũng vẫn luôn con cái này nhãn trưởng tới rồi 18 tuổi, bởi vì cái này nhãn, nàng không thể cùng người yêu quang minh chính đại kết hôn, cũng bởi vì cái này nhãn. Nàng Duật Tu vi nàng phạm phải một cái lại một cái đại sai. Nàng như thế nào nhẫn tâm làm hắn một người đi đối mặt này hết thảy. Duật Tu, con cháu đều có con cháu phúc, ta tin tưởng chúng ta nhi tử một mình một người cũng sẽ sinh hoạt rất khá, chúng ta về sau vẫn luôn đều ở bên nhau được không? Cho dù là chết cũng không xa rời nhau. Trần Duật Tu trong lòng kinh hãi, muốn quát lớn nàng đừng nói ngốc lời nói, nhưng nhìn đến nàng quyết tuyệt mà lại không muốn xa rời ánh mắt, lời nói như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn vẫn luôn cho rằng làm nàng vui vui vẻ vẻ tồn tại mới là đối nàng lựa chọn tốt nhất, chính là, nếu đổi hắn một mình một người sống ở trên đời này, hắn cũng là không muốn. Hảo! Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Trần Duật Tu dắt quá tay nàng, hai người trong mắt đều có một ít ướt át, này chỉ trước mắt, bọn họ hạnh phúc liền sắp kết thúc. Duật Tu, chúng ta đây mau chóng đem A Lượng an bài xuất ngoại đi. Ta không nghĩ liên lụy đến hắn. Yên tâm, bên kia ta đã sớm bắt đầu an bài hảo. Hắn cả đời này đều sẽ không thiếu tiền tài. Ta hiện tại trong tay còn có quyền lợi, làm hắn lặng lẽ xuất ngoại vẫn là có thể làm đến. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người ngẩng đầu ăn ý nhìn nhau cười. Vậy ngươi đi cho hắn nói một chút, giúp hắn thu thập một chút đồ vật mang qua đi, hiện tại không có thời gian cho hắn quá nhiều giải thích. A Lượng hắn sẽ lý giải, bên kia có người chiếu cố hắn sao. Chu Tuyết Sam trong thanh âm có vài tia nghẹn ngào, nước mắt không tự giác liền chảy xuống dưới. Này vừa rời đừng chỉ sợ là thiên nhân cách xa nhau. Bên kia có bảo mẫu, trường học cũng liên hệ hảo. Trần Duật Tu ôn nhu đem nàng nước mắt lau khô, ôm chặt lấy nàng. Kia cụ thể ngày nào đó xuất phát. Ngày mai buổi tối làm hắn trộm ra đại viện, hậu thiên phi cơ. Nhanh như vậy. Chu Tuyết Sam ngơ ngẩn nói. Càng nhanh càng tốt, chậm liền đi không xong. Lâm Hàn chỉ sợ đã sớm chuẩn bị tốt, ta nhận được tin tức, hắn đã tìm được năm đó bị ta thu mua cái kia nội tuyến. Đừng sợ, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, có ta vẫn luôn bồi ngươi. Chu Tuyết Sam mãn mục nhu tình. Ân, ta không sợ. Bất quá sinh tử mà thôi. Trần Duật Tu có từng sợ quá sinh tử, sợ nói, năm đó liền sẽ không to gan lớn mật làm hạ những cái đó sự. Hắn cả đời này, tín ngưỡng chỉ có nàng. Ngày hôm sau ban đêm, không trung giống như vẩy mực giống nhau, không có một ngôi sao, hắc không thấy đế. Một chiếc ô tô lẳng lặng ngừng ở trong đêm tối, bên trong bên ngoài người đều khóc đến khóc không thành tiếng. Lão Trần, ngươi đi theo hắn cùng nhau đi thôi, qua bên kia sau hảo hảo chiếu cố hắn. Đừng làm cho hắn cảm xúc quá mức kích động, cũng đừng kịch liệt vận động, đối trái tim không tốt. Đây là Trần Duật Tu lần đầu tiên như thế quan tâm đứa con trai này, nhưng A Lượng đã rất bình tĩnh, bọn họ gạt hắn sự tình chân tướng, kỳ thật hắn là biết đến. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua người nam nhân này, cái này trong lòng chỉ chứa được hắn mụ mụ một người nam nhân. Bất quá không quan hệ, hắn không để bụng. Này đó ở sinh ly tử biệt trước mặt cũng coi như không thượng cái gì. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự tiểu thiếu gia. Lao nói rõ đến trịnh trọng. Dù sao hắn cả đời này cô độc một mình, không có một cái gia, đi đâu đều là không sao cả. A Lượng, ngươi phải hảo hảo, mẹ sẽ phù hộ ngươi cả đời bình an khỏe mạnh. Chu Tuyết Sam mỉm cười dặn dò, giống như phía trước khóc nức nở bất quá là một hồi ảo giác. Ta sẽ, mẹ, ba. Trần Lượng mỉm cười đáp lại, cùng mỗi một cái sáng sớm rời nhà đi đi học giống nhau như lúc. Nhưng trên mặt nước mắt đều còn không có khô cạn, chỉ mà bất quá bị đêm tối thực tốt che giấu. Xe xử vào màn đêm, chỉ để lại động cơ vài tiếng nổ vang. Trần Lượng an tĩnh ngồi ở trong xe, không một tiếng động chảy xuống một hàng nước mắt, trong lòng bi ai nghĩ, nếu đây là các ngươi vì ta tỉ mỉ an bài về sau. Ta sẽ hảo hảo sống sót. Duật Tu, bọn họ sẽ không phát hiện đi, ta sợ bọn họ sẽ đem Á Lượng cũng bắt lấy. Sẽ không, ta đều an bài hảo. Đừng lo lắng, chúng ta đi vào trước đi. Ân. Nhi tử, về sau lộ đến từ chính ngươi một người đi xong rồi, mẹ không thể bồi ngươi. Chu Tuyết Sam quay đầu lại nhìn thoáng qua biến mất ở trong đêm tối ô tô. Duật Tu, ngươi nhất định phải nhớ rõ lưu một viên đạn cho ta. Chu Tuyết Sam biết, nàng Duật Tu là không có khả năng bỏ tù. Càng không thể cho hắn những cái đó đối thủ lưu lại một tia nhục nhã hắn cơ hội. Hắn như vậy kiêu ngạo, khẳng định sẽ lựa chọn nghĩa vô phản cố tự sát. Tuyết Sam, ta sợ ngươi đau. Ta không sợ, chỉ cần có ngươi, ta cái gì đều không sợ. Ta cả đời này vui vẻ nhất sự chính là cùng ngươi ở bên nhau. Nàng sinh mệnh nếu không có hắn, nàng cũng không biết nàng có thể hay không sống tới ngày nay. Trần Duật Tu không nói gì, đôi tay ôn nhu đến cực điểm đem nàng nước mắt lau khô, túi đầu hôn môi trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt. Thành kính đến hình như là ở hôn môi hắn duy nhất chân bảo. Hắn cả đời này thượng chiến trường giết qua địch nhân, cũng từng đem trong tay vũ khí đối hướng huynh đệ, kỵ quá nhất liệt mã, đi qua nhất nghèo khổ biên tái, uống qua nhất nùng rượu. Nhưng này đó ký ức đã bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ năm ấy đánh giặc đi ngang qua Quan Đông, hắn gặp hắn cả đời này yêu nhất nữ nhân. Nếu nhất định phải có cái gì tiếc nuối nói, cũng không nhiều lắm, liền hai cái, một là không có thể sớm một chút nhận thức nàng, làm nàng ăn như vậy khổ. Còn nữa chính là kia cọc sai lầm hôn nhân. 55.55. Chỉ trước mắt, lại qua 3 ngày. Chu Tuyết Sam trong lòng lo lắng Trần Lượng, không biết hắn có hay không an toàn tới Y Hề Quốc, nhưng bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn, căn bản không dám thư từ qua lại. Trần Duật Tu biết Lâm Hàn đã bắt đầu động thủ, hắn cũng lười đến đi làm, cùng kia một đám người lá mặt lá trái, hiện tại toàn bộ đại viện đều đã biết tình huống của hắn, bất quá đều là ở suy minh bạch giả bộ hồ đồ mà thôi. Hắn hiện tại sở hữu thời gian chỉ nghĩ cùng Tuyết Sam vượt qua, không nghĩ lại lãng phí này tồn tại một phút một giây. Duật Tu, ngươi xem ta xuyên cái này sườn xám đẹp hay không đẹp? Chu Tuyết Sam xuyên một thân màu xanh đen sườn xám, mặt trên còn có một ít phức tạp hoa văn, người bình thường cũng không dám xuyên cái này sắc, hiện lão. Nhưng nàng ăn mặc, ngược lại như là từ vùng sông nước yên màu xanh lá mưa phùn đi ra, có cổ nói không nên lời ý nhị. Làn da cũng có vẻ càng thêm trắng non kiều nộn. Cả người giống như hồ nước chậm rãi nở rộ hoa súng. Đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp. Trần Duật Tu hai mắt sủng nịch nhìn nàng. Nay sơn sám vẫn là ta mẫu thân để lại cho ta, phía trước vẫn luôn không cơ hội xuyên. Chu Tuyết Sam hơi hơi thở dài, mẫu thân duy nhất di vật nàng thế nhưng chỉ có đến chết thời điểm mới có cơ hội mặc một lần. Thời đại này sơn sám là cái quá mức đồ vật, không có người dám trương dương đem nó mặc ở trên người. Trước kia Chu Tuyết Sam cũng sợ, chỉ có thể đem nó áp đáy hòm, nhưng bây giờ còn có cái gì đáng sợ? Người đều phải đã chết. Hai người liền giống như thường lui tới giống nhau trò chuyện thiên, không khí ấm áp tự nhiên, ai đều không hề đi để kế tiếp liền phải phát sinh sự tình. nhưng có sự tình ngươi có thể đem nó cấp xem nhẹ, nhưng ngươi cũng không thể làm bộ nhìn không tới nó tiến đến. Trần Duật Tu có thể cảm giác được trong đại viện không khí càng ngày càng khẩn trương, ở nhà hắn chung quanh chuyển động tạp vụ người đột nhiên liền nhiều lên. Hắn cũng không thèm để ý, trong lòng cũng không có gì dư thừa cảm xúc, trừ bỏ không có đi làm, như cũ nên làm gì làm gì. Hắn loại này tiêu sái, dường như hoàn toàn không thèm để ý thái độ đảo làm chuẩn bị đối hắn thực hành bắt người sờ không được đầu óc, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hàn cũng không có chính diện đối thượng Trần Duật Tu, hắn ở Trung ương cũng không có cái gì chức vị, có cũng chỉ là Lâm Thủ trưởng tôn tử cái này danh hàm, mà chính hắn một ít ngầm thế lực hắn cũng không tính toán động. Gần nhất là bởi vì này thế lực đặt ở chỗ sáng nói nguy hiểm quá lớn, dễ dàng trêu chọc mầm tai họa. Thứ hai chính là Lâm Triều hoàn toàn có quyền lợi cùng tư cách ra mặt giải quyết, hắn liền không có tất yếu lại làm điều thừa, ở nơi tối tăm phụ trợ là đủ rồi. Cho nên hắn vẫn luôn đang chờ Lâm Triều từ bộ đội tới rồi. Nhưng ai biết chuyện này thế nhưng bị Phương Quốc đống cấp đăng báo tới rồi Trung ương, thực mau liền khiến cho Trần Duật Tu chú ý, bất quá theo hắn âm thầm giám thị, phát hiện hắn cũng chỉ là lặng lẽ đem con của hắn cấp tiến đi, liền thê tử đều giữ lại, con của hắn cũng không mang cái gì cơ mật hoặc cầu cứu tín hiệu đi ra ngoài, cho nên hắn cũng không cần thiết đem hắn khấu lưu xuống dưới. Hắn không biết Trần Duật Tu là cái gì ý tưởng, nhưng Phương Quốc đống tưởng chính là cái gì đảo khá tốt đoán, đơn giản chính là sợ liên lụy ra bọn họ Phương gia. Tưởng tiên hạ thủ vi cường, nhưng hắn cũng không nghĩ, bọn họ Lâm gia sao có thể buông tha bọn họ. Phương Quốc đống thật là ôm may mắn tâm lý, con Phương lão gia tử đem chuyện này tự tiện cấp báo đi lên. Hắn tưởng đem sở hữu nổi đều làm Trần gia cõng, liền tính là điều tra ra, Phương gia cũng có thể bằng vào chuyện này giảm bớt một chút chịu tội. Lại qua hai ngày, toàn bộ kinh đô thế cục càng thêm khẩn trương lên, mà Lâm Triều cũng từ phía đông nam quân đội đuổi trở về. Hai huynh đệ nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp mặt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái gì nhưng hàn huyên, nhìn nhau không nói gì nửa ngày, vẫn là Lâm Triều đánh vỡ cục diện bế tắc. Gia Gia gần nhất thân thể thế nào? Ở S tỉnh còn thói quen. Hết thể đều hảo. Lâm Triều chỉ là tính cách kiên cường không thiện ngôn ngữ, mà Lâm Hàn còn lại là chân chính làm người quặng cũ ẽ, vô cùng đơn giản bốn chữ liền đem hắn đại ca cấp đuổi rồi. Vậy ngươi mấy năm nay quá đến thế nào? Xem ngươi viết tới tin luôn là hết thể đều hảo. Lâm Triều biết nhà mình đệ đệ tính cách, cũng không để bụng hắn ngắn gọn trả lời. Con hảo. Lâm Hàn cảm thấy chính mình đích sắc không có gì nhưng nói. Sau đó hai người lại tiến vào lâu dài im miệng không nói giữa, từng người ngồi ở trên sofa không nói lời nào, liền trong không khí khô nóng giống như đều đông lạnh vài phần. Lâm Triều đột nhiên nghĩ tới Gia Gia trước đó không lâu ở trong điện thoại nói mặt khác một kiện chuyện quan trọng, liền mở miệng hỏi nói. Nghe Gia Gia nói, ngươi có đối tượng. Ân. Lâm Hàn nhớ tới Tông Nôn, mặt mày không tự giác nhu hòa vài phần. Xem đến Lâm Triều nghẹn họng nhìn chân chối, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới nhà mình đệ đệ sẽ có như vậy nhu hòa thời điểm. Hắn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ đều là một bộ đối ai đều không yêu phản ứng bộ dáng, tấm tắc, hắn hiện tại đối hắn cái kia chưa gặp mặt em dâu không khỏi cảm thấy tò mò. Vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Thực nhanh, nhất muộn năm nay cuối năm đi. Lâm Hàn cuối cùng nhiều lời mấy chữ. Nhanh như vậy. Ngươi gặp qua nàng cha mẹ sao? Ai, xem ra ta năm nay còn phải lại thỉnh một lần giả. Ân, ngươi không cần thiết xin nghỉ. Yên tâm đi, ngươi kết hôn ta là vô luận như thế nào đều phải ở đây. Nga, đúng rồi, ngươi cái kia đối tượng là cái dạng gì tính tình? Lâm Triều thật sự tưởng tượng không ra cùng nhà mình đệ đệ nói đối tượng sẽ là cái dạng gì cô nương. Hắn không thích Phương Viện cái loại này ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chẳng lẽ coi trọng chính là so với hắn chính mình tính cách còn muốn quặng cu é cô nương. Lâm Triều cảm thấy chính mình suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Xem hắn hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục. Nhịn không được còn nói thêm. Ngươi sẽ không tìm một cái so ngươi còn không thích nói chuyện cô nương đi. Thật khó lấy tưởng tượng các ngươi về sau một ngày đều không nói lời nào cảnh tượng. Giờ phút này Lâm Triều hoàn toàn quên chính mình cũng là một cái nửa ngày không nói một câu tính tình. Mấu chốt là hắn liền đối tượng bóng dáng đều còn không có. Lâm Hàn không chút để ý nhìn hắn ca liếc mắt một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Ta đối tượng tính tình ta rõ ràng là được, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi, đều lớn như vậy tuổi tác. Còn làm ra ra tới vì ngươi lo lắng hôn nhân đại sự. Lâm Triều nghe được lời hắn nói sau, tức giận đến ngứa răng, nhưng hắn lại không biết như thế nào phản bác, hắn nói thật là sự thật, ra ra đã thúc giục hắn rất nhiều lần. Nhưng kết hôn loại việc lớn này, tổng không thể làm hắn ở quân đội thượng tùy tiện tìm cá nhân chấp vá đi. Hảo, hảo, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta liền đem ngươi sưu tập đến chứng cứ giao đi lên, sau đó kế tiếp sự liền đơn giản rất nhiều. Chủ yếu là cái kia nội tuyến lưu lại thư tín. Mặt khác đều bị Phương Quốc đống cấp đăng báo. Cái gì? Hắn động tác đến mau, Xem ra ngày mai ta có thể trực tiếp xin bắt. Lâm Triều híp híp mắt, cả người trên người khí thế lập tức trở nên lạnh thấu xương lên, không còn nữa vừa mới nhẹ nhàng. Phương gia năm đó làm cái gì, hắn trong lòng đồng dạng rành mạch. Lâm Hàn đem hai ngày này tình huống đại khái cho hắn nói một chút, hai người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Năm ngày sau. Đi. Lâm Triều làm một cái thủ thế sau, một đám binh lính đều vọt đi vào. Bọn họ phía trước giải quyết Phương gia, lặng yên không một tiếng động đem Phương lão gia tử cùng Phương Quốc Đống cấp khống chế đi lên. Bọn họ hành vi phạm tội đích xác muốn so Trần Duật Tu nhẹ một chút, tử tội là chưa nói tới, nhưng trung thân chính trị tự do là không có khả năng lại có. Phương lão gia tử đảo cũng phối hợp, vẻ mặt bình tĩnh, không nói thêm gì. Nhưng Phương Quốc Đống trong lòng còn ôm may mắn tâm lý, vẫn luôn ồn ào muốn chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên là có, cũng cho hắn nhất nhất bày ra tới, làm hắn á khẩu không trả lời được. Vốn dĩ Phương gia mẹ con cũng là phải bị tạm giam lên điều tra, nhưng trung ương đại đa số người đều không tán đồng. Rốt cuộc cái này chịu tội cùng các nàng hoàn toàn không dính dáng, ngay cả Phương Quốc Đống đều không thể trung thân. Bất quá, các nàng tuy rằng không bị, nhưng quân khu đại viện là không có khả năng lại ở. Hơn nữa hai người đều phải tham dự quét vê nút cờ, đường cái một loại cải tạo, thành phần cũng phân chia tới rồi hắc lão cửu kia một loại. Nay vẫn là trung ương số ít nhân viên xem ở Phương lão gia tử đánh hạ nửa bên giang sơn mặt mũi thượng, không đem bọn họ trực tiếp phân chia vì phái phản động. Phương gia, từ đây hạ màn. Lâm Triều dẫn dắt vọt vào đi sau, mới phát hiện Trần Duật Tu ôm Chu Tuyết Sam liền ngồi ở phòng khách sofa chờ bọn họ, trên bàn còn phóng một khẩu súng. Đoàn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng trước không nói chuyện, cứ như vậy ở trong phòng khách cương. Lâm Hàn là ở phía sau bọn họ tiến vào, thấy trước mắt cái này cảnh tượng, mày hơi nhăn lại, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Trần Duật Tu thấy hắn, nhướng mày nói. Lâm Hàn, rất không tồi. Có thể nhanh như vậy liền tra được năm đó sự tình chân tướng. Hơn nữa còn thành công giấu ở ta. A, hậu sinh khả úy nha. Đi theo còn có vài vị trung ương quan lớn, nghe được Trần Duật Tu như vậy nói thẳng không cố kỵ, đều có một chút giật mình. Bọn họ chứng cứ tuy rằng nắm giữ thực sung túc, nhưng vẫn là phải đi đang lúc trình tự, trước đem hắn bắt giữ lại tiến hành thẩm phán. Nhưng ai biết chính hắn thế nhưng cứ như vậy thừa nhận, bất quá mọi người đều không nói chuyện. Trần Duật Tu có thể lên làm trung ương quân khu nhân vật số 1, tất nhiên là có hắn hơn người thân thủ cùng nhu lược. Lâm Hàn không thèm để ý trả lời nói, ta nhưng không có người gan dạ sáng suốt, hại người phản quốc một chút cũng không lầm. Ân, vậy ngươi thật đúng là không đuổi kịp ta. Trần Duật Tu sảng khoái thừa nhận. Nói xong về sau, hắn cũng không mà người chung quanh, Vân Đạm Phong khinh cầm lấy trên bàn đoạn. Chung quanh binh lính thấy hắn cái này động tác nhất trí khẩu súng khẩu đối hướng về phía hắn. Trần Duật Tu hồn nhiên không thèm để ý, liền bên cạnh rửa gần hắn ngồi Chu Tuyết Sam thần sắc cũng chút nào chưa biến. Sở hữu tội danh ta thú nhận bục trực. Không có gì để nói, ta nhi tử đã bị ta tiễn đi, các ngươi cũng tìm không thấy hắn, cũng không cần thiết tìm. Hắn sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Ngươi nhi tử? Ngươi nhi tử Trần Vĩ không phải ở nông thôn, Trần Lượng không phải ở kinh đô sao? Bên cạnh một vị quan viên hỏi. Trần Duật Tu cười như không cười nhìn hắn một cái, nói, Lão Trương, ngươi thấy được A Lượng sao? Đến nỗi Trần Vĩ, hắn cũng không phải là ta nhi tử, chúng ta sớm đã giải trừ phụ tử quan hệ, các ngươi cũng không cần phải đi tìm hắn. Không chuẩn hắn so các ngươi càng muốn ta xẻ ra chuyện. Ngươi đem Trần Lượng đưa ra quốc. Các ngươi có thể đi tìm, bất quá tìm được hay không vẫn là cái vấn đề. Trần Duật Tu. Ngươi quả thực cả gan làm loạn, hoàn toàn không biết chết sửa, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cần thiết đem Trần Lượng cấp đều trở về. Hảo, Lý Phó Chủ tịch, không cần nói nữa, các ngươi là tìm không thấy, đừng nghĩ uổng phí sức lực. Lâm Hàn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, hắn biết hắn Trần Lượng bị đưa đi Y Y quốc. Cụ thể là nơi nào vẫn chưa biết được, bất quá hắn cũng không tính toán nói ra, quốc gia trung ương cũng không biết sự tình, hắn một cái vô danh tiểu tốt vẫn là không cần biết đến hảo. Ngươi hiện tại không nói, chờ chúng ta đem ngươi giam giữ lên sau, ngươi tổng hội mở miệng. Lý Phó Chủ tịch, ngươi cũng thật sẽ nói cười, ngươi là tuổi lớn không nhìn thấy cây súng này sao? Ta liền chưa từng nghĩ tới muốn đi trong phòng giam đãi một giây đồng hồ. Ngươi! Đem hắn bắt lấy. Lý Phó Chủ tịch thật sự không biết như thế nào tiếp theo, không có cuối cùng quyết định. Không có khả năng làm hắn liền như vậy chết đi. Đừng núp nhích, không cần ở đi phía trước một bước. Trần Duật Tu dùng chỉ thương đầu mình, mỉm cười đối bọn họ nói. Ngươi đừng xúc động, ngươi phạm phải sai còn có thể đoái công chủ tội. Lý Phó Chủ tịch trên mặt chấn định, trong lòng rất là kinh hoàng. Chuyện này tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, chính là kế tiếp mỗi một bước đều còn thực mấu chốt. Một quốc gia quân bộ tư lệnh tự sát, tưởng giấu cũng giấu không lâu, sẽ khiến cho người nước ngoài nghi kỵ cùng bá tánh khủng hoảng. Hắn muốn chết. Cũng muốn chờ đến đem hắn sở hữu chịu tội chiêu cáo thiên hạ kia một ngày mới được. Ta phạm vào cái gì sai, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Không nghĩ tới đoái công chỗ tội. Đến nỗi mặt sau sự, liền làm phiền các ngươi. Trần Duật Tu nói xong, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế khấu động cò súng, chiều chính mình trái tim nã một phát súng. Ngã xuống ngáy mắt, hắn trong mắt chỉ còn lại có một cái hoang mang rối loạn chạy tới thân ảnh. Hắn liều mạng cuối cùng một hơi nói, Tuyết Sam, ta yêu ngươi. Vừa mới chuyện trò vui vẻ, gặp biến bất kinh nam nhân, hắn cả đời này vẫn luôn thờ phụng đổ máu không đổ lệ nguyên tắc. Giờ phút này, khoe mắt lại thong thả chảy ra một giọt nước mắt. Dư thừa nói lại rốt cuộc không sức lực nói ra. Tuyết Sam, cả đời này ta trước nay đều luyến tiếc làm ngươi khổ sở thương tâm, tha thứ ta ích kỷ lúc này đây, làm ta chết trước ở ngươi trước mắt. Chu Tuyết Sam thần sắc bình tĩnh, ở bọn họ không có phản ứng lại đây phía trước, lấy ra ống tay áo chung truy thủ, không lưu tình chút nào liền hướng chính mình ngực đâm tới, trong nháy mắt, đỏ tươi máu dâng lên mà ra, chiếu vào màu xanh đen sườn sám thượng, mang theo một chút yêu dã cùng nguy hiểm. Nàng mỉm cười nhìn chính mình thâm ái người, những cái đó không thể nói ra nói trong nháy mắt đều đã hiểu, nàng ngã xuống hắn ngực, giống ngày thường đi vào giấc mộng giống nhau mỉm cười ngủ. Những người khác nhìn trước mắt một màn này trong lòng xúc động nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì, hắn bị chết thống khổ, nhưng mặt sau cục diện rối rắm còn có một đồng lớn. Hắn cả đời này, thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi cha mẹ nhi tử, càng thực xin lỗi nhân dân. Duy nhất không cô phụ cũng chỉ có nữ nhân này. Ở cái này niên đại, đều nói mỗi một cái nam nhi ứng đỉnh thiên lập địa vì quốc gia phấn khởi, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ vì hồng nhan không lưng. Anh hùng khí đoạn. Con hảo bọn họ cũng không biết hắn làm này hết thảy đều là vì một nữ nhân. Lâm Hàn một mình một người trần ra đi ra đình viện, sự tình phía sau không phải hắn có thể quản. Hắn nhìn nơi xa chậm rãi rơi xuống hồng nhật, trong lòng đối hôm nay một màn này cũng không có nhiều ít tâm tình phập phồng. Chỉ mà bất quá từ nay về sau, hắn có thể đem một cái hoàn chỉnh hắn giao cho tiểu cô nương. Lâm Hàn nghĩ đến nàng, đi nhanh bước ra viện môn, trong lòng đã tính toán đợi lát nữa cho nàng mua cái gì trở về, hận không thể lập tức khởi hành, càng muốn tưởng niệm càng nặng. Trận này buồn xem như kinh thiên động địa đại sự cứ như vậy bình đạm xong việc, trung ương nhanh chóng đem hắn tội danh chiêu cáo thiên hạ, mới không làm hắn tự sát khiến cho vô cớ suy đoán cùng khủng hoảng. Đồng thời, thêm vào Lâm gia cha mẹ công huân cùng vinh quang, vì bọn họ chính danh. Nhưng chung quy là sau khi chết vật, chỉ có thể an ủi tế bọn họ trên trời có linh thiêng. 56.56 7 tháng sơ, thời tiết càng thêm cực nóng vài phần. Thái dương chói lọi chiếu đến người mắt đau, trong rừng cây ồn ào không ngừng ve minh, càng là làm nhân tâm tình phiền muộn. Ngoài ruộng lúa nước đã trổ đông, mọi người đều vội vàng dẫn thủy tiến ngoài ruộng. Như vậy thời tiết, một cái không chú ý liền sẽ làm lúa nước xuất hiện vỏ giống hiện tượng, cho nên toàn bộ trong thôn người đều phá lệ để bụng. Trừ ra lúa nước, trong đất bắp cũng bắt đầu thành thục, quá không được mấy ngày liền có thể thu hoạch, nhưng là càng đến lúc này, trong thôn người càng không dám đại ý, mỗi đêm đều có mấy cái thôn dân cầm cây đuốc thay phiên xem sát. Bởi vì trên núi lợn rừng cùng trồn nhất trung tình bắp cùng khoai lang đỏ. Phương viện này mấy tháng qua nỗ lực làm chính mình thích hướng loại này sinh hoạt, cưỡng bách chính mình cùng người trong thôn chỗ hảo quan hệ, nhưng đêm khuya tĩnh lặng khi, trong lòng lại phá lệ hoài niệm ở kinh đô nhật tử. Nàng hiện tại đối Lâm Hàn không thể nói còn có cái gì cảm tình, trong lòng càng có rất nhiều không cam lòng. Nàng biết hắn là sẽ không thích nàng, bất quá không quan hệ, nàng cũng sẽ làm hắn nếm thử ái mà không được tư vị. Thông qua này mấy tháng hỏi thăm cùng quan sát, nàng hiểu biết rõ ràng Tâu Nôn là thế nào một người. Bất quá chính là một cái tương đối được sủng ái sau đó còn kiểu khí thôn cô thôi. Nhưng là trong thôn thật nhiều người đều rất thích nàng, đặc biệt là một ít độc thân nam thanh niên. Nàng cũng không muốn đem nàng thế nào, nàng khẳng định sẽ không xuẩn đến trực tiếp cùng nàng làm thượng, cũng sẽ không học những cái đó vô tri thô bỉ bà ba hoa ở nàng sau lưng nói nàng nói bậy. Này đó hành vi không cần tưởng đều là ở tìm chết, tương phản, nàng còn cùng Tô gia người ở chung thật sự không tồi. Nàng ngẫu nhiên gian biết Trương Gia Minh đối Tâu Nôn có hảo cảm, hơn nữa, hắn tựa hồ còn không biết nàng cùng Lâm Hàn quan hệ. Nàng đi qua vài lần trấn trên, tất nhiên là biết Lâm Hàn đã đi kinh đô đã lâu, mà Tâu Nôn cũng không mấy ngày liền phải nghỉ hè. Nàng sẽ không làm gì chuyện xấu, thậm chí sẽ không tự mình ra mặt, nàng chỉ là cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nàng hiện tại cùng Tô Gia người có điều đi lại, chờ Tâu Nôn trở về nàng liền sẽ đi nhà nàng mượn một chút đồ vật, trong lúc vô tình nhắc tới chính mình vị hôn phu Lâm Hàn. Nói bọn họ bởi vì một chút hiểu lầm tạm thời từ hôn, lần này Lâm Hàn đi kinh đô sau, hai người liền sẽ khôi phục cái này quan hệ. Mặc kệ Lâm Hàn có hay không cùng nàng nói lên chính mình cùng hắn quan hệ, Tâu Nôn sau khi nghe được tâm tình khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nàng lại lấy Lâm Hàn miệng lưỡi đem nàng ước đi ra ngoài, lại dùng Tâu Nôn miệng lưỡi đem Trương Gia Minh ước đi ra ngoài. Địa phương đều đã cho bọn hắn tuyển hảo, liền trong thôn hoa sen đường, chung quanh người không nhiều lắm nhưng chỉ cần phát ra hơi chút lớn một chút thanh âm lập tức là có thể đưa tới người. Nàng cho hắn hai viết tin thời gian cũng là không giống nhau, Tâu Nôn sẽ tới trước đạt hoa sen đường. Hoa sen đường một hàng rào có một chỗ đã hư thối, người chỉ cần hơi chút xử điểm kính liền sẽ đem nó cấp đâm hư. Dù sao trong thôn hùng hài tử nhiều như vậy, cãi nhau ầm ĩ đem người cấp đâm đi xuống không nhiều bình thường sao. Muốn tới một hồi Trương Gia Minh thấy này bức họa mặt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ bơi lội, nhất định sẽ lựa chọn nhảy xuống đi cứu người. Mà nàng từ đầu đến cuối chỉ cần làm chính là ở hồ nước biên hô to có người rơi xuống nước, đem các thôn dân dẫn lại đây là được. Mùa hè độ ấm cao, rơi vào hồ nước thân thể cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, chẳng qua quần áo cũng rất mỏng, Trương Gia Minh cứu người thời điểm như thế nào cũng sẽ đụng tới. Phát sinh loại sự tình này, hai người trừ bỏ kết hôn còn có thể làm sao bây giờ, Trương Gia Minh bản thân điều kiện không kém, Tô gia cha mẹ khẳng định sẽ không quá phản đối. Mà Trương Gia Minh bản lĩnh đối Tâu Nôn cũng có hảo cảm, cũng không có khả năng sẽ có cái gì dị nghị. Đến nỗi Tâu Nôn, nàng chỉ biết yên lặng thừa nhận này hết thảy quá đáng, nàng không có khả năng nói ra nàng đã có đối tượng. Nói nữa, đã xảy ra như vậy sự, nàng khẳng định cũng không mặt mũi lại cùng Lâm Hàn ở bên nhau. Không biết chờ Lâm Hàn trở về biết này hết thảy sau có thể hay không điên mất, thích nữ nhân cùng chính mình hảo huynh đệ kết hôn, mà hắn hoàn toàn thành một cái chê cười. Nàng hiện tại thật đúng là hy vọng Lâm Hàn càng ái Tâu Nôn càng tốt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng thống khổ. Nàng ái mà không được cũng nên làm hắn hảo hảo thể hội một chút, thuận tiện cho hắn biết bị tín nhiệm nhất người phản bội là cái dạng gì tư vị. Liên tính là cuối cùng bọn họ đều phản ứng lại đây đây là nàng tính kế, nàng cũng sẽ không sợ, nàng hiện tại đã không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi một phút một giây. Nàng xong xuôi chuyện này sau liền về kinh đô đi, hướng ra ra cùng cha mẹ nhận sai, không cần dùng một năm. Nàng hiện tại liền đổi ý nàng tâm tuy không có hoàn toàn bông, nhưng không quan hệ, này chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian tổng hội vớt phẳng nàng chịu thương. Nàng phải đối hắn lại vô ái hận. Phương Viện nhìn chăm chú nơi xa chạy dài không dứt núi non, ở trong lòng đem toàn bộ kế hoạch lại từ đầu tới đuôi loát một lần, xác định không có gì bại lộ sau, mới nâng lên chân hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Mới biết thanh, giống như có ngươi tin lặc, ngươi mau đi cửa thôn xem một chút. Mới đến thanh niên trí thức điểm. Trong thôn một đại thẩm liền nhiệt tình đối nàng nói. Hảo, cảm ơn thím. Phương Viện thói quen tính lộ ra một cái tươi cười, trong lòng có điểm ngoài ý muốn, trong nhà tin giống nhau đều là cuối tháng gửi tới, nhưng hiện tại mới 7 tháng sơ 8. Nhưng trừ bỏ người trong nhà, giống như cũng sẽ không có những người khác gửi thư cho nàng. Ai u, cùng ta khách khí cái gì, nhanh lánh đi. Ân, ta đây đi rồi, thím. Phương Viện dọc theo đường đi đều ở phỏng đoán này phong thư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng trong lòng ẩn ẩn có vài phần bất an. Bắt được tin sau, liền nhìn đến phong thư thượng địa chỉ viết chính là trong nhà địa chỉ, nàng đã chờ không kịp trở về lại nhìn, lập tức liền đem tin cấp mở ra. Xem xong tin nội dung, nàng cả người một trận choáng váng. Tại sao lại như vậy, ai có thể nói cho nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng ra ra. Nàng ra ra sao có thể sẽ phản bội huynh đệ, phản bội quốc gia? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng cả đời này đều chỉ có thể đãi tại đây sao? Kia nàng chẳng phải là không bao giờ có thể nhìn thấy người nhà. Phương Viện thất tha thất thểu về tới thanh niên trí thức điểm, nàng muốn khóc, tưởng lớn tiếng kêu, nhưng nước mắt lại như thế nào cũng lưu không ra, trong cổ họng cũng phát không ra một đinh điểm thanh âm. Trong một đêm, nàng liền từ thiên đường tới rồi địa ngục. Từ nay về sau, kinh đô đại viện, nàng vẫn luôn lấy làm tự hào kinh đô đại viện, không còn có Phương gia. Phương gia hiện tại là H9 loại, kia nàng có phải hay không cũng muốn bị đưa đi cải tạo. Nàng thật sự hoàn toàn thành một cái đáng thương chê cười, nàng vừa mới tưởng sở hữu kế hoạch cũng thành một cái chê cười. Tâu Nôn hai ngày này lại bắt đầu vội lên, tới gần cuối kỳ, trong trường học có rất nhiều sự tình đều yêu cầu lao sư đi làm, chính yếu chính là giám thị cùng phê chữa bài thi. Nàng vội lên sau, cũng liền không có thời gian lại đi tính Lâm Hàn rốt cuộc còn có mấy ngày trở về, dù sao cách hắn nói 8 tháng phân còn có 20 thiên. Tâu Nôn xoa xoa có chút chua xót đôi mắt, tiếp tục phê chữa trong tay ngữ văn bài thi, còn hảo chỉ có một bộ phận nhỏ, lập tức nàng liền có thể giải phóng. Tưởng tượng đến sắp giải phóng, Tâu Nôn cả người đều giống tiêm máu gà giống nhau, ha ha, nàng lập tức liền phải nên đón nàng cái thứ nhất nghỉ hè. Ngẫm lại khiến cho người kích động. Mà Lâm Hàn lúc này đã tới huyện thành. Nên hắn làm sự, hắn đã làm xong, không cần phải lại ở kinh đô nhiều đãi. Bất quá vì cấp tiểu cô nương một kinh hỉ, hắn đành phải lừa nàng nói muốn 8 tháng phân mới đến. Cũng không biết nàng tin không có tin. Chạng vạng, Lâm Hàn đem xe đặt ở huyện thành, mới vừa hạ xe lửa, hắn liền xách theo bao lớn bao nhỏ ngồi trên chính mình xe. Cuối cùng ở trời tối phía trước chạy tới chân trên. Lúc này đã 8 giờ, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có đi quấy rầy Tông Nôn. Hắn này một thân phong trần mệt mỏi chính mình đều ghét bỏ, còn nữa, hắn cũng muốn về trước ra đem ngày đó cụ thể tình huống thuật lại cấp ra ra. Ô tô ánh đèn đánh vào Lâm gia trong viện, cảnh vệ nhân viên nhanh chóng mở cửa. Vốn dĩ an tĩnh ban đêm, bởi vì xe tắt lửa thanh mà đánh vỡ. Lâm lão gia tử còn ngồi ở trên sofa đọc sách, nghe được thanh âm sau, dựng quải trượng đi tới trong viện. Đã trở lại. Ân, ra ra, đi vào trước đi. Ăn cơm sao? Muốn hay không Lý Tẩu đi cho ngươi làm một chút? Không cần, ta không đói. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên vào phòng khách. Kinh đô bên kia sự không có khiến cho khủng hoảng đi. Ngươi xử lý rất khá. Hai người mới vừa ngồi xuống, Lâm lão gia tử nhịn không được lập tức hỏi. Ta liền cung cấp một chút chứng cứ mà thôi, mặt khác chủ yếu vẫn là đại ca kinh tay. Ân, chuyện này hạ màn, xem như lại ta một đại tâm nguyện, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ an giấc ngàn thu. Ai, quân đội chỉ sợ muốn hảo một đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ mong quân tâm không cần tan. Này ngươi yên tâm, ta tới thời điểm, phó chủ tịch đã tìm được rồi tiếp nhận người, tạm thời xem như đem quân đội cấp ổn định. Chỉ có thể hy vọng bọn họ lấy ra điểm thủ đoạn tới, nên chỉnh đốn cùng nhau đem nó cấp chỉnh đốn rớt. Này tuy rằng là cái khảo nghiệm là cái nan đề, nhưng lại làm sao không phải một cái cơ hội. Lâm lão gia tử tuy rằng từ nhiệm rời xa kinh đô, nhưng tâm lý vẫn là nhớ thương quốc gia. Những việc này bọn họ sẽ tự có định đoạt, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân, ngươi này một chuyến vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi. Gia gia, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Hàn đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Ân, ta đã biết. Đúng rồi, hiện tại sự tình đều xử lý xong rồi. Ngươi tính toán khi nào đem ngươi đối tượng mang về tới làm ta nhìn xem. Lâm lão gia tử mở miệng trêu chọc nói, trong lòng cảm thấy cái này ra thật sự là quá quẩn cung ẽ. Nhanh! Lâm Hàn cả người trong lúc nhất thời giống như phá lệ nhu hòa xuống dưới, ngự khi đều không tự giác ôn nhu vài phần. Ân, nay còn kém không nhiều lắm, ta chờ ngươi đại ca rượu mừng đã chờ lâu lắm. Ngày hôm sau sáng sớm, lúc này Thái Dương mới hơi hơi lộ ra một cái đầu, hoa cỏ thượng còn dính đầy giọt sương. Lâm Hàn đêm qua trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, sáng sớm thượng liền gấp không chờ nổi chạy tới nơi này tới. Hắn thật sự là quá tưởng nàng. Hắn phỏng đoán nàng hẳn là còn trong giấc mộng, không đành lòng quấy rầy nàng, liền không có đem nàng cấp đánh thức, thân mình nhảy, nhẹ nhàng liền lật qua tường đất. Tâu nôn gần nhất giấc ngủ đều không tốt, cơ hồ là vừa nghe thấy trong viện trọng vật rơi xuống thanh âm, nàng liền tỉnh. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, không biết là ai đại buổi sáng phiên nàng sân. Nhưng không bao lâu, nàng phòng liền vang lên mở khóa thanh âm. Nàng trong lòng sợ hãi, nhưng chung quanh lại không có một cái tiện tay đồ vật, càng muốn nàng trong lòng càng nhanh, nhưng môn đã xoạch một tiếng khai. Nàng yên lặng đem đầu vùi ở trong chăn, thả chậm hô hấp. Hy vọng người này không cần chú ý tới nàng, chạy nhanh trộm xong liền đi, dù sao nàng trong phòng cũng không có gì đáng giá. Liên ở nàng miên man suy nghĩ hết sức, nàng phát hiện tiếng bước chân càng ngày càng gần, không chờ nàng tăng mạnh trong lòng xây dựng, chăn đã bị người nhẹ nhàng vạch trần. Như thế nào như vậy ngủ? Buổi tối đều thấu không được khí. Lâm Hàn một bên lầm bầm lầu bầu nói, một bên giúp nàng đem chăn cấp cầm xuống dưới. Tâu Nôn tất nhiên là nghe được những lời này, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn đại bi đại hỉ, nhịn không được qua một tiếng liền khóc lên. Lâm Hàn cho rằng nàng còn đang ngủ, ai biết nàng đột nhiên liền khóc lên, trong lòng sốt ruột, cho rằng nàng bị cái gì ủy khuất, đành phải cẩn thận ôn nhu an ủi. Nôn Nôn, ngươi làm sao vậy, có phải hay không làm ác mộng? Còn không phải bởi vì ngươi đều mau đem ta cấp hủ chết, ta còn tưởng rằng là người xấu trộm đi tiến trong nhà tới. Tông Nôn khụt khịt nói. Lâm Hàn thế mới biết là hắn đem nàng cấp dọa, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi oán trách khởi chính mình tới. Không khóc, ta tối hôm qua mới đổi tới, hôm nay quá muốn nhìn đến ngươi, không nghĩ tới ngược lại đem ngươi cấp dọa, ta sai. Lâm Hàn ôn nhu giúp nàng theo khí, kiên nhẫn giải thích nói. Tông Nôn muốn là lại tức lại sợ, nghe xong hắn lời này, trong lòng khí cũng không sai biệt lắm tiêu tán. Cũng không hề ghé vào trên giường khóc. Vươn trắng non đôi tay, ôm ở hắn trên cổ nức nở. Lâm Hàn, ngươi không phải nói muốn 8 tháng phân mới đến sao? Ta vốn là tưởng cho ngươi một kinh hỉ, ai biết biến thành kinh hách. Lâm Hàn pha ngượng ngùng nói. Tâu Nôn vốn đang ở nhỏ giọng nức nở, này sẽ hoa ở trong lòng ngực hắn cũng không khóc, nàng trong lòng cũng là phi thường tưởng hắn, vốn đang có điểm sinh khí, hiện tại cũng không khí. Mùa hè quần áo vốn là hơi mỏng một tầng, bắt đầu hai người còn không cảm thấy có cái gì. Này sẽ Tâu Nôn an tĩnh lại sau, Lâm Hàn mới phát giác trước ngực hai luồng không thể bỏ qua mềm mại. Hắn tâm đều sắp điều cổ họng. Hạ thân khô nóng như thế nào cũng áp không được. Hắn liên tiếp đẩy ra nàng, làm nàng cứ như vậy ghé vào đầu vai hắn, không biết qua đã lâu, hắn cảm thấy đều sắp nhận đến cực hạn thời điểm, trên người người vẫn là không có một chút động tĩnh. hắn nhịn không được nhẹ nhàng hô một tiếng. Nôn nôn. Không có ứng hắn. Hắn xoay đầu mới phát hiện nàng đã dựa vào trên vai hắn ngủ rồi, trên mặt nước mắt đều còn không có làm. Hắn động tác mềm nhẹ đem nàng phóng tới trên giường, đau lòng hôn hôn nàng nước mắt. 57.57. Tâu Nôn lại lần nữa tỉnh lại khi, thái dương đã phủ kín toàn bộ sân, nàng bắt đầu còn có một chút mơ hồ, ngồi ở trên giường hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, Lâm Hàn hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Nàng cũng không rảnh lo không có rửa mặt đánh răng, mặc vào giày liền lộc cộc chạy đi ra ngoài, vừa thấy trong viện không ai lại chạy tới trong phòng bếp tìm người. Quả nhiên, Lâm Hàn đang ở trong phòng bếp ngao cháo, Tâu Nôn phóng nhẹ chính mình bước chân, từ sau lưng ôm lấy hắn eo, còn dùng mặt thân mật cọ cọ. Tỉnh! Mau đi rửa mặt đánh răng, ta làm tốt cơm sáng. Lâm Hàn xoay người lại, đem nàng vòng ở trong lòng ngực. Ân, ngươi cũng không biết ngươi hôm nay buổi sáng nhưng đem ta sợ hãi. Tâu Nôn thanh âm mềm mại làm nũng. Ta kiềm điểm, tha thứ ta được không? Lâm Hàn nhìn ở trong lòng ngực hắn bĩu môi, hai mắt còn một mảnh mông lung tiểu cô nương, ánh mắt thâm thâm, ngay sau đó xoa xoa nàng hỗn độn đầu tóc. Hảo, ta tha thứ ngươi, chờ ta đi trước rửa mặt. Tâu Nôn tối hôm qua không như thế nào ăn cơm, hiện tại bụng đều mau đói phải gọi lên, nghe trong nồi thơm ngào ngạt cháo, lập tức từ trong lòng ngực hắn nhảy ra, vội vội vàng vàng chạy tới đánh răng rửa mặt. Nàng thập phần nhanh chóng rửa mặt xong, tóc cũng lười đến biên bím tóc, tùy tiện trải vớt một chút, mặc cho nó khoác ở trên vai. Ta chuẩn bị cho tốt, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Đừng có gấp, ăn từ từ, cháu còn có một chút năng. Lâm Hàn vừa thấy nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng, liền biết nàng một người ở nhà khẳng định không hảo hảo ăn cơm, trong lòng đã đau lòng lại sinh khí. Lâm Hàn, ngươi không ăn sao? Đừng nhìn ta sao, mau ăn. Tâu Nôn từ trong chén ngẩng mặt, liền thấy Lâm Hàn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem, hắn trong chén cháo đều không có động, vì thế thường phục làm hung ba ba nói. Ngươi ở nhà có phải hay không không hảo hảo ăn cơm? Ta có hảo hảo ăn cơm, ngươi làm gì như vậy hung sao? Tâu Nôn nhìn đến hắn một trương mặt đen trong lòng cảm thấy thập phần ủy khuất, lên án nhìn hắn một cái sau, quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Ta không có hung ngươi, ngươi xem ngươi vừa mới ăn đến như vậy cấp, ngày thường khẳng định không có nghe ta nói hảo hảo ăn cơm. Lâm Hàn phóng nhu ngữ khí, kiên nhận hung nói. Tâu Nôn nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng có chút chột dạ, nàng mỗi ngày thật là muốn ăn liền ăn, có đôi khi lười đến nấu trực tiếp không ăn. Lời hắn nói sớm bị nàng cấp quên tới rồi cái hót. Bất quá, nàng là sẽ không thừa nhận. Ta không có, ta liền đêm qua vội vàng phê chữa bài thi mới không có thời gian ăn cơm, ngày thường ta đều có đúng hạn ăn cơm. Ân, ta đã biết, nhanh ăn đi. Lâm Hàn trong lòng vẫn là không tin nàng có đúng hạn ăn cơm, xem nàng mặt lại gầy một vòng, hắn một bàn tay là có thể hoàn toàn đem nàng mặt cấp bao trùm trụ. Bất quá, hắn cũng luyến tiếc lại nói nàng, dù sao về sau hắn sẽ không ra xa nhà, có rất nhiều thời gian đem nàng cấp dưỡng trở về. Tâu Nôn xem chính mình tránh được một kiếp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong chén cháo có một muỗng không một muỗng ăn. Nàng phát hiện nàng giống như lại no rồi, nàng hiện tại khẳng định không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Nay cũng không thể quái nàng dạ dày tiểu, thật sự là hắn cho nàng thịnh này một chén cháo thật sự là quá nhiều, hơn nữa vẫn là một cái chén lớn, cháo còn bỏ thêm rất nhiều khoai tây cùng mới mẻ bắp, cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới. Tâu Nôn thật sự là ăn không vô nữa, đành phải buông cái muỗng nhìn chằm chằm đối diện Lâm Hàn, hai người bọn họ có hơn 2 tháng không gặp mặt. Nàng xem hắn cầm đều toát ra màu xanh lá hồ cha, bất quá nhìn qua càng thêm có nam nhân vị. Lâm Hàn tất nhiên là phát giác nàng ánh mắt, ngẩng đầu dùng ánh mắt ý bảo nàng làm sao vậy. Ta ăn không hết. Không ăn được không? Không có nhiều ít, lại ăn một chút, ngươi quá gầy. Nga. Tâu Nôn nghe xong hắn lời này, cũng không hề nói thêm cái gì, lại miễn cưỡng ăn 2 khẩu. Ta hiện tại là thật sự ăn không vô. Ngươi cho ta thịnh cháo có một chút nhiều. Lâm Hàn nhìn nàng trong chén còn dư lại hơn phân nửa chén cháo, trong lòng rất là bất đắc dĩ, mới 2 tháng, nàng ăn uống lại thu nhỏ. Hắn lấy qua nàng chén, thành thạo liền đem nàng dư lại cháo cấp ăn xong rồi, nửa điểm cũng không chê. Lần sau muốn ăn nhiều một chút. Ta đã biết, kỳ thật ta không gầy, là ngươi lão cảm thấy ta hẳn là còn muốn béo một chút. Tâu Nôn nhịn không được tiểu tiểu thanh cãi lại một chút, nàng cho rằng nàng hiện tại dáng người vừa vặn tốt. Lâm Hàn không có nói nữa, cầm chén đua rửa sạch sẽ sau mới nửa ôm nàng ra phòng bếp. Nôn nôn, đi nhà ta đi. Cái gì? Ta không cần, không nên là ngươi đi trước nhà ta sao? Hơn nữa hiện tại cũng quá sớm đi. Tâu Nôn bị hắn nói hoảng sợ, nàng mới ngượng ngùng một người đi nhà hắn. Yên tâm, ông nội của ta hôm nay không ở nhà, ta cho ngươi mang theo thật nhiều lễ vật trở về, ta muốn cho ngươi đi trước chọn một ít, toàn bộ lập tức không có khả năng lấy cho hết. Không được nha ngươi ra ra nếu là đột nhiên đã trở lại làm sao bây giờ. Tâu Ngôn trong lòng cũng tò mò hắn sẽ cho nàng mang cái gì lễ vật, còn nhiều đến một lần lấy không xong, do dự một chút sau còn nói thêm. Ngươi tùy tiện lấy một kiện cho ta xem một chút đi, quá nhiều ta cũng không dám lấy về ra đi, ta khả năng chính là hai ngày này phải về nhà. Tâu Ngôn nói tới đây, tâm tình rất hạ xuống, thật vất vả hắn đã trở lại, nhưng nàng lại đến về nhà. Ông nội của ta sẽ không đột nhiên trở về, ngươi về nhà sau ta liền không thể mỗi ngày tới xem ngươi. Lâm Hàn hướng dẫn từng bước, trên thực tế, là hắn hôm nay buổi sáng cố ý ám chỉ một chút Lâm lao gia tử, làm hắn đi cách vách hàng xóm ra xuyến xuyến môn. Tông luôn nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng có một chút buông lỏng, còn là có một loại mạc danh khủng hoảng. Kia, vậy được rồi. Bất quá, ta liền đi trong chốc lát, chọn xong lễ vật ta liền đã trở lại. Ân, luôn luôn. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Lâm Hàn mang theo nàng từ thị trấn mặt sau vòng tới rồi nhà hắn, lúc này Thái Dương đúng là nhất cực nóng thời điểm, liền trong gió đều hỗn loạn một chút sóng nhiệt. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến cửa. Lâm Hàn, ngươi ra ra thật sự không ở sao? Tông Nôn nắm hắn ống tay áo, không yên tâm lại một lần hỏi. Ra ra thật sự không ở nhà, yên tâm đi. Lâm Hàn nắm chặt nàng trắng non tay nhỏ, nắm nàng vào phòng khách. Tông Nôn tiến vào sau, phát hiện đích xác không ai. Trong lòng mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính mình đều không thể không bội phục chính mình lớn mật, sách, thật là bị tình yêu cấp mê choáng, cái gì đều dám làm. Lâm Hàn một đường nắm nàng vào chính mình phòng, chờ Lâm Hàn đem cửa đóng lại sau, nàng mới hoàn toàn thả lỏng lại. Này đó đều là ta cho ngươi mang lễ vật, thích sao? Này cũng quá nhiều đi. Tông Nôn nhíu nhíu mày. Này một đống lớn lễ vật há là một cái nhiều tự lợi hại. Một chút cũng không nhiều lắm. Ta tưởng đem trên đời sở hữu thứ tốt đều tặng cho ngươi. Lâm Hàn từ phía sau vây quanh nàng, không lưng ghé vào nàng bên thai ngữ mang ý cười thanh âm trầm thấp nói. Tâu Nôn hơi hơi nghiêng đầu đi xem hắn, nhìn đến hắn thâm thúy trong mắt tràn đầy sủng ái cùng thâm tình. Hắn màu xanh lá hồ cha lơ đãng xẹt qua nàng nhị sau kiểu nộn ra thịt, làm nàng nhịn không được dùng mình. Mà nàng trong lòng phảng phất suy một con mai con, phanh phanh phanh nhảy qua không ngừng. Lễ vật bản thân không đủ để làm nàng cỡ nào động dung. Nhưng hắn ái làm nàng trầm luân hơn nữa muốn ngừng mà không được. Lâm Hàn, ngươi, yêu ta sao? Tâu Nôn trong thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương, đưa một đoạn cảm tình ngươi đầu nhập đến càng nhiều khi, trong lòng bất an cũng bắt đầu gia tăng. Nàng đã không rời đi hắn. Khát vọng mỗi ngày đều có thể thấy hắn, khát vọng bị hắn hôn môi, khát vọng hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, đều sẽ chỉ là cái này đáp án. Nghe được hắn không chút do dự sau khi trả lời. Tâu Nôn cao hứng ở trên mặt hắn hôn một cái, đôi mắt sáng lấp lánh nói cho hắn, ta cũng là. Có thể gặp được một cái ngươi hái người vừa vặn là người yêu thương ngươi là một kiện thực không chân quý sự. Tâu Nôn hoa ở trong lòng ngực hắn, nàng ánh mắt khai thức là dừng lại ở kia một đống lễ vật thượng, này sẽ mới có tâm tư cẩn thận đánh giá hắn phòng ngủ. Ngắn gọn sạch sẽ. Trừ bỏ này bốn chữ, Tâu Nôn tìm không thấy mặt khác từ tới hình dung. Trong phòng chỉ có một giường, một cái bàn cùng một cái tủ quần áo. Nhưng hắn giường bất đồng với thời đại này giường gỗ, hắn chính là giường là thiết chất, kim loại cứng nhắc ánh sáng làm hắn phòng nhìn qua lộ ra một loại lạnh nhạt cùng túc sát. Lâm Hàn, phòng của ngươi thật hảo ngắn gọn nha, một chút cũng không giống có người trụ bộ dáng. Chờ chúng ta kết hôn sau, căn phòng này sẽ có pháo hoa khí, đến lúc đó ngươi tưởng bố trí thành cái dạng gì đều có thể. Tông luôn quay đầu đi, nhìn hắn nói, ta khả năng hậu thiên liền phải về nhà, ngươi muốn hay không cùng ta thấy một chút ta ba mẹ. Ta tổng không thể vẫn luôn gạt bọn họ. Ân. Lâm Hàn trong lòng đã ở bắt đầu tính toán muốn mang chút cái gì lễ vật đi tương đối thích hợp, cả người đều có vẻ có một chút phấn khởi. Tuy rằng hắn kiệt lực tưởng che giấu chính mình kích động tâm tình, nhưng thượng tiểu khỏe miệng cùng trong mắt ý cười như thế nào áp đều áp không đi xuống. Thấy ra trường sau, liền có thể chuẩn bị kết hôn đi. Tâu Nôn tất nhiên là không biết Lâm Hàn ý tưởng, từ trong lòng ngực hắn chạy đi ra ngoài, lật tới lật lui hắn mang đến một đống lớn quà tặng. Có khăn lụa. Có kem bảo vệ da, có nhập khẩu chocolate cùng kẹo sữa, còn có một đôi giày da. Tâu Nôn đối mấy thứ này đều không có cái gì hứng thú, nhìn vài lần sau cũng không vừa mới nhiệt tình. Bất quá, này dù sao cũng là Lâm Hàn một mảnh tâm ý, nàng trong lòng vẫn là vui dạo dực. Như thế nào? Đều không thích sao? Lâm Hàn xem nàng liền tùy tiện phiên một chút, giống như không có gì đặc biệt thích biểu tình, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Người mua ta đều thích, bất quá ta đối mấy thứ này đều không thế nào có hứng thú. Nàng tổng không thể nói cho hắn nàng đời trước đã nhìn rất nhiều, cho nên hiện tại đối này đó không có gì hứng thú. Ta còn cho ngươi mang theo một cái lễ vật, ở dưới, ngươi còn không có phiên đến. Lâm Hàn nói xong, lại bổ sung một câu, cái này lễ vật thực đặc biệt. Nga! Ta đây lại đi phiên phiên. Tông luôn phiên đến túi cái đáy, mới nhìn đến một cái tinh xảo hộp giấy, mặt trên còn có phức tạp hoa văn, nhìn qua đã thần bí lại phục cổ. Đây là cái gì nha? Tông Nôn đem hộp đem ra, quay đầu lại cười hỏi hắn. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lâm Hàn rất muốn làm nàng tự mình mở ra, hy vọng có thể cho nàng một kinh hỉ. Tông Nôn mở ra hộp, nàng đoán quá rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới bên trong phong chính là một kiện sườn xám. Mặt trên hoa văn đơn giản tươi mát, là từng mảnh lá cây hình dạng, nhan sắc cũng là thập phần tuổi trẻ màu vàng cam. Tông Nôn đem nó cầm lên, sườn xám vải dệt là thuần miên, tay vớt thập phần thoải mái mềm mại. Hơn nữa nó mỗi một viên nút bọc cũng thiết kế đến thập phần tinh xảo. Tông Nôn càng cảm thấy hứng thú chính là phía dưới kia một kiện. Nó mặt trên cũng không có cái gì hoa văn, nhan sắc là không thường thấy màu lục đậm, chợt vừa thấy đi lên thực lao khí. Tài liệu là tơ tằm, không cần sờ liền biết nó mượt mà. Nhưng đem nó triển khai sau, mới phát hiện sườn xám làn váy phía dưới có một chi hoa mai. Nếu nói trước một kiện sườn xám là thiếu nữ kiểu tiếu linh động, như vậy này một kiện thể hiện còn lại là nữ tính quyến rũ gợi cảm. Mà góc váy hoa mai, lại cho nó thêm vài phần cao ngạo quẩn cung ẽ. Thích sao? Ân, thích. Tông Nôn thật mạnh gật đầu một cái, trong mắt hưng phấn cùng kích động tàng đều tàng không được. Ngay sau đó, nàng lại chần chờ, chính là, ta hiện tại cũng không thể xuyên nha. Hiện tại hồng. Vệ. Binh tuy rằng không có đi mỗi nhà mỗi hộ điều tra, nhưng đối sườn xám này một loại đồ vật quản được vẫn là thực nghiêm. Đừng sợ, ngươi thích nói, có thể lén mặc cho ta xem, không có người dám đến ta nơi này tới bắt người. Lâm Hàn ngữ khi không lắm đứng đắn nói. Tông Nôn chừng hắn một cái, một hồi, lại nhỏ giọng hỏi, ngươi ra ra phải về tới sao? Hắn muốn ăn cơm chiều thời điểm mới đến. Làm sao vậy? Ta muốn thử xem nó. Tông Nôn nói xong, mặt có một chút nóng lên, nhưng nàng thật sự tưởng thí xuyên một chút, bỏ lỡ hôm nay, về sau thật đúng là không có gì cơ hội có thể mặc nó. Hiện tại chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi thí đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi, ta cũng thực chờ mong xem ngươi xuyên sườn xám bộ dáng. Ân. Vậy ngươi mau đi ra nha. Lâm Hàn sau khi rời khỏi đây, Tông Nôn cầm hai bộ sườn xám không biết xuyên nào một kiện, cắn răng một cái, vẫn là tuyển màu lục đậm kia một kiện. Nàng biết nàng xuyên màu vàng cam kia kiện khả năng sẽ càng thích hợp một ít, nhưng nàng không nghĩ làm hắn cho rằng nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, nàng cũng là có thể gợi cảm vũ mị. Tông Nôn hoài thẹn thùng tâm tư thay màu lục đậm sườn xám, còn hảo hiện tại là mùa hè, thay quần áo tương đối phương tiện. Lâm Hàn trong phòng không có gương. Tông Nôn cũng không biết chính mình mặc vào hiệu quả như thế nào, trong lòng có một ít thấp thỏm, sợ chính mình giống trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử. Nhưng nàng vẫn cứ cẩn thận đem chính mình bím tóc thả xuống dưới, đem đầu tóc đơn giản vắt lên. Nôn Nôn, hảo sao? Hảo! Ngươi có thể vào được. Lâm Hàn đẩy cửa ra thấy Tông Nôn này một thân trang điểm sửng sốt trong chốc lát, hắn vẫn luôn đều biết hắn tiểu cô nương là thực mỹ, tổng mang theo một loại thiếu nữ hồn nhiên cùng trong lúc lơ đãng mị hoặc. Nhưng hắn chưa bao giờ biết nàng chân chính gợi cảm lên mới là muốn mệnh. Sườn xám đem nàng rảo hảo dáng người hiện ra đến nhìn không sót gì, lộ ra tới làn da giống tốt nhất đồ sứ, trắng đến sáng lên. Thon dài cổ, thẳng tắp hai chân, mảnh khảnh cánh tay, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, cao vãn mặc phát, tinh xảo ngũ quan, không một không hấp dẫn hắn. Tưởng phạm tội. Khó coi sao. Tông luôn xem hắn ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm chính mình, không nói một câu. Không khỏi thấp thỏm bất an hỏi. Lâm Hàn không có trả lời nàng, đi vào, trở tay giữ cửa cấp đóng lại. Nhéo nàng cằm, khinh thân hôn lên đi. Tông Nôn đến ngửa đầu mới có thể phối hợp hắn, đem nàng thon dài trắng nón cổ hoàn toàn bại lộ ra tới, Lâm Hàn hôn liền dần dần dừng ở nàng trên cổ. Không cần hôn ta cổ sao? Ngứa Tông Nôn chính mình còn không có ý thức được nàng trong thanh âm kiểu mị. Lâm Hàn nghe lời không có lại hôn nàng cổ, lại hôn lên kia trương môi đỏ, đầu lưỡi của hắn cường thế rôi đi vào, hấp thu miệng nàng điểm mỹ. Hai người hôn đến khó xa khó phân, chẳng phân biệt người ta. Không biết hôn bao lâu, hai người cuối cùng ngã xuống hắn trên giường lớn, chờ Tông Nôn từ cái kia hôn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện nàng ghé vào Lâm Hàn trên người. Nàng nhịn không được vặn vẹo một chút thân thể, như toan từ hắn trên người đi xuống, lại bị Lâm Hàn một phen ôm eo, nói, đừng núp đích, cứ như vậy một lát liền hảo. Tông Nôn bắt đầu không phản ứng lại đây, ngang hạ nào đó bộ vị truyền đến một loại cứng rắn cảm giác sau, nàng mới hiểu được hắn nói chính là có ý tứ gì. Khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Lâm Hàn xoay người đem nàng đè ở dưới thân, vùi đầu ở nàng cổ, cảm thụ nàng hương thơm cùng mềm mại. Tông Nôn cũng không biết đợi bao lâu, xem Lâm Hàn vẫn cứ không có lên xu thế, mà nàng thân mình càng ngày càng mềm. 58.58 Tông Nôn trên đường trở về vẫn luôn cúi đầu đi đường, không dám ngẩng đầu nhiều xem Lâm Hàn liếc mắt một cái, trên mặt đỏ ửng cũng thật lâu chưa tán. Nôn Nôn, ngươi thực nhiệt sao? Mặt đều hồng thấu. Lâm Hàn xem nàng giấu đầu lòi đuôi để ý đến hắn thật xa, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói. Tâu Nôn nghe thấy hắn lời này, trên mặt đỏ ửng càng trọng một ít, cả người giống như bị trừng qua giống nhau. Nàng cáu giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chân mại đến lớn hơn nữa bước một ít. Hắn rõ ràng biết nàng vì cái gì mặt đỏ, còn muốn cố ý hỏi ra tới, người xấu. Nôn Nôn. Lâm Hàn cũng vượt hai bước, tiến lên. Đi đem tay nàng dắt lấy. Buông tay đợi lát nữa có người nhìn đến. Tâu Nôn mưu toan bắt tay cấp rút ra. Nơi này ngày thường đều không có người tới, sẽ không bị nhìn đến. Lâm Hàn ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, phun ra nhiệt khí làm nàng thân thể không tự giác run rẩy. Tâu Nôn trong lòng lại thẹn lại giận, ngày thường cùng hắn dắt tay nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa mới bọn họ mới như vậy. Thân mật, huống hồ hai người có hơn hai tháng không gặp, nàng trong lòng còn có một chút hồi bất quá vị tới. Hiện tại nàng cảm thấy nàng bên thai phảng phất còn có hắn vừa rồi thô thanh thở dốc. Ngươi! Ngươi lưu manh! Tâu Nôn dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra như vậy một câu, sau khi nói xong, càng không dám ngẩng đầu đi xem hắn. Ân, ta lưu manh. Lâm Hàn thoải mái hào phóng thừa nhận, khoe miệng còn dơ lên sung sướng tươi cười. Tâu Nôn nghe được hắn chủ động thừa nhận sau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, đành phải lại trừng mắt nhìn hắn hai mắt, bất quá, nàng tự cho là nàng ánh mắt thực hung ác, nhưng ở Lâm Hàn xem ra căn bản không có một chút lực chấn nhiếp. Nha! Ngươi làm gì đâu? Tâu Nôn vuốt bị hắn đột nhiên đánh lén thân đến gương mặt, tức muốn hộp máu hỏi. Làm lưu manh nên làm sự. Lâm Hàn cười đến vẻ mặt bĩ khí, hoàn toàn không có ngày thường nửa điểm thanh lãnh bộ dáng. Tâu Nôn bị hắn như vậy một náo, vốn đang có một chút thẹn thùng tâm tư toàn không có. Nàng xem chung quanh đều không có người, thoải mái hào phóng vươn cánh tay tựa như ngày thường như vậy làm hắn bối chính mình. Nhạ, vậy ngươi chiếm ta tiện nghi ta đây đến thu điểm lợi tức, bối ta trở về đi. Tuy rằng hai nhà khoảng cách không có rất xa, nhưng lúc này đúng là mặt trời chói chang trên cao, liền tính là hẻm nhỏ có một ít bóng ma. Tâu Nôn cũng đã sớm nhiệt đến không nghĩ nhiều đi một bước. Hảo! Lâm Hàn không chút do dự ngồi xổm xuống dưới. Tâu Nôn mềm mại ghé vào hắn trên lưng, tuy rằng như vậy vẫn là thực nhiệt, nhưng ít ra không mệt. Lâm Hàn, người đi kinh đô sự tình làm tốt không có. Tâu Nôn hiện tại mới nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi đối hắn thực áy náy, nàng cái này đối tượng quá không xứng trước, một chút đều không quan tâm hắn. Làm tốt, đừng lo lắng. Lâm Hàn ôn hòa thái độ làm Tâu Nôn càng thêm áy náy khó an. Nhưng nàng lại không thể vì hắn làm chút cái gì, đành phải dầu dĩ không nói chuyện nữa. Làm sao vậy? Nôn Nôn. Ta không có việc gì, ta đại ca cũng về kinh đô, chúng ta hai cái thực dễ dàng liền đem sự tình giải quyết. Bọn họ cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi tới phản kháng, thực thuận lợi. Lâm Hàn xem nàng đột nhiên mặc không lên tiếng, cũng đoán được tiểu cô nương ở tự trách, chủ động đem kinh đô tình huống nói đơn giản một chút. Lâm Hàn ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Tâu Nôn ghé vào hắn trên lưng. Tiểu Kiều nhu nhu nói, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Ta về sau sẽ đối với ngươi thực hảo, mỗi một ngày đều sẽ nhiều gái ngươi một chút. Lâm Hàn đối nàng lời nói bật cười, nhưng trong lòng cảm thấy thực thỏa mãn. Hắn cũng không cần nàng vì hắn làm cái gì, nàng bồi ở hắn bên người chính là đối hắn tốt nhất lễ vật. Tâu Nôn nghe được hắn thông báo, trong lòng giống uống lên mật giống nhau ngọn, nguyên bản có chút tự trách ảo não tâm tình cũng biến hảo, không tự chủ được ôm sát cổ hắn. Ngươi xem. Tình yêu luôn có làm nhân tâm tình sung sướng lực lượng. Hai người trở lại Tâu Nôn tiểu viện từ sau, đem hai tháng thật tốt lời nói hận không thể lập tức toàn bổ xong. Đặc biệt là Tâu Nôn, Lâm Hàn lục tục đều có ghi tin trở về, nhưng nàng lại không thể gửi thư qua đi, cho nên phần lớn thời gian đều là nàng đang nói quá không ngừng. Lâm Hàn kiên nhẫn nghe, còn tận chức tận trách cho nàng đổ nước quạt gió. Lâm Hàn, ngươi đã trở lại khi nào đi làm nha? Hậu Thiên có thời gian cùng ta cùng nhau về nhà sao? Sao có thể sẽ không có thời gian? Nhất định có thời gian. Ta đã sớm hẳn là đi bái phòng một chút nhạc phụ nhạc mẫu. Lâm Hàn cẩn thận cho nàng quạt phong, ngoài miệng nhịn không được đậu nàng. Ngươi đi thời điểm còn không thể kêu nhạc phụ nhạc mẫu, bằng không ta ba mẹ khẳng định sẽ đem ngươi đuổi ra tới. Tâu Nôn không nghe ra hắn trêu chọc, nghiêm trang trả lời nói. Ân, đến lúc đó ngươi cần phải che chở ta, bằng không ngươi ba cùng ngươi ca sẽ đánh gãy ta chân. Sẽ không làm, ngươi biểu hiện hảo một chút là được, đúng rồi. Ngươi nhất định không cần lạnh mặt. Tâu Nôn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ đối hắn nói. Lâm Hàn, hảo đi, này thật đúng là một nan đề. Ai nha, ngươi đừng không nói lời nào, ngươi nhất định phải nhiều cười một chút. Tâu Nôn nghĩ nghĩ, giống như không thấy thế nào đến hắn ở người khác trước mặt cười quá, đành phải sửa miệng nói. Cũng không cần cố ý nhiều cười, tận lực đi. Ân. Lâm Hàn nhìn nàng kia phó đáng yêu bộ dáng, vẫn luôn cố nén thân nàng xúc động, xem nàng một người ở kia dùng đầu ngón tay đếm có này đó vấn đề. Ta ba mẹ nếu là hỏi ngươi chúng ta khi nào ở bên nhau, nên như thế nào trả lời nha? Tâu Nôn nghĩ vấn đề này liền có một chút phát sầu, nói thật đi, nàng ba mẹ khẳng định sẽ thực tức giận, nói lao đi, nàng thật sự là nói không nên lời. Đừng lo lắng, ta tới nói thì tốt rồi, không cần khó xử. Lâm Hàn nhìn nàng nhíu chặt mày, dùng tay cho nàng xoa xoa, không muốn xem nàng rối rắm. Ngươi biết nói như thế nào sao? Tâu Nôn vốn là nghiêng hắn ngồi, nghe được lời hắn nói sau, cả người đều mặt hướng tới hắn. Lâm Hàn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, dùng một bàn tay nàng bả vai, mặt khác một bàn tay tiếp tục cho nàng quạt gió. Ở nàng tò mò trong ánh mắt, nửa ngày mới nói hai chữ. Bảo mật, không cho ta nói tính, hậu thiên chính ngươi cùng ta ba mẹ nói rõ ràng, dù sao nói sai rồi cũng là đánh gãy chân của ngươi. Tông Nôn giận dỗi nói. Cuối cùng, còn nhịn không được mở miệng uy hiếp nói. Ta đến lúc đó là sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Lâm Hàn kiệt lực nghẹn cười, nhưng Tông Nôn tất nhiên là cảm nhận được hắn lồng ngực rung động, từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên hỏi hắn. Ngươi còn cười? Hảo, hảo, ta không cười. Hậu thiên ta nhất định sẽ làm ba mẹ vừa lòng. Lâm Hàn túi xuống thân tới gần nàng nói, sau khi nói xong còn đem nàng lỗ thai nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nói là cắn, nhưng một chút đều không đau, càng như là hàm. Ngươi, ngươi làm gì nha? Tâu Nôn khô cằn chất vấn nói, trên mặt lại hiện lên mây đỏ, toàn thân giống đột nhiên đã không có sức lực. Đến nỗi hắn nói chút cái gì, nàng hoàn toàn không nghe rõ. Lâm Hàn thích xem nàng mềm như bông vẻ mặt thẹn thùng nằm ở trong lòng ngực hắn bộ dáng, trong mắt liễm diễm có thủy quang, chỉ liếc mắt một cái, có thể làm người xa vào trong đó. Lâm Hàn ánh mắt si mê nhìn nàng, Tâu Nôn thấy hắn như vậy ánh mắt, đến bên miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Đành phải dùng tay đẩy đẩy hắn ngực, kết quả cách áo sơ mi sờ đến ngạnh bang bang cơ bắp. Tâu Nôn cảm thấy tò mò, nhịn không được lại lặng lẽ nhiều sờ soạng hai thanh. Lâm Hàn tất nhiên là cảm nhận được nàng tác loạn tay nhỏ, đem trong tay cây quạt buông sau, liền một bàn tay giải khai áo sơ mi mặt trên mấy viên nút thắt, lộ ra hơn phân nửa ngực. Tâu Nôn đã ngốc lăng ở kia, không biết hắn là có ý tứ gì, mà xuống một giây tay đã bị hắn cấp nắm. Tiếp theo, hắn cầm tay nàng vói vào hắn ngực. Lâm Hàn, ngươi, ngươi làm gì nha? Đem ta tay buông ra. Lâm Hàn vốn dĩ đặt ở nàng trên vai tay, khâu ở nàng trên eo, Tâu Nôn cả người lại giống phía trước như vậy, hoàn toàn ghé vào hắn ngực thượng, hai người chi gian đã không có chút nào khoảng cách. Thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Lâm Hàn nói xong, lại giải khai một viên nút thắt, tám khối cơ bụng hoàn toàn bại lộ ở Tâu Nôn trước mắt. Tâu Nôn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không thế nào thẹn thùng, nàng vốn dĩ liền bất đồng với thời đại này nữ tử ngượng ngùng, thậm chí có thể nói là thập phần lớn mật. Lập tức, không chút khách khí dùng ngón tay chọc chọc. Cứng quá nha. Lâm Hàn cảm thấy chính mình tự chủ giống như đột nhiên tan rã, không, phải nói hắn ở nàng trước mặt căn bản là không có gì tự chủ. Huống chi hai người hai tháng không gặp, hắn đối nàng khát vọng cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Còn không đợi hắn làm cái gì, Tâu Nôn đã leo lên cổ hắn, hôn môi hắn cánh ngôi. Lâm Hàn tùy ý nàng hôn, còn hơi hơi cúi đầu phối hợp nàng, hai người so vừa rồi hôn đến càng kịch liệt, giống như muốn đem đối lẫn nhau tưởng niệm đều biểu đạt tiến nụ hôn này. Gắn bó như môi với răng, hô hấp giao triển. Ngày hôm sau, Tâu Nôn cùng Lâm Hàn hai người ở nhà đem phòng ốc trong ngoài đều quét tước một lần. Nàng cái này nghỉ hè gần có hai tháng, nàng đem vỏ chăn lấy về ra đi rửa sạch, mà sợi bông đem nó cấp đặt ở trong viện phơi một ngày, cuối cùng thu vào trong ngăn tủ. Đến nỗi rau dưa thật không có còn thừa, dư lại du cùng muối cũng bị nàng cấp mang theo về nhà. Linh tinh vụn vặt thu thập hai cái túi. Theo sau, nàng lại đi cung tiêu xã cấp trong nhà mỗi người đều mua một ít tiểu lễ vật, nàng này nửa năm tiền lương cơ bản không tốn, hơn nữa nàng nghỉ hè cũng là có tiền lương lánh đi. Cho nên nàng cũng không đáng tiếc chút tiền ấy, đem bọn họ mua đều là tốt nhất. Bất quá, chân trên cung tiêu xã cũng không có gì nhưng mua, nàng cho đại gia mang đồ vật đều là một ít vải vóc, cực nhỏ kẹo điểm tâm cùng hai cái ấn có người lãnh đạo vật chân dung đại lưu sứ. Mấy thứ này đều không thế nào tiêu tiền, chủ yếu là phi phiếu, còn hảo các nàng trường học mỗi tháng đều sẽ trợ cấp đủ loại phiếu. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chủng loại đầy đủ hết, hơn nữa nàng đều không có dùng quá, mua mấy thứ này đảo không có gì vấn đề. Nàng cũng tưởng mua điểm cái gì đưa cho Lâm Hàn, nhưng dạo qua một vòng bên trong căn bản liền không có cái gì thích hợp, cuối cùng nàng đành phải mua mấy lượng màu xám len sợi, chuẩn bị lặng lẽ cho hắn dệt một cái khăn quàng cổ. Nàng vốn là tưởng cho hắn dệt một kiện áo lông, nhưng cung tiêu xã không có như vậy nhiều len sợi, nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo cho hắn dệt khăn quàng cổ. Trừ bỏ dệt khăn quàng cổ, nàng cũng không có gì sẽ. Lâm Hàn thật không có tưởng nhiều như vậy, hắn hiện tại tưởng chính là như thế nào đem người cấp cưới về nhà nuông chiều cả đời. Cho nên hắn bồi Tâu Nôn tuyển mua đồ vật thời điểm, cũng đang tìm tư hắn chuẩn bị những cái đó lễ vật thích hợp hay không. Hy vọng có thể cho bọn họ lưu lại một ấn tượng tốt. Lâm Hàn thậm chí lôi kéo Lâm lão gia tử thương lượng một hai ngày, mà Lâm lão gia tử trong lòng tất nhiên là 10 vạn cái nguyện ý, hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng có thể ở sinh thời nhìn đến hai cái tôn tử thành ra. Ngày này, Thái Dương vừa mới lộ ra đầu tới, Lâm Hàn đã đem nên mang đồ vật đều cấp sửa sang lại hảo, Lâm lão gia tử cũng sáng sớm liền lên giám sát hắn. Lặp lại kiểm tra có hay không cái gì không ổn, thẳng đến xác định hết thảy đều không có vấn đề sau, hắn mới lái xe đi Tâu Nôn ngõ nhỏ. Tâu Nôn biết hắn khẳng định sẽ đến thật sự sớm, cũng không ngủ lười giác, sáng sớm liền đem muốn mang về đồ vật cấp đem ra, liền chờ hắn tới bỏ vào trong xe. Nôn Nôn, không có gì quên mang đi. Đã không có, ta đều cẩn thận nhìn vài biến. Tâu Nôn một bên đem mỗi cái cửa phòng đều cấp lạc khóa lại, một bên trả lời hắn vấn đề. Hảo, chúng ta đi thôi. Ân. Tâu Nôn lên xe sau vẫn luôn ngồi ở ghế phụ đánh giá Lâm Hàn, phát hiện hắn không có một chút khẩn trương, tựa như ngày thường giống nhau nhìn qua đạm mạc tự phụ. Nhìn qua một chút đều không hảo tiếp cận bộ dáng. Nhìn cái gì? Lâm Hàn nghiêng đầu cười hỏi nàng. Ai, đợi lát nữa trên người của ngươi khí thế đến thu một chút, bằng không nhìn qua một chút cũng không hảo tiếp cận. Ân. Đối với nàng người nhà, hắn sẽ tự yêu ai yêu cả đường đi, đối bọn họ ôm bằng đại tôn kính. Ngươi hôm nay thật xoái. Tâu Nôn thò lại gần chuẩn bị thân một chút hắn gương mặt, ai biết hắn nghiêng đầu lại đây chủ động hôn hôn nàng môi đỏ. Hảo hảo lái xe. Tâu Nôn giận cười nói. Hảo. Lâm Hàn được một cái hôn, cả người tâm tình đều biến hảo rất nhiều, lập tức ngồi đến thẳng tắp, nghiêm túc lái xe. Hoa Lê thôn khoảng cách không xa, không quá bao lớn một hồi liền đến cửa thôn. Còn Hảo không có người đến cửa thôn tới đi lại, mọi người đều ở trong thôn mặt đồng ruộng lao động, cũng liền không ai chú ý bọn họ đã đến, bằng không thế nào cũng phải khiến cho hoành động. Tâu Nôn cùng Lâm Hàn hai người xuống xe, sở hữu bao lớn bao nhỏ Lâm Hàn đều một người khiêng ở trên vai, Tâu Nôn tưởng rỗi tay để hai bao, bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Ngươi đừng động, dư lại ta đợi lát nữa nhiều chạy một lần là được. Lâm Hàn lưu trữ một bàn tay tới dắt nàng. Tâu Nôn vốn dĩ ngượng ngùng cùng hắn ở trong thôn trắng trợn táo bạo dắt tay, nhưng xem hắn như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt. Đành phải chính mình an ủi chính mình, dù sao đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Càng đi cửa nhà đi. Tâu Nôn càng thêm khẩn trương, nhưng nghiêng đầu vừa thấy Lâm Hàn bình tĩnh bộ dáng, nàng trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 59.59 Mẹ, người đi đâu nha? Tâu Nôn mới đến cửa nhà, liền thấy Trần Ngọc Mai đang ở quan viện môn, chuẩn bị đi ra ngoài. Mà nàng một kích động, quên mất Lâm Hàn còn nắm tay nàng. Trần Ngọc Mai vốn dĩ nghe được nữ nhi thanh âm trong lòng thật cao hứng, nhưng nàng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không đem nàng dọa cái chết khiếp. Nhà mình nữ nhi thế nhưng cùng một người nam nhân nắm tay. Nàng chậm rãi lại đem đầu cấp xoay trở về, ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, vừa mới kia chỉ là ảo giác. Nhưng chờ nàng ở quay đầu lại thời điểm, nàng kiều kiều cùng nam nhân kia vẫn là nắm tay. Tâu Nôn không rõ nàng mẹ như thế nào không để ý tới nàng, còn đem đầu cấp xoay qua đi, lập tức lại ủy khuất hô một tiếng. Mẹ ta đã trở về. Lâm Hàn đứng ở bên cạnh cũng đi theo lễ phép hô một tiếng, bá mẫu, quấy rầy. Tâu Nôn lúc này mới ý thức được chính mình tay còn bị Lâm Hàn cấp nắm, khó trách nàng mẹ vẻ mặt không thể tưởng tượng khó có thể tin biểu tình. Mẹ ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta đối tượng. Tâu Nôn muốn tránh thoát hắn tay, nhưng Lâm Hàn nắm tay nàng không bỏ, ba người cứ như vậy vẫn luôn quỷ dị giằng co. Hơn nửa ngày sau, Trần Ngọc Mai mới phản ứng lại đây, nói, ngươi còn không phải là lần trước tới nhà của ta cái kia Lâm cục trưởng sao. Ân, bá mẫu, là ta. Chạy nhanh vào nhà đến đây đi, ngươi xem ta vừa rồi hoảng thần. Tới tới tới, mau đem đồ vật buông đi. Lâm Hàn rốt cuộc đem hai người nắm tay cấp buông ra, Tâu Nôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ đánh giá nàng mẹ. Trên mặt biểu tình, con hảo, tương đối chấn định, không giống vừa rồi như vậy kinh ngạc. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 60.60 Mấy thứ này là chuyện như thế nào? Mẹ, này đó có rất nhiều ta cho các ngươi mua đồ vật. Có rất nhiều hắn cho các ngươi mua, còn có rất nhiều ta ở trấn trên không ăn xong gạo và mì. Tâu Nôn cắn răng cường điệu hắn mua kia mấy chữ, trên mặt giữ gìn biểu tình rõ ràng. Trần Ngọc Mai thật sự không biết nên nói những gì, nàng nào biết khuê nữ cũng chỉ là đi trấn trên thượng nửa năm ban, đã bị người cấp quải chạy, còn vẻ mặt giữ gìn, nàng hiện tại tâm tình cũng là vạn phần phức tạp. Đành phải khô cằn nói là, phải không? Có tâm. Này đó đều là ta nên làm. Lâm Hàn ánh mắt tuy rằng ôn hòa, nhưng trên người khí thế cũng không thấy giảm bớt. Lâm Hàn, không phải còn có một ít đồ vật không lấy xong sao? Ngươi lại đi lấy một lần đi. Tâu Nôn đương nhiên sai xử hắn, mà Lâm Hàn không có chút nào bất mãn phối hợp. Trần Ngọc Mai thấy như vậy một màn, trong lòng thập phần giật mình, nàng lần đầu tiên nhìn đến Lâm Hàn khi, liền cảm thấy cái này tiểu tử làm người thanh lãnh, không hảo tiếp xúc. Nhưng vừa mới xem hắn cùng nhà mình nữ nhi ở chung, rõ ràng là quán kiểu kiểu. Nàng trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn, tỉ như bọn họ là như thế nào ở bên nhau, tỉ như bọn họ khi nào ở bên nhau, từ từ. Bất quá hiển nhiên hiện tại không phải một cái hỏi chuyện thời cơ. Ngươi cùng ta đi thôi, khả năng còn có một ít tiểu kiện yêu cầu ngươi lấy một chút. A, trên xe không phải không có thật nhiều đồ vật sao? Tâu Nôn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Hàn đối hắn đưa mắt ra hiệu, tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn cho nàng cùng hắn cùng nhau đi xuống, nhưng vẫn là tự giác đem nửa câu sau cấp nuốt đi xuống, đổi thành. Nga, giống như dư lại đồ vật còn có một chút nhiều, hắn một cái khả năng lấy không xong. Mẹ, ta đây liền trước cùng hắn đi cửa thôn lấy dư lại đồ vật. Ân, các ngươi mau đi đi. Trần Ngọc Mai mỉm cười nói. Chờ hai người bọn họ đi xa về sau, Trần Ngọc Mai liền môn đều không rảnh lo đóng, vội vàng hướng cùng cửa thôn tương phản phương hướng chạy tới. Chuyện lớn như vậy, đến đem cả nhà đều cấp kêu trở về. Duệ Duệ ở trong phòng ngủ đến mơ mơ màng màng, trong lúc ngủ mơ mơ hồ nghe thấy được nhà mình cô cô thanh âm, cố nén buồn ngủ chạy ra xem, kết quả trong viện người nào đều không có, hắn đành phải thất vọng lại chạy vào trong phòng. Đến nỗi nhà chính hai đại bao đồ vật, bị hắn hoàn toàn toàn cấp xem nhẹ. Lâm Hàn, ngươi làm ta ra tới có việc sao? Tâu Nôn ngửa đầu hỏi hắn. Không có việc gì, ta chính là tưởng ngươi cùng ta cùng nhau ra tới. Lâm Hàn tất nhiên là sẽ không nói cho nàng, hắn đem nàng cấp hô lên tới là vì tránh cho nàng mẹ đợi lát nữa hỏi nàng một ít vấn đề, nàng khẳng định sẽ vì khó không hảo trả lời. Mấy vấn đề này hắn đến trả lời thì tốt rồi. A, ngươi không phải là lo lắng ta ba mẹ làm khó dễ ngươi đi. Tâu Nôn hồ nghi nhìn hắn, nhưng nàng trong lòng chính mình cũng cảm thấy không quá khả năng, bởi vì hắn nhìn qua một chút cũng không lo lắng. Lâm Hàn cười khẽ một tiếng, đem tay nàng cấp nắm chặt sau, nhướng mày hỏi nàng, ta đều dám ở bá mâu trước mặt quang minh chính đại dắt ngươi tay, ngươi cho rằng ta sẽ lo lắng bọn họ khó xử ta sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta mẹ khẳng định bị ngươi cấp tức chết rồi. Hừ, ra mặt dày. Tâu Nôn tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Hàn tất nhiên là không sợ nàng trừng hắn, bởi vì căn bản liền không có một chút lực sát thương, nhìn qua càng như là ở cùng hắn làm nũng. Nhưng hắn thích sủng nàng có nàng. Mặc kệ có phải hay không hắn sai, hắn cũng sẽ xin lỗi, hống nàng vui vẻ. Là ta không tốt, đừng nóng giận. Ân. Tâu Nôn đem đầu thiên qua đi không để ý tới hắn, hạ quyết tâm muốn kiên định lập trường, không cần dễ dàng liền tha thứ hắn. Nếu không hắn đợi lát nữa khẳng định vẫn là không biết thu liễm một chút. Ta đợi lát nữa nhất định sẽ không ở người ba mẹ trước mặt dắt người tay, vừa rồi là ta không phản ứng lại đây. Lâm Hàn tiếp tục khinh thanh tế ngữ hống nói. Vậy ngươi cần phải nói được thì làm được. Ân. Lâm Hàn gật gật đầu. Chúng ta đây nhanh lên đem dư lại này đó cầm trở về đi, đừng làm cho ta mẹ sốt ruột chờ. Tâu Nôn mỗi lần sinh khí đều không vượt qua 2 phút, vừa chuyển đầu liền quên đến không còn một mảnh. Không cần ngươi lấy, này đó ta một người là được. Không được à, đợi lát nữa ta mẹ thấy ta không lấy đồ vật khẳng định liền biết ta là lừa nàng, ta còn là lấy một chút hảo. Này vốn dĩ liền không nhiều ít, ngươi cầm cũng là ở bị thai trộm chung mà thôi. Yên tâm, bá mẫu khẳng định không ở nhà. Ngươi như thế nào xác định ta mẹ sẽ không ở nhà nha? Tâu Nôn nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, bá mẫu khẳng định sẽ vội vàng đi tìm bá phụ trở về, bởi vì nàng nữ nhi đều đem con rể mang lên môn tới. Lâm Hàn méo méo tay nàng tâm. Quả nhiên, chờ hai người lại trở lại sân sau, bên trong đích xác không có một bóng người. Thật đúng là bị ngươi cấp đoán đúng rồi. Lâm Hàn cười mà không nói, đem mang đến đồ vật chỉnh tề đặt ở một bên. Hiện tại mới 8 giờ. Bọn họ khẳng định mới bắt đầu làm việc không một hồi lâu, khả năng sẽ không trở về. Tâu Nôn nhìn thoáng qua trên tay biểu. Phía trước vài lần nàng về nhà cũng không dám đem biểu cấp mang về tới, hiện tại sao, hẳn là không có việc gì, đợi lát nữa liền danh chính ngôn thuận sao. Ta xem chưa chắc, người ba ba nếu là nghe được ngươi đem đối tượng mang về nhà tới, khẳng định sẽ vô cùng lo lắng gấp trở về. Kia cũng còn muốn một hồi đi, rốt cuộc ruộng ly nhà ta đều rất xa, này một đi một về khẳng định sẽ hoa một chút thời gian. Nôn nôn, ngươi nói như vậy là ám chỉ ta cái gì sao? Lâm Hàn ý vị không rõ đối nàng cười. Ám chỉ? Ta ám chỉ cái gì? Tâu Nôn khó hiểu nhìn hắn, còn không đợi nàng nghĩ kỹ, đã bị Lâm Hàn cấp một phen kéo vào trong lòng ngực. Nôn nôn, ngươi vẫn luôn đều ở cường điệu bá phụ bá mẫu còn có thật dài thời gian mới trở về, chẳng lẽ không phải là ám chỉ ta làm điểm cái gì sao? Tâu Nôn nghe thấy hắn lời này, cả người đều thạch hóa, nàng rõ ràng không có được không? Hắn? Hắn sao lại có thể như vậy giải đọc nàng ý tứ? Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Hàn lại cúi đầu lặp lại một lần. Ta không có. Tông Nôn lớn tiếng phản bác hắn, tức giận đến ở hắn ngực thượng cắn một ngụm. Duệ Duệ ở trên giường chơi đến chính hăng say, sau đó lại nghe thấy được cô nói chuyện thanh âm, giày đều không kịp xuyên, liền phong giống nhau chạy đi ra ngoài. Cô, có phải hay không ngươi đã trở lại? Duệ Duệ chạy tới nhà chính, ai biết thấy nhà mình cô ngồi ở một cái xa lạ nam tử trong lòng ngực, mặt còn dán ở người nọ ngực, hắn không biết bọn họ đang làm gì, ngốc lăng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tông Nôn nghe được Duệ Duệ thanh âm sau, cả người cứng đờ, chạy nhanh ngẩng đầu lên, tránh thoát Lâm Hàn ôm ấp, thần sắc xấu hổ nói. Duệ Duệ ngươi tỉnh. Cô còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Tông Nôn nói đến mặt sau một câu, trong thanh âm có một tia mất tự nhiên. Duệ Duệ tự nhiên không nghe ra tới, cao hứng liền hướng nàng trong lòng ngực đánh tới, Tông Nôn vội vàng duỗi tay tiếp được hắn. Cô, hắn là ai nha? Hắn không đợi Tông Nôn mở miệng nói xong, Lâm Hàn chủ động nói. Ta là ngươi dượng. Cái gì là dượng nha? Dượng chính là muốn cùng ngươi cô ở bên nhau sinh hoạt người. Tựa như ngươi ba mụ mụ giống nhau. Hoa! Ta không cần. Duệ Duệ nghe xong hắn nói lập tức khóc lên. Cô, ngươi không cần cùng hắn cùng nhau, ngươi cùng Duệ Duệ ở bên nhau được không? Chờ Duệ Duệ trưởng thành, ta cũng có thể ôm cô. Duệ Duệ một bên nức nở một bên nói, nhìn qua đáng thương vô cùng. Tông Nôn nghe được hắn nói sau, mặt mất tự nhiên đỏ một chút, nhưng lại không biết như thế nào phản bác hắn, lại sợ hắn đợi lát nữa Đồng Nôn vô kỵ đem vừa mới hắn nhìn đến cấp nói ra. Còn không đợi nàng tổ chức hảo ngôn ngữ, trong lòng ngực Duệ Duệ đã bị Lâm Hàn một phen kéo qua đi, tức khắc hắn tiếng khóc càng vang dội. Cô, cứu ta. Hắn là người xấu. Lâm Hàn, ngươi mau đem hắn buông ra nha, đừng đậu hắn. Tông Nôn xem Duệ Duệ khóc đến càng thương tâm, trong lòng cũng thập phần sốt ruột, nhưng lại không biết như thế nào an ủi mới hảo, nhất thời đã có chút luống cuống tay chân. Lâm Hàn đối nàng trấn an cười, liền đem Duệ Duệ cử qua đỉnh đầu cao vứt lên. Duệ Duệ nào có bị như vậy đối đãi quá, trong khoảng thời gian ngắn, đều sợ tới mức quên mất khóc. Tông Nôn lo lắng nhìn Lâm Hàn, sợ hắn một không cẩn thận không tiếp được liền đem Duệ Duệ cấp quăng ngã, bất quá còn hảo, hắn mỗi lần đều có thể ổn định vững chắc đem hắn tiếp được. Duệ Duệ bắt đầu còn có một ít sợ hãi, nhưng sau lại liền chơi thượng nghiện, vẫn luôn ha ha ha cười quá không ngừng, trong miệng thẳng ồn ào muốn càng cao một chút. Lâm Hàn xem hắn không hề khóc, liền cẩn thận đem hắn cấp đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống thân tới nói: "Còn khóc sao?" Không khóc. Duệ Duệ nhút nhát sợ sệt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Ngươi có phải hay không muốn đem ta cô cấp đi? Duệ Duệ chớp đôi mắt hỏi, đồng thời trắng non gót chân nhỏ giật mình, một bộ tùy thời liền phải hướng Tông Nôn trong lòng ngực phát tư thế. Ta sẽ không cấp đi người cô. Vậy ngươi vừa mới còn nói phải làm ta cô. Dựa. Duệ Duệ suy nghĩ một chút, mới nhớ lại hắn ban đầu nói cái kia xưng hô là cái gì. Người cô vĩnh viễn đều là người cô. Thật vậy chăng? Duệ Duệ cao hứng hỏi, hưng phấn dùng hai chỉ bụ bấm tay nhỏ bưng kín miệng. Ân, là thật sự. Bất quá, ta nhất định phải đưa ngươi dượng. A, ngươi vẫn là muốn cùng ta đoạt cô nha. Duệ Duệ tức giận đô nổi lên miệng, một bộ lập tức liền phải khóc lớn xu thế. Không phải cùng ngươi đoạt cô, là nhiều một người tới ái ngươi cô. Chẳng qua về sau ngươi cô sẽ cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, nhưng nàng vẫn là sẽ thường xuyên trở về xem ngươi. Lâm Hàn nghiêm trang nói. Mà Tông Nôn nghe xong những lời này, mặt đều hồng thấu, so chân trời ánh nắng chiều còn muốn động lòng người. Duệ Duệ nghe được cái hiểu cái không, xoay đầu đi xem nhà mình cô. Tông Nôn nhìn đến hắn mê hoặc ánh mắt, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Vốn là muốn cho hắn hống một chút Duệ Duệ, nhưng hắn cố tình nghiêm trang cùng hắn giảng đạo lý. Duệ Duệ mới 3 tuổi, sao có thể nghe hiểu được sao? Mấu chốt là nàng cũng sẽ không hống hải tử nha. Lâm Hàn nhìn đến nàng ú oán ánh mắt sau, đành phải tiếp tục kiên nhẫn cấp Duệ Duệ giảng đạo lý. Duệ Duệ, ngươi về sau trưởng thành cũng muốn chính mình một người sinh hoạt. Ngươi cô không có khả năng bồi ngươi cả đời. Hơn nữa ta về sau sẽ chiếu cố hảo ngươi cô, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Lâm Hàn lời tuy nhiên là đối Duệ Duệ nói, nhưng đôi mắt nhưng vẫn không có rời đi Tông Nôn. Ta không cần lớn lên, hơn nữa ta cũng có thể chiếu cố hảo cô. Duệ Duệ thật sự không rõ đại nhân trong miệng lớn lên vì cái gì thường thường ý nghĩa phân biệt. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn tình nguyện vĩnh viễn không cần lớn lên. Ngươi còn nhỏ, chính ngươi đều còn chiếu cố không được chính mình. Lâm Hàn tâm tắc, thật sự không biết nên như thế nào cùng hắn nói rõ ràng. Tông Nôn xem Lâm Hàn giống như ứng phó không nổi nữa, vẻ mặt mỏi mệt, đành phải đối Duệ Duệ nói. Duệ Duệ, ngươi nghe lời được không, hắn không phải người xấu, ngươi xem hắn vừa mới còn ôm ngươi nâng lên cao đâu. Cô, ta không náo loạn, ta sẽ hảo hảo nghe lời. Duệ Duệ ngoan ngoãn đáp ứng nói, hoàn toàn không thấy vừa rồi vô cớ gây rối. tuy rằng hắn vẫn là không biết vì cái gì hắn không thể vẫn luôn cùng cô ở bên nhau, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu cô cũng không phải không cần hắn. Ân, ta liền biết Duệ Duệ nhất ngoan. Tâu Nôn hôn hôn hắn thịt thịt gương mặt. Tâu Nôn vừa mới hống xong Duệ Duệ, trong viện liền truyền đến một trận ầm ĩ. Tiểu Kiều, ngươi đã trở lại. Tô An Quốc mới vừa tiến viện môn liền hô, đến nỗi hắn cái kia tiện nghi con rể, ha ha, hắn tỏ vẻ tạm thời không biết. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 61.61 Ba Tâu Nôn ôm Duệ Duệ ra nhà chính, Lâm Hàn cũng đi theo đi tới trong viện. Hắn mặt mày quặn cung ẽ, ôn hòa sơ đạm hô một tiếng, bá phụ. Ân. Đối mặt hắn, Tô An Quốc nhưng không có phía trước nhiệt tình, chỉ không nóng không lạnh lên tiếng. Lâm Hàn đối hắn lãnh đạm thái độ cũng không thèm để ý, tiếp tục đối Tô Thạch chào hỏi, ngươi hảo. Vào đi thôi. Tô Thạch thái độ cũng không thân thiện, thậm chí trong giọng nói còn có chút hứa khó chịu. Hắn liền nói Kiều Kiều đi khảo thí thời điểm như thế nào như vậy xảo liền đụng tới hắn, nguyên lai là hắn sớm có dự mưu, cũng trách hắn chính mình không có sớm một chút phòng bị. Đến nỗi Lý Hoa Lan, nàng đến cảm thấy hắn cả người khí chất xuất chúng, xuất sắc hơn người, cho dù khí thế thượng thực sắc bén nhưng đang xem hướng Kiều Kiều khi, ánh mắt vẫn là sẽ lộ ra vài phần ôn hòa. Cho nên nàng đảo cho rằng hắn là một cái lương xứng. Chứ bỏ hắn, cũng lại khó tìm ra điều kiện tốt như vậy thanh niên tuấn kiệt. Huống hồ Kiều Kiều kia bộ dáng, cũng không có khả năng cho nàng tìm một cái thành thật bổn phận nông dân. Đến nỗi thanh niên trí thức, vậy càng không đáng tin cậy, gia thất làm người đều là một điều bí ẩn, tâm cũng không ổn định, còn nữa, trở về thành chính sách nếu là xuống dưới, Tiêu Kiều Kiều chẳng phải là muốn tao ương. Lý Hoa Lan càng muốn đảo càng cảm thấy cái này Lâm cục trưởng thật đúng là thích hợp đến không thể lại thích hợp người, đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngăn cản nam nhân nhà mình đối hắn bại sắc mặt. Nữ hải tử muốn tự phụ một chút mới hảo, nên có ngạch cửa một chút cũng không thể thấp. Nếu không nam nhân đối đãi dễ dàng được đến người luôn là sẽ thiếu hai phân quý trọng. Lâm Hàn tất nhiên là biết bọn họ đều ở trong tối ngoài sáng đánh giá hắn, nhưng trên mặt hắn mảy may không hiện, vẫn cứ thản nhiên tự nhiên ngồi ngay ngắn ở kia. Đối với bọn họ vấn đề, hắn cũng là hỏi gì đáp đấy. Tuy rằng vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm, nhưng nên có tôn trọng một chút cũng không thiếu. Trần Ngọc Mai đối hắn cũng là càng xem càng vừa lòng, đến nỗi làm người quặng cu é nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Như vậy nam nhân mới sẽ không loạn đi trêu hoa gẹo cỏ, muốn trêu chọc hắn nữ nhân thấy thái độ của hắn cũng sẽ tự né xa ba thước. Ngay sau đó, Trần Ngọc Mai lại nhíu nhíu mày, nghe nói nhà hắn là kinh đô bên kia, nếu là hắn trở về nói, kia nàng cùng Kiều Kiều chẳng phải là đã lâu đều thấy không được một mặt. Hơn nữa nhà hắn người là cái dạng gì tính cách cũng còn không có biết rõ ràng. Tính, cũng không vội với này nhất thời, đợi lát nữa trên bàn cơm lại hỏi thăm được. Nghĩ vậy, Trần Ngọc Mai nhíu chặt mày lòng chút. Trần Ngọc Mai chỉ hơi ngồi một hồi liền tiến trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Đồng thời, nàng cũng không quên đem nhà mình khuê nữ cấp đều vào phòng bếp, chuẩn bị hảo hảo dò hỏi một chút bọn họ là như thế nào ở bên nhau. Tâu Nôn trong lòng thực không đế, không biết đợi lát nữa muốn như thế nào trả lời nàng mẹ nó vấn đề mới hảo. Đành phải căng ra đầu đi theo vào phòng bếp. Lý Hoa Lan ở một bên đào mễ, hỏa sớm đã thiêu hảo, Trần Ngọc Mai tắc đâu vào đấy đem trong nhà tổn thịt muối lấy ra tới rửa sạch sẽ. Tâu Nôn tưởng hỗ trợ làm điểm cái gì, lại phát hiện không thể nào xuống tay. Mẹ, có cần hay không ta làm điểm cái gì nha? Không có việc gì, ngươi trước ngồi, đợi lát nữa ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Trần Ngọc Mai đang nói cuối cùng một câu thời điểm cố ý đệ thấp thanh âm, bởi vì phòng bếp ly nhà chính cũng liền một tầng vách tường. Nga. Tâu Nôn nghe lời ngồi ở lòng bếp trước, thường thường hướng bên trong thêm một chút xài. Chờ Trần Ngọc Mai đem trên tay sống làm xong rồi sau, mới hỏi nói, Kiều Kiều. Hai người các ngươi là như thế nào ở bên nhau, có bao nhiêu lâu rồi? Chính là, hắn nói hắn thích ta, sau đó liền ở bên nhau bái. Tâu Nôn tránh mà không nói bọn họ là khi nào ở bên nhau, nàng hiện tại chính mình nghĩ đều có một chút qua loa. Bất quá nàng trong lòng trước nay đều không có hối hận quá. Cứ như vậy, Trần Ngọc Mai vẻ mặt lo lắng nhìn nhà mình ngốc khuê nữ, cũng oán trách chính mình không có cho nàng nhiều lời một chút nam nữ chi gian chuyện tình cảm. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đi theo người khác đi rồi. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, hắn đối ta nhưng hảo. Ngốc Kiều Kiều A, ngươi sẽ không bị hắn một chút lời ngon tiếng ngọt liền cấp lừa đi. Ngươi cũng muốn học được thích hợp cự tuyệt, không thể một muội đáp ứng hắn yêu cầu. Trần Ngọc Mai tận tình khuyên bảo nói. Ta biết nha, ta không bị hắn lời ngon tiếng ngọt cấp hống trụ. Hơn nữa hắn ngày thường cũng không có yêu cầu ta làm gì, hắn đều là nghe ta. Thật sự, hắn ngày thường đều là nghe ngươi. Không đúng. Chẳng lẽ nói các ngươi bình thường là ở cùng một chỗ? Trần Ngọc Mai đột nhiên nghĩ tới cái này nghiêm túc vấn đề, tay đều run lên một chút. Tiêu Kiêu một người ở tại bên ngoài, hai người tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi sẽ. Mẹ, đừng kích động sao. Chúng ta không có ở cùng một chỗ, hắn chỉ là ban ngày thời điểm tới cấp ta làm một chút cơm, buổi tối hắn liền đi trở về. Tông luôn hạ giọng tiến đến Trần Ngọc Mai bên thai nhẹ nhàng nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Kiều à, mẹ trước kia tổng cảm thấy ngươi còn nhỏ, không có cho ngươi nói qua này đó nam nữ chi gian sự, ai biết chỉ trước mắt ngươi liền có đối tượng. Ngươi phải nhớ kỹ nữ hải tử muốn rụt rè muốn tự ái một chút, không thể không kết hôn liền. Phát sinh quan hệ. Còn có A, không kết hôn phía trước cũng không cần thu quá nhiều nhà trai đồ vật. Ngày thường nhiều nhất chỉ có thể dắt dắt tay nhỏ, chờ ngươi khai giảng, cũng đừng luôn làm hắn tới cấp ngươi nấu cơm, như vậy đối với ngươi thanh danh không tốt. Trần Ngọc Mai trước kia vẫn luôn cảm thấy sinh nữ nhi hảo, ngoan ngoan ngoan ngoãn, không giống nam hải như vậy nhọc lòng, hiện tại mới biết được muốn nhọc lòng ở phía sau đâu. Tâu luôn nghe xong nàng mẹ nói lời này sau, chột dạ đến không dám nhìn nàng đôi mắt, nàng giống như một chút đều không rụt rẻ, đều cùng hắn hôn rất nhiều lần. Hơn nữa cũng thu hắn thật nhiều đồ vật. Tiêu Kiều, ta nói ngươi đều có nghe hay không? Mẹ đây cũng là vì ngươi hảo. Mẹ, ta đã biết. Tâu luôn không có gì tự tin nói, cả người đều phải vùi vào lòng bếp. Trần Ngọc Mai vừa thấy nàng khuê nữ như vậy, tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên, lại lần nữa hỏi. Tiêu Kiều, ngươi thành thật công đạo, các ngươi rốt cuộc có hay không làm bậy? Mẹ ngươi nói nhỏ thôi sao? Ta đều nói không có, ngươi như thế nào không tin ta nha? Tâu luôn bị nàng mẹ nó cao giọng chất vấn cấp dọa tới rồi, cả người ủy khuất đến không được. Trần Ngọc Mai cũng ý thức được vừa mới nàng thanh âm nóng nảy một chút, vội vàng lại phóng thấp giọng âm nói, vậy ngươi vừa mới trột dạ cái gì? Tiêu Kiều, này cũng không phải là việc nhỏ. Mẹ, ta chính là nghĩ đến hắn tặng ta rất nhiều đồ vật, hơn nữa ta cùng hắn cũng hôn một cái hạ. Nhưng hắn đối ta thật sự đặc biệt hảo, nếu là đổi một người truy ta, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Hắn tặng ngươi cái gì? Đợi lát nữa ta cũng cho hắn hồi một chút lễ. Không thể luôn chỉ thu lễ. Trần Ngọc Mai làm bộ không nghe thấy khuê nữ mặt sau một câu. Hắn tặng ta đồng hồ, còn có hậu tới hắn về kinh đô làm việc thời điểm cho ta mang theo rất nhiều đồ vật, bất quá những cái đó đều là đặt ở nhà hắn. Tâu luôn đem quần áo hướng lên trên loát một chút, đem đồng hồ lộ ra tới cấp các nàng xem. Hai người thấy nàng kia mặt ngoài đều thực giật mình, Trần Ngọc Mai càng là phát sầu, không biết hồi điểm cái gì lễ, rốt cuộc hiện tại một khối biểu cũng không phải là ai đều có thể có. Mẹ, ta xem hắn nhưng thật ra thiệt tình thích nhà ta Kiều Kiều, bằng không cũng sẽ không trở về làm việc còn nhớ rõ cấp Kiều Kiều mang lễ vật. Hơn nữa a, ta xem hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt liền không rời đi qua Kiều Kiều. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Hoa Lan nghiêm túc nói, ở nàng xem ra. Một người nam nhân ánh mắt lại như thế nào ngụy trang nhưng có hay không ái là không lừa được người. Hảo, hảo, ngươi hai cũng đừng mặt trận thống nhất tới thuyết phục ta. Đợi lát nữa a, ta sẽ tự cẩn thận quan sát quan sát. Trần Ngọc Mai trong lòng kỳ thật cũng là nhận đồng, nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu nhả ra. Tâu luôn không cao hứng chu lên miệng, trong lòng âm thầm nói thầm, hắn rõ ràng liền rất hảo sao, hừ, không vui. Trần Ngọc Mai nói xong câu nói kia sau liền không có nói thêm nữa một câu. Chuyên tâm tẩy trong tay mấy cái rau xanh cùng thịt muối. Dù sao cơ bản tình huống nàng đã hiểu biết đến không sai biệt lắm, nhà hắn sự vẫn là giáp mặt hỏi hắn tương đối hảo. Tâu luôn ở trong phòng bếp xem các nàng nấu cơm, gấp cái gì cũng giúp không được, tâm tư liền chậm rãi phiêu xa, nhìn qua thất thần. Lý Hoa Lan trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng cũng là người từng trải, tất nhiên là minh bạch nàng loại này tâm tình, liền nói. Tiêu Kiều, ngươi đi xem bọn họ trà có phải hay không đã không có, trong phòng bếp có nước ấm. Lại cho bọn hắn phao một chút. Ân, ta đây đi. Tông luôn cảm kích đối nàng chớp một chút đôi mắt. Trần Ngọc Mai buồn cười nhìn thoáng qua nhảy nhót đi ra ngoài khuê nữ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán con lớn không nghe lời mẹ. Nhà chính ba người đang đứng ở một loại quỷ dị an tĩnh chung, ai đều không có chủ động mở miệng nói chuyện. Ba, đại ca, Lâm Hàn, các ngươi trong ly trà còn có sao? Còn có đâu? Tô An Quốc thấy khuê nữ sau, cuối cùng là bài trừ một cái tươi cười. Ta cũng còn có. Không cần thao. Tô Thạch cũng vội vàng nói. Lâm Hàn ở một bên cũng đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn cũng không cần. Sau đó, không khí lại lâm vào an tĩnh. Các ngươi chậm rãi liêu, ta đi tìm Duệ Duệ. Tâu luôn phỏng trừng nàng ở kia nói, bọn họ khẳng định không hảo nói chuyện, vì thế cũng không hề nhiều đãi. Dù sao nàng cũng chỉ là ra tới xem một chút mà thôi. Tô An Quốc cười đối nàng phất phất tay, chờ nàng đi xa sau, hắn mới mở miệng nói. Ngươi cùng Kiều Kiều là khi nào ở bên nhau? Trước đó không lâu, ta phía trước tới ngài ra thời điểm liền thích thượng nàng. Lâm Hàn ngắn gọn trả lời nói, tuy mơ hồ cụ thể ở bên nhau thời gian, nhưng cũng không chút nào che giấu hắn rất sớm hảo cảm. Mà Tô Thạch sau khi nghe xong, càng cảm thấy đến hắn chủ mưu đã lâu, cáo già xảo quyệt. ta nghe nói nhà ngươi là kinh đô, có thể hay không ly chúng ta này quá xa một chút. Tô Thạch biến tướng nói cho hắn các ngươi không thích hợp. Ta hiện tại đều là ở tại nơi này, hẳn là sẽ không lại đi trở về. Tô An Quốc vốn dĩ cảm thấy này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, lại còn không có xác định kết hôn, hỏi cái này chút không khỏi có điểm quá xa. Nhưng nếu Tô Thạch khai đầu, hắn cũng thuận thế hỏi. Nhà ngươi người có thể đồng ý sao? Nhà ta theo ta, ông nội của ta cùng ta ca. Ông nội của ta hiện tại cũng ở tại bên này, ta ca ở Đông Nam bên kia tham gia quân ngũ. Hai người nghe hắn lời này, trong lòng cả kinh, lập tức cũng không biết nên nói chút cái gì. Mà Lâm Hàn cũng không phải sẽ chủ động tìm lời nói liêu người, ba người lại lần nữa lâm vào an tĩnh giữa. Còn Hảo lần này không có liên tục thật lâu, chỉ chốc lát sau, Trần Ngọc Mai liền ở phòng bếp đều ăn cơm. Lý Hoa Lan nhanh nhẹn đem đồ ăn mang lên cái bàn, sau đó mới tiếp đón này đại gia thượng bàn ăn cơm. Mẹ, ta tới bắt chén đi. Tông Nôn nắm Duệ Duệ từ trong phòng đi ra, tích cực biểu hiện chính mình. Ngươi mang theo Duệ Duệ đi tẩy một chút tay đi, chén ta chính mình lấy. Nga. Trần Ngọc Mai trong lòng vẫn là đúng đúng khuê nữ mang đến Lâm Hàn thập phần coi trọng, đem trong nhà lưu trữ hảo đồ ăn tất cả đều mang lên cái bàn. Có mùa đông làm lạp xưởng thịt khô, hong gió gà nướng, một chén lớn rau hẹ xào trứng gà, cây rắc khoai tây tì, một cái đơn giản quấy dưa chuột cùng một chén bánh canh.